Đi đâu? Ta địa phương nào đều không đi, ta muốn tại đây đợi. Nàng bước chân một đốn, không chịu lại đi phía trước đi. Phu nhân, nếu không đi xem cái kia hung thủ. Đối. Muốn đi. Ta muốn xe rách nàng ra mặt. Lạc Tiểu Mạn giống như đột nhiên tìm được rồi động lực. Phong thẩm vấn chung, nữ tử bị trói ở cây cổ thượng, mặt nạ rơi rất tan tắc mà xé nát trên mặt đất. Trương Thanh không ở, bên trong chỉ có mấy cái thị vệ. Nữ tử đã lộ ra chân dung, ngửa đầu, một bộ bình tĩnh, anh dũng hy sinh bộ dáng. Ngươi là ai phái tới? Vì cái gì ám sát vương gia? Ngươi đừng nghĩ làm ta mở miệng nói cái gì. Ta ám sát nhiệm vụ đã hoàn thành, chết cũng không tiếc. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, đột nhiên cho nàng một cái miệng rộng tử. Dùng ta mặt tới giết người, còn cười đến như vậy kiêu ngạo, thật là không thể nhẫn. Nữ tử không để bụng, cười đối Lạc Tiểu Mãn nói, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ Lạc trưởng quay gương mặt này đâu. Hắn rõ ràng biết ta là giả, lại không muốn đối ta động thủ. Ha ha ha, thật là buồn cười. Lạc Tiểu Mãn mặt một bạch, nàng biết nữ nhân này nói chính là thật sự. Nữ tử cười ha ha lên, hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, là chính hắn đem chủy thủ thọc vào tâm hoa. Chính hắn bản thân liền không muốn sống nữa, ta chẳng qua hỗ trợ để thanh đao mà thôi. Lại nói tiếp, hắn hẳn là cảm tạ ta mới là. Lạc Tiểu Mãn nói, ta thật sự không biết ngươi ở đắc ý cái gì. Ngươi có từng vì chính mình sống quá một ngày. Ngươi thị phi bất phân, không biết chính mình vì sao mà sinh, vì sao mà chết, bất quá là cái bị tẩy não giết người công cụ mà thôi, thật sự là thật đáng buồn lại có thể than kẻ đáng thương. Nữ tử tươi cười đọng lại ở bên miệng, một lát sau hử một tiếng. Ngươi nói đúng, ta loại người này, vốn chính là thân bất do kỷ. Chỉ là ngươi nói ta thật đáng buồn đáng thương, chính mình lại làm sao không phải giống nhau. Hôm nay ta giết hắn, ngươi lại đem hận quy về ta một cái trên người. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải ngươi cùng hắn chi gian tâm sinh hiềm khích, làm hắn một lòng muốn chết, ta hôm nay nơi nào có đắc thủ cơ hội. Ngươi, cũng là giết chết hắn đồng lõa. Lạc Tiểu Mãn trong lòng cảm xúc một trận quay cuồng. Nhưng nàng cần thiết nhẫn, nàng cần thiết mau chóng biết rõ ràng ra người mặt nạ chuyện này. Hôm nay có người giả mạo nàng, ngày mai có thể hay không còn có đâu. Thu Thiền đã chết, rốt cuộc còn có bao nhiêu ra người mặt nạ đâu. Nàng không thể làm bên người người tùy thời sinh hoạt ở trong lúc nguy hiểm. Cầm đao tới. Nàng phân phó nói. Đối. Giết ta. Vì Tiêu Mộ Hàn báo thủ. Nữ tử cười đến thực cuồng vọng. Giết ngươi. Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận thị vệ đệ đi lên đao. Bên môi xả ra cười lạnh tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi bị chết như vậy thống khoái. Còn không phải là nghiêm hình bức cung sao. Nữ tử khinh thường mà cười. Ta liền chết còn không sợ, còn sợ này đó. Chúng ta, có thể thử một lần. Lạc Tiểu Mãn đem lạnh băng lưới đao dán ở nàng trên mặt. Không phải dám dùng ta mặt tới đối phó hắn sao. Ta hiện tại liền đem ngươi trên mặt thịt, một đao cắt ra tới, tô lên điểm mỹ mật ọng. Ngươi đoán xem, hương thơm máu sẽ đưa tới cái gì. Bị con kiến gặm cắn tư vị. Nhất định tuyệt không thể tả đi. Nữ tử trong mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc. Như vậy, ta hiện tại bắt đầu rồi. Đệ nhất đao, khả năng sẽ có chút đau, nhịn một chút thực mau liền đi qua. Không. Ngươi dừng tay. Nữ tử đánh cái dùng mình. Như thế nào? Biết sợ. Lạc Tiểu Mãn đao nhẹ nhàng một hoa, huyết châu nhanh chóng thấm ra tới. Sẽ không đau đi. Ta xuống tay thực nhẹ. Ngươi hẳn là biết, Tiểu Mãn lâu có rất nhiều sinh cơ mỹ nhan phối phương. Ta sẽ đem ngươi mặt khôi phục nguyên dạng, chờ nó trường hảo sau, lại cắt ra một lần. Ta có 100 loại phương pháp, làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này kẻ điên. Ta nói nữ tử trừng lớn đôi mắt, vội vàng thở dốc nói. Không bằng, ngươi nói xem, giả mạo ta mặt nạ là như thế nào tới. La Thu Thiền cấp thừa tướng. Nàng là thừa tướng từ nhỏ nuôi lớn thân tín, thừa tướng xảy ra chuyện khi, nàng bởi vì đi nơi khác ban sai, tránh thoát một kiếp. Nàng vốn định tham sống sợ chết. Nhưng thừa tướng giao cho nàng mặt nạ, làm nàng tự biết còn có cuối cùng sứ mệnh không hoàn thành. Người này mặt nạ ra là Thu Thiền hồi phủ thăm người thân khi, giao cho thừa tướng. Mang lên cái này mặt nạ, là có thể biến thành Lạc Tiểu Mãn bộ dáng. Dùng gương mặt này tới tiếp cận Tiêu Mộ Hàn, vốn là dễ dàng sự, nhưng thừa tướng làm người cẩn thận. Một hai phải nàng đem Lạc Tiểu Mãn thanh âm, động tác, thần thái bắt chước đến giống như lúc mới có thể động thủ. Liên ở bọn họ muốn thực thi cái này ám sát kế hoạch khi, tướng quân đã trở lại. Kế tiếp, hết thể đều bị quấy rầy. Thu Thiền cho thừa tướng nhiều ít mặt nạ. Liên này một cái. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi hẳn là biết, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi nếu dám gạt ta, ta định làm ngươi hối hận không kịp. Ta không lừa ngươi, ra người mặt nạ chế tác cực kỳ không dễ, Thu Thiền chế tác thành công một cái. Trừ bỏ Thu Thiền, còn có ai sẽ chế tác ra người mặt nạ? Ta chỉ biết Thu Thiền sẽ làm. Phủ thừa tướng bị xét nhà thời điểm, ngươi đi nơi nào? ta ở cách vách huyện giúp thừa tướng làm việc. Không, ngươi nói dối. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải đi cách vách trấn, ngươi là đi Bắc Lạc. Nữ tử cả kinh ngây dại, biểu tình chuyển biến bất ngờ, trong lòng càng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đi Bắc Lạc chuyện này, trừ bỏ thừa tướng, thiên dục rốt cuộc không người nào biết, Lạc Tiểu Mãn là làm sao mà biết được. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên biết, mới vừa một để sát vào nữ nhân này, đã nghe ra trên người nàng mùi hương. Nay khoản hương cao, là hệ thống sản phẩm, nàng lại quen thuộc bất quá. Nay khoản hương cao bán thật sự quý, Tiểu Mãn lâu không có đem bán, chỉ vận đến Bắc Lạc, nghe nói Bắc Lạc đại quan quý nhân rất là thích dùng. Lạc Tiểu Mãn cười, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng có thể gạt được ta nhiều ít. Nhìn Lạc Tiểu Mãn không hề cảm tình hai mắt, nữ tử rõ ràng luôn cuống, ta sai rồi, kế tiếp ta nhất định nói thật. Cầu ngươi không cần cắt ta mặt. Không, đây là ngươi tự tìm. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng mà tuyên bố, trên tay không chút do dự mà dùng sức. A. Nữ tử kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt da thịt mở ra một mảnh. Ta sai rồi. Ta không nên dối gạt ngươi. Ta cũng không dám nữa. Cuối cùng một lần cơ hội. Lạc Tiểu Mãn nói. Ta xác thật là đi Bắc Lạc. Thừa tướng làm ta đi du thuyết Bắc Lạc hoàng tộc, làm cho bọn họ tấn công thiên dục. Thừa tướng tưởng sấn loạn xoán vị. Nhưng Bắc Lạc kiêng kỵ hoàng thúc, không chịu tùy tiện đáp ứng, ta bất lực trở về. Lạc Tiểu Mãn nghe, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Thừa tướng đã chết, ngươi loại này vô dụng tin tức, sẽ chỉ làm ta nhịn không được tưởng nhiều cắt một đao. Không không không, hữu dụng. Hoàng thúc đã chết, chỉ sợ Bắc Lạc lại vô cố kỵ. Thả ngươi nương cho má. Lạc Tiểu Mãn một cái tát quăng qua đi, ai nói hắn đã chết. Ta sẽ làm hắn tồn tại, tự mình tới thẩm vấn ngươi. Xem trọng nàng, đừng làm nàng đã chết. Lạc Tiểu Mãn nói xong, bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn. L-E-O-S-I-N-G Phần 234 Chương 234 hôn mê. Lạc Tiểu Mãn bước nhanh đi qua hành lang, lúc này mới phát hiện, toàn bộ vương phủ hiện nay để phòng nghiêm ngặt, như lâm đại địch. Trong phủ thị vệ 4 người một tổ, đang ở từng cái kiểm tra trong phủ nhân viên. Lạc Tiểu Mãn trong lòng an tâm một chút. Tiểu Mãn tỷ. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Thanh đã đi tới. Hắn đôi mắt hồng hồng, chắc là khóc thật lâu. Tiểu Mãn tỷ, đều là ta sai, ta rõ ràng nhìn ra nữ nhân kia có điểm không thích hợp, nhưng ta lại không đương một chuyện, chẳng những không thấy ra là giả mạo, thế nhưng còn đem nàng tự mình đưa đến sinh bệnh vương gia trước mặt. Là ta hại vương gia. Trương Thanh nghẹn ngào, hắn đã ấy náy lại khổ sở, nắm tay nắm chặt đến trắng bệnh. Không trách ngươi, chỉ đổ thừa thích khách quá giảo hoạt, ngươi không cần tự trách. Chính là vương gia hắn. Trương Thanh, việc đã đến nước này, hối hận vô dụng. Kế tiếp, ngươi càng muốn bảo đảm vương gia an toàn vạn vô nhất thất, bảo đảm hôm nay sự tình sẽ không phát sinh lần thứ hai. Ta hiểu được, kia vương gia liền làm ơn ngài, ta đi trước vội. Trương Thanh bên này vừa ly khai, một người nha hoàn vội vã chạy tới. Phu nhân, Thâm Nhi tiểu thư làm ngài chạy nhanh qua đi. Lạc Tiểu Mãn nhắc tới váy, bước nhanh chạy lên. Tiêu Mộ Hàn trước cửa phòng, Thường Ma Ma chính chắp tay trước ngực cầu nguyện, nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, giống thấy cứu tinh giống nhau. Phu nhân, ngài nhất định phải cứu vương gia, hắn đời này nhất để ý người chính là phu nhân ngài nha. Lạc Tiểu Mãn không kịp đáp lại, liền nghe phòng trong Tâm Nhi nói, nương, mau tiến vào. Lạc Tiểu Mãn vội vàng đẩy cửa đi vào, một cổ nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Tâm Nhi biểu tình nghiêm túc, mồ hôi đầy đầu. Nàng bên người, mấy cái nha hoàn bà tử thần sắc khẩn trương mà vội vàng. Giữa phòng trên sạp, Tiêu Mộ Hàn hai mắt khẩn hạp, môi bạch như tờ giấy. Trên người đã thay sạch sẽ quần áo, nói vậy miệng vết thương đã khâu lại hảo. Lạc Tiểu Mãn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hàm chứa nước mắt cười. Người nam nhân này, cho dù là ở sinh tử trạm kiểm soát thượng, vẫn là như vậy đẹp, mỗi một chỗ tựa như lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Đặc biệt cặp kia thâm thúy đôi mắt, tức luôn là có mạc danh lực hấp dẫn, làm nàng lần lượt xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Chỉ là hiện tại, này đôi mắt lại không hề xem nàng. Lạc Tiểu Mãn trái tim hung hăng đau một chút. Trời cao vì cái gì muốn hắn thừa nhận này đó đâu. Hắn Tiêu Mộ Hàn cái gì cũng chưa làm sai, lại muốn sinh sôi đi hoàn lại kiếp trước thiếu hạ nợ. Sinh mệnh là yếu ớt, Lạc Tiểu Mãn đánh tiểu liền khắc sâu mà nhận thức đến điểm này. Nàng sợ hãi tử vong, chán ghét ly biệt, đặc biệt không thích cái loại này bị người đột nhiên bỏ xuống cảm giác. Chính là hiện tại loại cảm giác này, bất lực, hoảng hốt mặc danh. Sinh tử bất quá trong nháy mắt sự, nàng lại cái gì đều làm không được, nàng thậm chí cũng không dám nữa đi phía trước đi một bước. Nếu có thể lựa chọn nói, nàng tình nguyện lúc này nằm ở trên giường người là nàng tình nguyện rời đi người là nàng. Chết, trước nay liền không phải một kiện đặc biệt thống khổ sự, chân chính thống khổ, là để lại cho những cái đó cần thiết sống sót người. Thâm Nhi tiểu thư, Vương gia mạch tượng càng ngày càng hư nhược rồi. Lấy canh sâm, rót hết. Một vị bà tử nâng dậy Tiêu Mộ Hàn đầu, một vị dùng muỗng nhỏ tử múc canh sâm. Uy không đi vào. Vương gia khớp hàm liền cắn chặt. Nương, ngươi tới. Thâm Nhi lớn tiếng nói. Lạc Tiểu Mãn phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi qua, tiếp nhận canh sâm nói, cho ta đi. Nói không chút do dự uống xong một ngụm, đưa đến Tiêu Mộ Hàn bên miệng, một bên cậy ra hắn hàm răng, một bên đem canh sâm chậm rãi uy đi xuống. Nàng phía trước sinh bệnh thời điểm, Tiêu Mộ Hàn như vậy uy nàng uống dược, kỳ thật nàng là có thể cảm nhận được. Cho nên nàng tin tưởng, giờ phút này hắn cũng nhất định có thể cảm nhận được. Canh sâm một chút biến thiếu, theo hắn khỏe môi đi xuống lưu. Này! Vậy phải làm sao bây giờ? Các bà tử vội vã xoay quanh. Thâm Nhi nói, không cần cấp, ta tới thi châm bảo vệ hắn tâm mạch. Lạc Tiểu Mãn lại uy một ngụm, vẫn là không cảm giác được hắn ướt. Trong lòng cảm giác vô lực dần dần tăng lớn, nàng run rẩy sờ sờ hắn mặt, Tiêu Mộ Hàn, ngươi mau uống nha. Nương, không cần từ bỏ, thử lại. Lạc Tiểu Mãn tâm một hành, đem chén đệ đi ra ngoài, phùng hắn mặt, chậm rãi đi hôn hắn. Nàng tuy là người xuyên Việt, nhưng ở tình yêu nam nữ thượng vẫn là tương đối ngượng ngùng nội liễm, mỗi lần liêu xong hắn sau, luôn là thực mau liền nhận túng. Giống hôm nay như vậy chủ động, vẫn là lần đầu tiên. Hy vọng không phải cuối cùng một lần. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm, hô hấp rất nhỏ mà ấm áp, nhẹ nhàng phun ở nàng trên mặt, ít nhất chứng minh hắn vẫn là tồn tại. Hắn đầu lưỡi là ấm áp, môi mỏng lại là lạnh băng, Lạc Tiểu Mãn một lòng cũng đồng dạng khi lạnh khi nhiệt, chợt cao chợt thấp. Không biết qua bao lâu, Tiêu Mộ Hàn hầu kết động một chút, trong cổ họng tràn ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Bà tử kinh hỉ nói, vương gia có phản ứng. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ, lập tức uống xong canh sâm uy qua đi. Thức mau, một chén nhỏ canh sâm liền thấy đáy. Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm hắn mặt, nhịn không được hỏi, canh sâm có thể cứu hắn sao? Bà tử nói, đây là ngàn năm nhân sâm, vương gia uống xong đi sau, nhất định sẽ không có việc gì. Lạc Tiểu Mãn nghe ra tới, những lời này, chúc phúc thành phần chiếm đa số. Thâm Nhi, ta muốn nghe lời nói thật. Lạc Tiểu Mãn nói, nương, nên làm ta đều làm. Tâm Nhi mệt mỏi ngồi ở trên sàn nhà, Tiêu Thúc Thúc bản thân đang bệnh, hiện tại lại bị thương cập tâm mạch chảy thật nhiều huyết, nếu không phải ta liền ở vương phủ, cứu giúp kịp thời nói, phỏng chừng đã sớm cứu không trở lại. Chúng ta đây hiện giờ, chỉ có thể chờ sao. Tâm Nhi nói, hiện giờ chỉ có thể quan sát đến, một ngày trong vòng nếu có thể tỉnh lại, liền vô tánh mạng chi ưu. Minh Bạch. Lạc Tiểu Mãn tiếng nói sắp sáp, Tâm Nhi ngươi mệt mỏi cả đêm, đi trước cách vách nghỉ ngơi. Ngược lại đối mấy cái bà tử nói, các ngươi cũng giống nhau, có ta ở đây này nhìn là được. Nương. Tâm Nhi để sát vào nàng bên thai nói, nhiều cùng Tiêu Thúc Thúc nói chuyện, chỉ có ngươi, mới có thể kích khởi hắn cầu sinh ý chí. Hảo, ta thử xem. Chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Lạc Tiểu Mãn nhìn an tĩnh phòng ở, đem trong phòng sở hữu giá cắm nến đều tiến đến gần. Ấm áp ánh sáng hạ, sắc mặt của hắn tựa hồ không có tái nhợt. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở sàn nhà trên đệm mềm, nhẹ nhàng kéo qua hắn tay. Hắn tay, ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, nếu ở hiện đại, chính là trời sinh đàn dương cầm tay. Nay đôi tay, luôn là đem nàng nho nhỏ bàn tay bao vây trong lòng bàn tay, loại này xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, chỉ có hắn có thể cho. Nàng đem hắn ngón tay căng ra, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Tiêu Mộ Hàn, ngươi nói trời cao vì sao phải cố ý trêu cợt chúng ta? Là bởi vì kiếp trước thượng cầu lại hà thời điểm quên uống xong canh mạnh bà sao? Ta không uống khẳng định là bởi vì trong lòng oán hận, ngươi lại là vì cái gì không chịu uống xong đâu. Trên giường người lẳng lặng mà nằm, Lạc Tiểu Mãn đối với hắn lạnh băng đầu ngón tay a khí. Ngươi nói, Tiêu Mộ Hàn có cái gì sai, Lạc Tiểu Mãn có cái gì sai đâu. Vì sao cố tình muốn noi theo kiếp trước ký ức, làm chúng ta sống trong quá khứ gút mắt chung đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 235 Chương 235 đại nhân luôn là không cho tiểu hài tử bất lo. Ta thừa nhận bởi vì cái kiêm ngộng, ta bắt đầu đoán ngươi, hận ngươi, nhưng ta chỉ nghĩ trừng phạt ngươi. Ta cũng không muốn nhìn đến ngươi biến thành hiện giờ bộ dáng này. Đột nhiên, nàng cảm giác hắn hô hấp trở nên dồn dập lên. Tiêu Mộ Hàn, ngươi làm sao vậy, có khỏe không? Tiểu Mãn. Hắn hàm hồ mà thấp thấp kêu một tiếng. Ta ở. Lạc Tiểu Mãn nằm ở giường biên, nhẹ giọng đáp lại. Hắn mày hơi hơi nhíu lại, môi nhẹ nhàng mà mấp máy. Không cần. Rời đi ta. Hắn thanh âm trầm thấp mà vô lực, trong nháy mắt liền tiêu tán ở trong không khí, nhưng nàng nghe được rõ ràng. Nàng ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thẳng đến ngươi hảo lên. Hắn ngón tay động một chút, thế nhưng phản cầm Lạc Tiểu Mãn tay. Sau đó, kỳ tích mà bình phục xuống dưới, chỉ chốc lát, hô hấp bằng phẳng xuống dưới, trên mặt thống khổ chi sắc giảm bớt rất nhiều. Tiêu Mộ Hàn, ngươi nhất định có thể nghe thấy ta nói chuyện. Lạc Tiểu Mạn thấp giọng nói, ta biết, ngươi hiện tại rất khó chịu, nhưng ngươi muốn nỗ lực, không thể từ bỏ. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi đều không thể rời đi ta. Bởi vì, ta đi vào này xa lạ thế gian, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Lạc Tiểu Mạn không biết chính mình nói bao lâu, cuối cùng thật sự chống đỡ không được, đầu trầm xuống, dựa vào mép giường ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, nhẹ nhàng mở cửa thanh đem nàng bừng tỉnh. Trận mắt vừa thấy, trời đã sáng choang. Bọn hạ nhân đánh nước gấm tiến vào, thấy Lạc Tiểu Mạn ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà, vội vàng đem nàng đỡ đến phô đệm mềm trên ghế nằm ngồi xuống. Lạc Tiểu Mạn vẫn không nhúc nhích bị các nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên giường Tiêu Mộ Hàn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, đạm mà nhỏ vụn vầng sáng chiếu vào hắn trên mặt, đem hắn lông mi mạ thành kim sắc, càng làm cho hắn mặt tái nhợt sắp trong suốt. Giống như đã từng quen biết một màn, nàng vừa mới ở trong ngộng gặp qua. Ở Cấu Ngạo Phàm cuối cùng một trận chiến chung, bởi vì địch quốc hoàng đế kêu một tiếng, chấm là ngu mi nhi muốn bảo hộ người. Ngươi nếu giết chấm, nàng kiếp sau đều sẽ không tha thứ ngươi. Cấu Ngạo Phàm do dự, sau đó bị địch quân một mũi tên xuyên tim. Đúng vậy, bởi vì ngu mi nhi tên, Cấu Ngạo Phàm cuối cùng chết ở trên chiến trường. Tất cả mọi người biết, chết đi ngu mi nhi là bạo quân Cấu Ngạo Phàm lớn nhất nhược điểm. Khắp thiên hạ đều biết, ngu mi nhi sau khi chết, Cấu Ngạo Phàm điên cuồng. Hắn chẳng những đem những cái đó cung nhân ngũ mã phanh thây, thậm chí còn đem những cái đó khinh nhục quá nàng các phi tử, cũng chính là trong triều quyền thần chi nữ, toàn bộ giết cho nàng chôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình huyết vũ tinh phong, tuổi trẻ anh minh quân vương trở nên lanh khốc vô tình, âm tình bất định. Đương nhiên, Cấu Ngạo Phàm cũng có bình thường thời khắc, đó chính là lấy ra ngu mi nhi để lại cho hắn thư tử, lan qua lộn lại mà xem. Đương nhìn đến nàng miêu tả mới vừa trà trộn vào cung thú sự, nói chính mình là sử thượng nhất vô dụng mật thám, liên tiếp truyền lại tin tức sai lầm, hắn liền ôm bụng nở nụ cười. Đương nhìn đến nàng hồi ức hai người yêu nhau quá trình, nói chỉ đổ thừa hắn mị lực quá lớn, thế nhưng có bản lĩnh làm một cái mật thám cam tâm tình nguyện quy thuận, hắn lại bụng mặt khóc lên. Hắn nhất có sinh cơ thời khắc, chính là thu được cung nhân cử báo, nói ai ai đã từng khinh nhục quá ngu mi nhi, hắn giống nhau tự mình thẩm vấn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải hỏi đến danh mạch, chỉ vì càng nhiều hiểu biết nàng cuối cùng dấu vết. Cho nên Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình không có tưởng sai, sống sót người kia mới là khó nhất nhất dày vò thống khổ nhất. Cấu Ngạo Phàm tâm lộ lịch trình nàng đã thể hội quá một lần, ở trong ngộng, nàng khóc, trong lòng như đao cắt giống nhau khó chịu. Bọn họ hai người chi gian, lại đi cái cỏ đúng sai đã không có ý nghĩa. Nam nữ chi gian cảm tình, vốn chính là mẫn cảm mà phức tạp, nếu không có ngu mi nhi ban đầu lừa gạt, liền sẽ không có Cấu Ngạo Phàm cố ý trả thù cùng thương tổn. Mà nếu Cấu Ngạo Phàm có thể sớm một chút vứt đi đế vương kiêu ngạo, nhận rõ chính mình nội tâm, một lần nữa tiếp nhận ngu mi nhi, liền sẽ không có mặt sau bi kịch. Người có đôi khi thật sự hảo kỳ quái, càng là để ý người, liền càng dễ dàng chết nắm một cái sai lầm không bỏ, cũng không biết rốt cuộc là ở trừng phạt người khác, vẫn là trừng phạt chính mình. Tình yêu sắc thật sẽ đả thương người, nhưng cuối cùng lựa chọn cùng quyền quyết định, vẫn là ở chính mình trong tay. Có bao nhiêu thương, bị thương bao sâu, rất nhiều thời điểm, kỳ thật là khả khống. Chỉ là lâm vào luyến ái chung người, thường thường sẽ mất đi lý trí, bị lá che mắt, chui vào ngõ cụt. Nương! Ngại như thế nào lại khóc? Thâm nhi thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ. Lạc Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện, chính mình đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng vội vàng xoa xoa nước mắt, đem Thâm nhi ôm lấy. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Lo lắng Tiêu thúc thúc, sáng sớm thượng liền tỉnh. Thâm nhi sờ sờ nàng nước mắt, nương, ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu thúc thúc tối hôm qua không có lại phát sốt, tuy nói còn không có tỉnh lại, nhưng mạch đập so tối hôm qua hữu lực rất nhiều, hẳn là ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lạc Tiểu Mãn tâm buông xuống một ít. Nhưng Tâm Nhi nói qua, hôm nay tỉnh lại mới có thể tánh mạng vô ưu, nhìn xem nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích người, nhịn không được lại nhăn lại mày. Nương, đừng nhíu mày, ăn trước bữa sáng mới có sức lực chiếu cố hắn. Tâm Nhi vây tay, kéo qua Lạc Tiểu Mãn ngồi xuống dùng cơm. Hôm nay bữa sáng có Tâm Nhi thích thịt kho tàu xương sườn, Tâm Nhi nhìn chằm chằm nhìn hai mắt, vùi đầu ăn khởi mặt tới. Lạc Tiểu Mãn đang chuẩn bị kẹp hai khối cho nàng. Kết quả Tâm Nhi che lại chén nói, không không không, nương, ta không ăn. Ngươi không phải thích nhất ăn thịt kho tàu xương sườn sao? Thích là thích, nhưng sau này đều không thể ăn. Vì sao? Lạc Tiểu Mãn hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ta tối hôm qua phát quá thề, chỉ cần Tiêu thúc thúc có thể nhịn qua này một quan. Ta về sau không bao giờ ăn thịt kho tàu xương sườn. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt sau một lúc lâu, đối Tâm Nhi loại này đồ tham ăn tới nói, từ đây từ bỏ giống nhau mỹ thực, quả thực không khác cắt thịt. ngươi như vậy để ý ngươi Tiêu Thúc Thúc. Đương nhiên, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tiêu Thúc Thúc thời điểm, liền muốn cho hắn làm cha ta. Không nghĩ tới, mặt sau thật đúng là thành, không phải, là thiếu chút nữa liền thành, nếu các ngươi không giận dỗi nói. Lạc Tiểu Mạn uống lên hai khẩu cháo, ngươi ánh mắt nhưng thật ra độc đáo. Tâm Nhi nghiêm túc mà nhìn Lạc Tiểu Mạn, nghiêm trang nói, nương, Tiêu Thúc Thúc nếu là bình phục, ngươi liền tha thứ hắn hảo sao. Ngươi biết không, ta lần đầu tiên hảo may mắn chính mình sẽ y y thuật, bởi vì ta biết, nếu Tiêu Thúc Thúc đã chết, nương ngươi nhất định sẽ phi thường khổ sở, có lẽ không bao giờ sẽ vui vẻ mà cười. Các ngươi muốn cho nhau quý trọng, không thể lại bỏ lỡ. Lạc Tiểu Mạn trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Tâm Nhi. Đây là một cái không đến 6 tuổi nha đầu nên nói sao. Cái này nha đầu như thế nào đột nhiên hiểu được nhiều như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta tuổi còn nhỏ liền cái gì cũng không biết, kỳ thật chúng ta cái gì đều hiểu. Các ngươi đại nhân luôn không cho người bất lo, chúng ta tiểu hài tử nhưng vì các ngươi sốt ruột. Khu khu khu, Lạc Tiểu Mạn một ngụm thủy sặc ở cổ họng. L-E-O-S-I-N-G Phần 236 Chương 236 bị chọc tỉnh. Ăn xong bữa sáng sau, Lạc Tiểu Mạn liền bắt đầu vội lên. Tâm Nhi nói, căn cứ mạch tượng, Tiêu Mộ Hàn hẳn là không quá đáng ngại, cái này làm cho tất cả mọi người đem treo tâm thả xuống dưới. Nương, người đem Tiêu Thúc Thúc quần áo cởi bỏ, ta muốn xem xét miệng vết thương. Tốt. Lạc Tiểu Mạn kéo ra Tiêu Mộ Hàn quần áo, liếc mắt một cái liền nhìn đến băng bó đến kín mít ngực, còn có băng gạc thượng loang lổ vết máu. Tâm Nhi, hắn miệng vết thương như thế nào còn ở đổ máu? Tâm Nhi lắc đầu, nương, đừng đại kinh tiểu quái. Ngươi cho ta chính là thần dược sao? Lúc này mới qua mấy cái canh giờ, lưu điểm này huyết là thực bình thường nha. Lạc Tiểu Mạn, cấp miệng vết thương một lần nữa tốt nhất dược sau, Tâm Nhi bắt đầu châm cứu. Nương, Tiêu Thúc Thúc đổ mồ hôi, mau cho hắn lau mồ hôi. Nương, vị trí này, đem quần áo kéo tới, ta nhìn không tới huyệt vị. Nương, cấp Tiêu Thúc Thúc y thủy. Nương, nhiều cùng Tiêu Thúc Thúc nói chuyện. Một đốn thao tác xuống dưới, Lạc Tiểu Mạn cảm thấy chính mình so đội sản xuất lửa còn mệt. Nửa canh giờ châm cứu sau, rõ ràng cảm giác được Tiêu Mộ Hàn sắc mặt dần dần trở nên có huyết sắc. Tâm Nhi, hắn thoạt nhìn giống như khá hơn nhiều. Còn không phải sao? Bất quá nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Tâm Nhi biên thu châm cứu bao biên đi ra ngoài, nương, châm cứu sau sẽ ra đổ mồ hôi, nương muốn cẩn thận nhìn chút. Lạc Tiểu Mạn. Một lát sau, nha hoàn đưa tới nước ấm, khăn lông cùng sạch sẽ quần áo, Lạc Tiểu Mạn trong lòng vui vẻ, các ngươi lại đây giúp đỡ. Vương gia xưa nay không thích bọn nô tỳ bên người hầu hạ, vẫn là phu nhân đến đây đi. Nha hoàn buông trong tay đồ vật, nhanh như chớp liền đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mạn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi đến trước giường, loát nổi lên tay áo, duỗi tay tìm được hắn cổ áo chỗ. Vừa rồi có Tâm Nhi ở, chú ý điểm ở miệng vết thương thượng, thật không có cảm thấy có bao nhiêu ngượng ngùng. Hiện tại hai người một chỗ một thất, Lạc Tiểu Mạn còn không có động thủ liền bắt đầu mặt đỏ. Thẳng đến phát hiện hắn trên cổ toát ra tế tế mật mật mồ hôi. Lạc Tiểu Mạn lúc này mới cắn răng một cái, lột ra trên người hắn quần áo. Tiếp theo cầm lấy nhiệt khăn lông, bắt đầu lau chùi lên. Xoa xoa, Lạc Tiểu Mạn trong đầu không tự chủ được mà nhảy ra thật nhiều kỳ quái vấn đề. Hắn làn da như thế nào như vậy bạch? Võ tướng xuất thân người sao có thể như vậy bạch? Chẳng lẽ hắn loại người này chính là trong truyền thuyết trời sinh phơi không hắc sao? Lạc Tiểu Mạn vươn tay cánh tay cùng hắn đối lập một chút, còn hảo, chính mình không có thua. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ thấy trên giường người an an tĩnh tĩnh mà nằm, tuấn mỹ trên mặt biểu tình nhu hòa, giống như ngủ say vương tử giống nhau. Trên giường áo gối trắng tinh, hắn tóc đen hỗn độn. Nàng Tâm như nổi trống, hắn hơi thở nặng nề. Khăn lông tiếp tục đi xuống. Lạc Tiểu Mạn hai mắt trợn lên, như vậy có liêu sao? Đây là trong truyền thuyết tám khối cơ bụng. A Mạc, này hay là chính là nhân ngư tuyến? Lạc Tiểu Mạn gõ gõ đầu mình, không đúng không đúng, ngươi đây là ở làm cái gì? Hiện tại là phát hoa si thời điểm sao? Nhưng là, này xúc cảm khẳng định thực không tồi, nếu không sờ một chút thử xem. Lạc Tiểu Mạn ngón tay, không chịu khống chế mà chọc chọc kia khối cơ bụng. Thiên nột. Hảo có co giãn. Đổi một khối, chọc một chút. Lại đến một chút. Chọc đến thứ 5 khối thời điểm, đột nhiên cảm giác ngón tay hạ ra thịt căng thẳng. Lạc Tiểu Mạn cuống quýt ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Tiêu Mộ Hàn hoang mang mà tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. A. Lạc Tiểu Mạn chân mềm nhũn. Bang kỷ một tiếng ngồi xuống trên sàn nhà. Cẩn thận. Tiêu Mộ Hàn tưởng rỗi tay kéo nàng, lại khẽ động miệng vết thương, đau đến tê hít một hơi. Ngươi tỉnh lạc. Lạc Tiểu Mạn cường trang chấn định mà bỏ lên, ta đi kêu Tâm Nhi. Ai ngờ mới vừa xoay người, ống tay áo đã bị kéo lại. Đừng đi, hắn thấp thấp kêu một tiếng. Ta không đi, ta chỉ là đi kêu Tâm Nhi đến xem ngươi. Không cần. Tiêu Mộ Hàn trong tay dùng một chút lực, Lạc Tiểu Mãn bị một cổ mạnh mẽ kéo lại, vừa lúc đụng vào trước mặt hắn. Ngươi không phải bị thương sao? Dùng lớn như vậy sức lực làm gì? Tiêu Mộ Hàn không nói lời nào, chỉ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tinh tế đánh giá nàng mặt. Trên người hắn nhiệt nhiệt hơi thở phát đi lên, Lạc Tiểu Mãn hậu chi hậu giác phát hiện hắn vẫn là quần áo nửa giải bộ dáng. Chờ một chút, đem quần áo mặc tốt, đừng lại bị cảm. Lạc Tiểu Mãn luôn cuống tay chân mà đem hắn quần áo hợp lại lên, cũng không quên giải thích nói, ngươi mới ra rất nhiều hãn, ta giúp ngươi lau mình tới, cho nên mới. Nói còn chưa dứt lời, tay liền hắn cầm. Nhìn ta. Lạc Tiểu Mãn đối thượng hắn đôi mắt. Nói cho ta, này không phải nằm mơ. Ngạch, không phải. Tiêu Mộ Hàn hoang mang mà lắc đầu, mộng quá nhiều, ta đã phân không rõ. Lạc Tiểu Mãn kháp hắn một chút. Tiêu Mộ Hàn ngẩn ra, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười tới. Rất đau, cho nên này không phải mộng. Hắn chậm rãi vươn tay, ở không trung trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng xoa Lạc Tiểu Mãn mặt. Xúc tua là mềm nhắn da thịt, nàng đã không có né tránh, cũng không có phản kháng. Tiêu Mộ Hàn nước mắt nháy mắt dũng đi lên. Cho nên ta ở trong mộng nghe được những lời này đó, thật là ngươi nói. Ngươi thật sự nguyện ý tha thứ ta. Lạc Tiểu Mãn, ta. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Uy, ta nhưng chưa nói tha thứ ngươi. Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng ngực hắn muộn thanh muộn khí nói một tiếng, dãy rủa liền phải đứng dậy. T. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Thực xin lỗi, miệng vết thương của ngươi. Không có việc gì đi. Lạc Tiểu Mãn cuống quýt kéo ra hắn cổ áo, nhìn đến băng vải thượng huyết sau, kêu sợ hãi lên, thiên nột. Lại đổ máu, có phải hay không rất đau? Điểm này thương, cùng đau lòng so sánh với, căn bản tính không được cái gì. Nhưng không đau nói nuốt ở bên miệng. Nàng quan tâm ánh mắt là tốt nhất thuốc hay. Nàng tuy rằng ngoài miệng chưa nói tha thứ, nhưng ít ra không hề kháng cự hắn. Tiêu Mộ Hàn tâm bị mừng như điên bao phủ, hắn đặt ở đầu quả tim người trên, rốt cuộc lại bắt đầu có đáp lại. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn không trả lời, vội la lên, không phải là miệng vết thương nứt ra rồi đi. Không có vỡ ra, nhưng ta đau quá. Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt, giống cái ủy khuất tiểu hài tử. Rất đau sao? Ta đi kêu Tâm Nhi. Vô dụng, Tâm Nhi có thể trị bệnh, nhưng chị không hết đau. Kia, ta đây giúp ngươi thổi thổi. Lạc Tiểu Mãn nói bỏ xuống dưới, đối với hắn miệng vết thương nhẹ nhàng mà thổi khí. Hảo chút sao? Ân, giống như hảo một ít. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn không kêu lên đau đớn, lập tức liền hung ba ba mà buông lời hung ác. Tiêu Mộ Hàn, ngươi nếu còn dám dùng sức, ta lập tức liền đi. Không dám, ta sẽ nghe lời, cầu ngươi đừng đi. Tiêu Mộ Hàn hít hít cái mũi, trong ánh mắt ngập nước, như là một con cầu xin chủ nhân tha thứ tiểu cầu. Lạc Tiểu Mãn xem hắn sắc mặt còn tái nhợt, thở dài nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi theo đại gia nói một tiếng, tất cả mọi người lo lắng ngươi đâu. Hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Biết được Tiêu Mộ Hàn tỉnh, Trương Thanh cùng Thường Ma Ma vui mừng khôn xiết, lập tức vào nhà đi thăm. Thường Ma Ma cùng Trương Thanh tuy nói thiệt tình quan tâm Tiêu Mộ Hàn, nhưng thân phận ở đằng kia, khoảng cách cảm thế nào đều là biến mất không được. Lạc Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện, tuy là một người dưới vạn người phía trên hoàng thúc, Tiêu Mộ Hàn kỳ thật cũng thực cô đơn. Hoàng thượng tuy là hắn quan hệ huyết thống, nhưng trung gian cách quân thần quan hệ, này liền quyết định thúc cháu quan hệ không có khả năng như thường nhân đơn giản như vậy. Hắn cùng nàng giống nhau. Bất quá là nhân thế gian lẻ loi linh hồn mà thôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 237 Chương 237 chơi xấu. Tiêu Mộ Hàn tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời lời nói, Thường Ma Ma nói, trong phòng bếp vẫn luôn ôn canh, vương gia hay không hiện tại dùng một ít. Hảo. Hạ nhân thực mau bưng canh lên đây. Tiểu Mãn, Tiêu Mộ Hàn thở hổn hển một hơi, rất là hư thoát nói, ta trước mắt còn không có sức lực, ngươi có thể hay không uy uy ta. Lạc Tiểu Mãn tự nhiên không thể cự tuyệt một cái thân chịu trọng thương bệnh hoạn. Đương nhiên có thể, chính ngươi có thể ngồi dậy sao? Giống như có ghi khó khăn, ngươi có thể tới hay không đỡ ta một phen? Hắn nghiêng đầu, thật cẩn thận mà nhìn nàng, giống cái hướng đại nhân đòi lấy kẹo hài tử giống nhau. Tái nhợt cổ thượng, vài sợi tóc đen rơi rụng, vẻ mặt thần sắc có bệnh, môi mỏng là hoa anh đào giống nhau phấn bạch sắc, thật thật nhìn thấy mà thương. Không thành vấn đề. Lạc Tiểu Mãn đem hắn nâng dậy tới ngồi xong, bưng lên canh uy hắn một ngụm. Năng. A, thực năng sao? Thực năng, không tin ngươi xem. Hắn ủy khuất ba ba mà vươn đầu lưỡi, quả nhiên đỏ một mảnh. Ngượng ngùng, ta lần này nhiều thổi một hồi, bảo đảm không năng. Hảo. Hắn rũ xuống mí mắt, giống một con ngoan cẩu cẩu. Kế tiếp, nàng uy, hắn uống. Trong phòng im ắng. Lạc Tiểu Mãn mỗi lần rũ mắt múc canh thời điểm, Tiêu Mộ Hàn liền nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem, chờ nàng ngẩng đầu uy hắn thời điểm, hắn lại suy yếu mà nửa khép thượng đôi mắt. Hoa một nén nhang thời gian, cuối cùng uy xong rồi một chẳng canh. Hảo, ta từng nằm. Hắn một bên nói một bên cố hết sức mà chống thân thể. Ta tới giúp ngươi. Lạc Tiểu Mãn một để sát vào đi, Tiêu Mộ Hàn liền câu lấy nàng cổ. Lạc Tiểu Mãn thiếu chút nữa một chút tài tiến trong lòng ngực hắn. Ngươi làm gì? Tiêu Mộ Hàn vô tội nói, ngượng ngùng, ta không lực, mượn điểm lực cho ta. Nằm xuống sau, hắn bắt lấy tay nàng không buông ra. Ngươi tối hôm qua nhất định không nghỉ ngơi tốt, lên giường tới ngủ một chút như thế nào? Cùng ngươi cùng nhau. Ân. Hắn nhìn nhìn nàng, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đơn thuần liền tưởng ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chỉ là một cái người bệnh, ta thậm chí động đều không thể động. Không cần, không thích hợp, đừng quên, ta cùng ngươi nháo phiên, nhìn đến ngươi thiếu chút nữa mất đi tính mạng, ta mới hảo tâm tới chiếu cố ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không dám nghĩ nhiều, bất quá cảm kích ngươi ân cứu mạng, tưởng hồi báo ngươi mà thôi. Cảm ơn ngươi, không cần ha. Kết quả lời nói vừa mới nói xong, hắn dùng sức lôi kéo, lòng bàn tay bị hắn nhanh chóng mà hôn một cái. Ngươi! Thế, đau quá! Biết đau, còn lão làm loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta nhịn không được. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt tránh tránh, kết quả hắn rên rỉ nói, đừng núp nhích, thật sự đau. Đau sao? Lạc Tiểu Mãn tức giận nói, không phải chính ngươi hướng mũi đau thượng thấu sao? Ta xem ngươi chính là tự tìm. Tiêu Mộ Hàn vuốt ve tay nàng, sau một lúc lâu mới ra tiếng. Ngươi muốn ta chết, ta tuyệt không hai lời. Ngươi có phải hay không đốc? Lạc Tiểu Mãn tức giận đến đỏ mặt tía thai, đầu tiên, kia căn bản không phải ta. Tiếp theo, kẻ xấu dùng ta bộ dáng ám sát ngươi, ta có thể rửa sạch can hệ sao? Cũng may ta vừa lúc ở ngươi trong phủ, bằng không ta chỉ sợ nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Ta trước khi chết, tự nhiên sẽ làm nàng lộ ra gương mặt thật, ngươi sẽ không bị nàng hãm hại. Chết chết chết, về sau thiếu cùng ta nói cái này tự. Bắt tay buông ra. Tiêu Mộ Hàn khẩn trương lên, ngươi lại giận ta. Ngươi muốn đi đâu? Lạc Tiểu Mãn lạnh mặt nói, đi phòng bếp, cho ngươi làm điểm ăn. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu, ngươi cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần bồi ta liền hảo. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Ngươi đã lâu không đứng đắn ăn qua đồ vật, như vậy đi xuống khi nào mới có thể khang phục. Ăn cái gì cũng không quan trọng, có ngươi quan tâm, so ăn cái gì đều cường. Ai ai ai ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi sớm một chút hảo, ta là có thể sớm ngày hồi Tiểu Mãn lâu, ta những cái đó khách hàng đã trông mòn con mắt. Không, không có ngươi, các nàng nhiều nhất không thói quen mấy ngày. Nhưng đối ta mà nói, không có ngươi, ta sống không nổi. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được nói, ngươi xác định ngươi đối ta ái, không phải bởi vì kiếp trước gấp mắt. Ngươi không cảm thấy ở trường Dương Trấn, chúng ta hai cái phát triển đến không thể hiểu được mau. Tiêu Mộ Hàn nói, ta thừa nhận ta xác thật là bởi vì cảnh trong mơ bắt đầu chú ý ngươi, nhưng đây là chúng ta duyên phận khởi điểm. Không cần lảng tránh trong trí nhớ sự, chỉ cần nhớ rõ chúng ta chung quy không phải bọn họ. Hắn cố ngạo phàm duyệt nữ vô số, nhưng ta kiếp này chỉ ngươi một người, hắn thiếu hạ nợ, ta nguyện ý thế hắn hoàn lại, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội. Ngươi tính toán như thế nào còn? Ngươi không phải có băn khoăn sao, tổng cảm thấy ta lựa chọn ngươi là bởi vì ấy nấy. Ta nguyện ý một lần nữa theo đuổi ngươi, thẳng đến ngươi một lần nữa nhìn đến ta thiệt tình, một lần nữa tiếp thu ta mới thôi. Còn đừng nói, cái này đề nghị còn rất đi tâm. Lạc Tiểu Mãn đang muốn trả lời, lại nghe có người than dài một tiếng. Ai nha? Kia phải chờ tới khi nào nha? Cách vách cửa nhỏ đột nhiên khai, Tâm Nhi một trận gió giống nhau nhanh chân chạy tới. Tâm Nhi, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Ai ta cũng không nghĩ nha. Chỉ là hiện giờ muốn một cái cha, chẳng lẽ thật sự so lên trời còn khó sao? Các ngươi đại nhân như thế cọ tới cọ lui, chúng ta tỉ muội bảy người rốt cuộc phải chờ tới năm nào tháng nào, mới có thể mong tới người một nhà đoàn viên. Lạc Tiểu Mãn, Tiêu Mộ Hàn, Tâm Nhi, vấn đề này, thật sự phải hảo hảo hỏi ngươi nương. Chỉ cần nàng gật đầu, ngày mai ta là có thể cưới nàng vào cửa. Tâm Nhi nói, những lời này nhưng thật ra chưa nói sai, trong vương phủ vui mừng bầu không khí mười phần, xác thật cũng chỉ thiếu một cái tân nương. Tân nương kỳ thật đã ở, đổi một bộ áo cưới là được. Lạc Tiểu Mãn nghe bọn họ ở nơi đó kẻ sướng người họa, hư một tiếng nói, ta xem các ngươi đảo như là thân sinh cha con, dứt khoát đi làm lấy máu nhận thân tính. Các ngươi tiếp tục liêu, ta hiện tại hồi Tiểu Mãn lâu nhìn xem, lâu như vậy không gặp. Các nàng nhất định rất tưởng ta. Tiêu Mộ Hàn vội la lên, ngươi chừng nào thì hồi. Ngươi không trở về, ta là tuyệt không sẽ ăn một ngụm. Lạc Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Kết quả mới vừa đi ra khỏi phòng, Trương Thanh liền đã đi tới. Tiểu Mãn tỷ, Hương Nhi cùng bọn nhỏ làm ta mang lời nhắn lại đây. Tiểu Mãn lâu hôm nay đã khai trương buôn bán, trừ bỏ lầu một ăn vặt không thể làm ở ngoài, mặt khác hết thảy thuận lợi. Gì? Các nàng không đợi ta, chính mình khai trương. Đúng vậy, các nàng làm ngài an tâm chiếu cố người bệnh có thể, Tiểu Mãn Lâu sinh ý, giao cho các nàng là được, nhất định có thể cho ngài xử lý đến thỏa đáng. Trương Thanh nói, đưa qua một cái đại tay mải. Đây là cái gì? Như vậy trọng. Các nàng đem ngài hàng ngày đồ dùng toàn bộ đều đóng gói lại đây, nói cần phải làm ngài ở vương phủ trụ đến vui vẻ. L-E-O-S-I-N-G Phần 238 Chương 238 dùng hết cả đời đi chứng minh. Lạc Tiểu Mãn, ta thật là xuyên quy, thả dịu. Loại cảm giác này hình dung như thế nào? Liền giống như lớn tuổi chưa gả nữ thanh niên bị ghét bỏ người nhà đuổi ra khỏi nhà, trước khi đi thời điểm trong tay bị tắc thượng một cái dương hành lý. Thôi thôi, toàn ra đều là tiểu phản đồ, không gì hảo thuyết. Lạc Tiểu Mãn ôm tay nải hướng trong đi. Tâm Nhi an ủi nói, nương, ở tại vương phủ thật tốt nha, Tiêu Thúc Thúc cũng khá tốt chiếu cố. Tiêu Mộ Hàn, đúng vậy, con người của ta thực hảo chiếu cố. Lạc Tiểu Mãn phát hiện hắn xác thật khá tốt chiếu cố. Trừ bỏ ăn cơm muốn uy, lúc nào cũng muốn ngồi, động bất động liền anh kêu lên đau đớn ở ngoài, không mặt khác sự. Bất quá một cái nằm trên giường thương hoạn có thể làm, vốn dĩ cũng chỉ có ăn cơm ngủ. Qua một ngày, hắn đột nhiên xảo muốn tắm rửa. Không được. Trên người của ngươi có vết thương tắm cái gì? Ta xưa nay hái khiết tịnh, hiện giờ đã là cực hạn. Kia cũng không được. Kia lau mình tổng hành đi. Cái này nhưng thật ra có thể. Lạc Tiểu Mãn không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra. Kia vất vả ngươi. Tiêu Mộ Hàn nắm tay nàng, vẻ mặt cảm động. Không không không, không phải ta. Tiêu Mộ Hàn, trong vương phủ nha hoàn bà tử nhiều như vậy, ngươi phải học được vật tận kỳ dụng, người tận kỳ tài. Tiêu Mộ Hàn buông ra tay, vẻ mặt thất vọng, kia vẫn là tính, các nàng khi nào gần người hầu hạ quá. Ta không thói quen. Lạc Tiểu Mãn, vậy ngươi chỉ có thể chịu đựng. Không có việc gì, nhẫn liền nhẫn. Tới rồi buổi chiều, Lạc Tiểu Mãn đang ở bên cạnh ngủ trưa, đột nhiên bị một trận sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức. Tiêu Mộ Hàn, ngươi đang làm gì? Trên người ngứa. Không có việc gì, ngươi tiếp theo ngủ. Lạc Tiểu Mãn một lần nữa nhắm mắt lại, bên hai nghe được hắn ở nơi đó khó nhịn mà dịch chuyển. Mấy ngày không tắm rửa, thật sự như vậy ngứa. Tiêu Mộ Hàn, ngươi người nam nhân này có thể hay không quá kiểu quý chút, ta phía trước cũng nằm trên giường hơn 10 ngày, như thế nào liền không có cảm giác được ngứa. Ngươi đương nhiên sẽ không ngứa. Hắn nói một nửa đột nhiên dừng lại. Vì cái gì sẽ không? Chẳng lẽ còn có người giúp ta tắm rửa không thành? Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện. Trong chớp nhoáng, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Ngươi sẽ không thật sự giúp ta tắm rửa đi. Giúp ngươi tắm rửa chính là Hương Nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lạc Tiểu Mãn vô ngực thở phào một hơi. Kết quả hắn bồi thêm một câu, bất quá, bởi vì Hương Nhi sức lực tiểu, ta còn là muốn giúp một ít vội. Ngươi giúp gì vội? Cũng liền. Thầy trước ôm vào thao tắm, thầy sau ôm ra tới. Trong phòng một trận quỷ dị yên tĩnh. Tiêu Mộ Hàn ẩn ẩn cảm thấy một cổ sát khí đang ở bốc lên, lập tức cầu sinh dục tràn đầy mà giải thích nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thể ta đều là tận lực nhắm mắt lại, tuyệt đối không có loạn xem. Thật sự không loạn xem. Thật sự. Lạc Tiểu Mãn đánh cái ngáp đứng lên, không có việc gì, ta cũng không phải keo kiệt người, dù sao xem thì xem đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi cảm thấy ta là cổ bạch một ít đâu, vẫn là đùi bạch một ít. Đều bạch. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người toàn kinh. Tiêu Mộ Hàn, ngươi cái này tử biến thái. Ta không tha cho ngươi. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Lạc Tiểu Mãn nổi trận lôi đình thanh âm, cả kinh trên nóc nhà chim sẻ liều mạng chân cánh, khắp nơi chạy tứ tán. Vương gia chọc giận tương lai vương phi tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ vương phủ. Hiện tại đại gia xem như kiến thức tới rồi cái gì là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Liên tính vương gia ngày thường giống như mãnh hổ giống nhau cao ngạo lại có thể như thế nào, ở vương phi trước mặt, cũng chỉ là một con một lòng trang đáng thương bác đồng tình mèo con. Tiêu Mộ Hàn nhưng thật ra thức thời, biết chọc tới Lạc Tiểu Mãn, đảo cũng không hề đi chủ động trêu chọc nàng. Ăn cơm cũng có thể chính mình ăn, ngủ cũng không cần người bồi, thậm chí liền lau thân mình cũng có thể chính mình tới. Lạc Tiểu Mãn tiến vào thời điểm, hắn chính thay sạch sẽ áo trong. Nha, đột nhiên là có thể tự lực cánh sinh, vương gia thật là tiến bộ thần tốc nha. Tiêu Mộ Hàn mặt không đỏ tim không đập mà trả lời, đều là tâm nhi dược có kỳ hiệu. Bất quá, khả năng vẫn là yêu cầu ngươi giúp một chút. Làm cái gì? Hắn tay phải lay vào áo, tâm nhi dặn dò ta đừng cử động tay trái, một bàn tay hảo không có phương tiện. Lạc Tiểu Mãn nhìn lướt qua, chỉ thấy hắn sừng hoài, băng gạc thượng lại có loang lổ vết máu. Ngươi lại xả đến miệng vết thương, ngươi liền không thể thiếu động một ít. Ta cũng không nghĩ, chính là không có người nguyện ý giúp ta. Một phòng nha hoàn bà tử, ngươi cũng chỉ biết sai xử ta. Ta là ngươi người hầu. Lạc Tiểu Mãn một bên bất mãn mà lên án một bên tiến lên giúp hắn hệ vào áo. Tiêu Mộ Hàn khỏe miệng mỉm cười, ôn nhu mà nhìn nàng. Nàng cúi đầu, cao dài cổ bại lộ ở hắn trong tầm mắt, trắng nón vành thai thượng treo chân châu hoa thai giống hai giọt nước mắt, lảo đảo lắc lư mà kích thích hắn tâm. Nàng đầu ngón tay lơ đãng mà chạm vào hắn làn da, lập tức kích khởi một trận nóng bỏng xúc cảm. Tiểu Mãn, ta rất nhớ ngươi. Hắn si ngốc mà nhìn nàng. Nhưng ta cũng không tưởng ngươi. Miệng nàng thượng nói được nhàn nhạt, chính là bên thai nhanh chóng bay lên khả nghi đỏ ửng, trên tay động tác cũng rối loạn. Ngươi nói dối. Ta không có. Ta biết ngươi không bỏ xuống được ta. Hắn thanh âm trầm thấp mà có tư tính, ngón tay thon dài nâng lên nàng cằm, đen nhánh đôi mắt thật sâu vọng tiến nàng đôi mắt. Ta yêu ngươi chuyện này, có thể dùng hết cả đời tới chứng minh. Cặp mắt kia tựa hồ lạc đầy tinh quang, lưu động ngân hà, mang theo thần kỳ ma lực. Lạc Tiểu Mãn như là bị làm định thân pháp giống nhau, rốt cuộc vô pháp núp đích, trong lòng có cái gì ẩm ẩm sập, nhất thời tiếng lòng rối loạn. Mấy ngày qua, ta tâm đã chết lại sống, sống lại chết, ngươi nhưng cảm nhận được. Hắn bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình mang thương trái tim trước. Ngươi tinh tế nghe, nó đang nói, nó mỗi một lần nhảy lên, đều là bởi vì ngươi. Bàn tay hạ làn da ấm áp, mang theo dễ ngửi tùng một hương, hắn tim đập trầm ổn mà hữu lực, cùng nàng tiếng tim đập hòa hợp nhất thể. Rốt cuộc phân biệt không ra là ai lòng đang nhảy lên. Lạc Tiểu Mãn tâm nháy mắt bị một loại sống sót sau tai nạn vui sướng chiếm cứ. Thật tốt, hắn còn sống. Nàng xuyên qua trước cả đời, muốn quý trọng đồ vật, cơ hồ tất cả đều mất đi. Mà trước mắt người nam nhân này, nàng không nghĩ lại mất đi một lần. Tiểu Mãn, ta tâm vĩnh viễn đều chỉ thuộc về ngươi một người, chỉ cầu ngươi có thể một lần nữa đối ta dỡ xuống tâm phòng, được không? Hắn phùng nàng mặt, tầm mắt ở trên mặt nàng tinh tế miêu tả, từ no đủ cái chán. Đến ướt át đôi mắt, cuối cùng dừng hình ảnh ở kiều nộn trên môi. Có thể chứ? Hắn ách giọng nói hỏi. Lạc Tiểu Mãn trong lòng than nhẹ một tiếng, lông quạ giống nhau lông mi run rẩy, cuối cùng xấu hổ nhắm hai mắt lại. Tiêu Mộ Hàn không thể ức chế mà cúi đầu, thật sâu hôn lên đi. Hô hấp giao triền kia một khắc, hai người không hẹn mà cùng mà chạy xuống nước mắt. Hai viên phiêu phiêu đang đăng tâm, rốt cuộc lại lần nữa rơi xuống đất, trở về thật chỗ. Như thế nào phù hợp, như thế mỹ diệu. Tựa như ấm trà một lần nữa tìm về mất đi hồ cái, thiên y đi hề vô phùng, hồn nhiên thiên thành. Trong phòng hoa nến đột nhiên đôm đốp mà bạo vài tiếng, lay động ánh nến, đem ôn nhu giao triền bóng người chiếu vào phía trước cửa sổ, chiếu sáng lên một thất ôn tồn. L-E-O-S-I-N-G Phần 239 Chương 239 lớn tuổi nam thanh niên bi ai. Ở Lạc Tiểu Mãn chăm sóc hạ, Tiêu Mộ Hàn khôi phục thật sự mau. Hắn thân thể đấy cực hảo, hơn nữa tâm nhi tự chế thuốc mỡ có kỳ hiệu. Miệng vết thương thực mau liền bắt đầu trường tân thịt. Bên ngoài thượng xem, là Lạc Tiểu Mãn ở chiếu cô Tiêu Mộ Hàn, nhưng kỳ thật bởi vì vương phủ mỗi ngày biến đổi pháp nhi bổ nàng, Lạc Tiểu Mãn bị dưỡng đến trong trắng lộ hồng, du quang thủy hoạt. Môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, da như ngưng chi, nhăn như sương mai. Bất luận cái gì thời điểm, đều mỹ đến làm Tiêu Mộ Hàn không rời mắt được. Ra đầu rồi cấm dục hệ hoàng thúc bắt đầu tự mình hoài nghi lên, rốt cuộc là hắn quá không định lực, vẫn là nàng quá có mị lực. Như vậy một cái kiểu diễm người trong lòng mỗi ngày ở trước mắt hoảng, tuy nói mỗi ngày nhị tấn tư ma, nhưng cuối cùng vẫn là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, độc thân từ trong bụng mẹ 30 năm Tiêu Mộ Hàn cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Trước kia không ở bên người, không có sâu như vậy thiết cảm thụ, hiện tại chỉ cảm thấy quá tra tấn, quả thực là đối thể sắc và tinh thần song trọng tàn hại. Một ngày buổi tối, Lạc Tiểu Mãn phao xong tắm, thay áo ngủ đang chuẩn bị lên giường ngủ. Nghe được Tiêu Mộ Hàn phòng có thứ gì rơi trên mặt đất. Lạc Tiểu Mãn mở ra cửa nhỏ, lại đây vừa thấy, nguyên lai là đầu giường sách vở rớt. Thiên không còn sớm, đừng nhìn thương, mau nghỉ ngơi. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng, đen nhánh tóc đẹp rơi rụng ở nho nhỏ bàn tay mặt chung quanh, ngọc cốt băng cơ, ngây thơ chung mang theo vài phần mị hoặc, chỉ cảm thấy mùi nóng lên, quang vinh mà chạy xuống máu mũi. Ngươi như thế nào thượng hỏa? Nàng luống cuống tay chân mà giúp hắn sát. Hắn ai hoán mà nhìn nàng, Tiểu Mãn, chúng ta hôn kỳ nên định ra tới. Không đổi. Chờ ngươi đã khỏe rồi nói sau. Ta cấp, không thể đợi hắn nói được rất là tối nghĩa. Có cái gì hảo cấp, vốn là chuyện sớm hay muộn nhì, ngày mai Thái Hậu muốn lại đây thăm ngươi, đến lúc đó xem Thái Hậu nói như thế nào. Không cần phải xen vào Thái Hậu nói như thế nào, nàng lại không phải ta. Đã biết, ôm một cái, ta trở về ngủ. Tiêu Mộ Hàn hướng trong chăn co rụt lại, cự tuyệt nàng, ta mệt nhọc. Ai nữ nhân này, tốt xấu là sinh quá hoa hoa, như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Lạc Tiểu Mãn nhún nhún vai trở về ngủ, lưu lại người nào đó cô trầm nan miên, tràn trọc. Tiêu Mộ Hàn tao ám sát chuyện này, sự phát đêm đó liền phong tỏa tin tức, cho nên trừ bỏ trong vương phủ người, bên ngoài người một mực không biết. Ngay cả hoàng cung cũng không có được đến tin tức, chỉ đương Tiêu Mộ Hàn là lâu bệnh chưa lành. Chờ đến hoàng đế cùng thái hậu tới vương phủ thăm bệnh, mới biết được thế nhưng ra việc này. Hoàng đế nghe nói thích khách là dùng thu thiền làm ra người mặt nạ giả mạo Lạc Tiểu Mãn, mới thực hiện được, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Thu thiền trước khi chết nhưng không có lộ ra hơn người mặt nạ ra chuyện này, xem ra cho dù đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, nàng cũng không tính toán buông tha Tiêu Mộ Hàn. Nữ nhân này, chung quy không có thiệt tình. Hoàng đế cười lạnh vài tiếng, giờ khắc này, trong lòng đối Thu thiền cuối cùng một tia cảm tình cũng biến mất hầu như không còn. Thái hậu xem Tiêu Mộ Hàn cùng Lạc Tiểu Mãn hai người nhu tình mật ý bộ dáng, quả nhiên liền bắt đầu nhọc lòng bọn họ hôn sự. Nay hảo hảo hôn kỳ, các ngươi cái này bệnh xong cái kia bệnh, chắc là vận số năm nay không may mắn, đại ai ra hồi cung sau, một lần nữa người xem nhật tử, sớm một chút đem hôn kỳ định ra tới. Tiêu Mộ Hàn nói, làm phiền Thái hậu, bất quá thần nghĩ càng nhanh càng tốt, tốt nhất tháng này liền làm. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt giật mình mà nhìn hắn, không biết nói cái gì hảo. Thái hậu phụt một tiếng cười ra tới, hướng tới hai người trêu ghẹo nói, nhìn một cái, vương gia đã chờ không kịp, xem ra ai ra phải nắm chặt chuẩn bị mở mới được. Thái hậu nào biết đâu rằng, trước mặt hai người kia hôn sự thiếu chút nữa liền thất bại. Lạc Tiểu Mãn thậm chí liền kháng chỉ cự hôn lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Thái hậu cùng hoàng đế rời đi sau, Lạc Tiểu Mãn nói, nếu không đem hôn lễ định ở cuối năm đi, đại tuyết thiên ăn mặc áo cưới đỏ nhất định thực lãng mạn. Tiêu Mộ Hàn, cuối năm. Không tốt. Nơi nào không hảo. Thời gian lâu lắm, gian nan. Tấm tắc, đường đường hoàng thúc liền như vậy tưởng cưới ta vào cửa. Tiêu Mộ Hàn thật sâu nhìn nàng, đúng vậy, một ngày không cưới đến ngươi, ta đều sợ hãi ngươi sẽ sinh ra cánh bay đi. Lạc Tiểu Mãn chỉ hắn miệng vết thương. Chỉ là, tháng sau thành thân, ngươi thương có thể hảo toàn sao. Nguyên lai nương tử là lo lắng cái này. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng phát huy, bảo đảm làm nương tử vừa lòng. Ngươi, càng ngày càng không đứng đắn. Lạc Tiểu Mãn cắn môi, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ta không đứng đắn. Khắp thiên hạ người đều biết, Tiêu Mộ Hàn là nhất đứng đắn nam nhân. Đó là bọn họ không biết người gương mặt thật. Tiêu Mộ Hàn cười đến không có hảo ý, ta không ngại nương tử đem ta gương mặt thật nói ra đi, làm những người khác đều biết, ta là như thế nào đối nương tử không đứng đắn. Nửa tháng sau, Tiêu Mộ Hàn một lần nữa xuất nhập triều đình, đem Lạc Tiểu Mãn cùng Tâm Nhi đưa về Tiểu Mãn lâu. Hoa nhóm đã sớm được đến tin tức, biết hai người đã hòa hảo, quỷ linh tinh nhóm nhìn thấy Tiêu Mộ Hàn nhiệt tình đến không được, vây quanh hắn cha cha mà kêu cái không ngừng. Cha ngài thật lợi hại, thật đúng là đem nương hướng hảo. Chúng ta liền biết ngài nhất định hành. Tiêu Mộ Hàn nói, yên tâm, tranh thủ mau chóng cưới các ngươi mẫu thân vào cửa. Ra. Quá tuyệt vời. Lạc Tiểu Mãn nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cười. Nàng hiện tại thực hưởng thụ này đoạn thời gian. Luyến ái chung nam nữ, tiểu xảo di tình, đại xảo thương thân, mặc kệ như thế nào, đối Lạc Tiểu Mãn tới nói, trải qua việc này lúc sau, hai người cảm tình có chất bay vọt. Phía trước Lạc Tiểu Mãn kỳ thật là có điểm tự ti, luôn là dồn hết sức lực, muốn làm đến càng tốt đi chứng minh chính mình. Mà trải qua chuyện này lúc sau, nàng tâm thái mới hoàn toàn phóng bình. Nàng chính là nàng, vô luận như thế nào đều là hắn mệnh trung chú định người, nàng không cần hướng bất kỳ ai chứng minh cái gì. Loại cảm giác này nói như thế nào đâu, kiếp trước kiếp này đều là một người, này chẳng lẽ còn không tính số mệnh. Lạc Tiểu Mãn đem chính mình tính toán kiến nữ tử trường học sự nói cho Tiêu Mộ Hàn. Nữ tử học đường. Loại này sử thượng tuyệt vô cận hữu sự, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới. Rất đơn giản, đều nói một cái hảo nữ nhân vượng tam đại người. Ta hy vọng càng nhiều nữ nhân có thể hiểu biết chữ nghĩa, tìm được chính mình nhân sinh giá trị, đối quốc người đối diện tới nói, đều là chuyện tốt. Tiêu Mộ Hàn gật đầu nói, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều vô điều kiện duy trì. Ngày thứ hai, một số lớn thợ thủ công liền khai vào công trường. Thái hậu biết sau, riêng chạy tới hiểu biết tình huống, đương nghe nói cái này học đường là chuyên môn hướng bình dân dân chúng mở ra, tán thưởng rất nhiều bàn tay vung lên, một đại sóng ban thưởng xuống dưới, học đường kinh phí không ngủng thổi phi chi lực liền thu phục. Nữ tử này học đường quả thực không cần quá thuận lợi, chính là giai đoạn trước vẽ cái thiết kế đồ, hiện giờ trừ bỏ đi xem công trình ở ngoài, mặt khác cơ hồ không cần nhọc lòng. Thật là đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Trung tuần tháng 7, Tiêu Như Nguyệt sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, nghe nói sinh sản quá trình dị thường thuận lợi, từ phát động đến sinh ra tổng cộng không đến 2 cái canh giờ. Hoa Hoa sinh ra cùng ngày, Lạc Tiểu Mãn đi thăm Tiêu Như Nguyệt, mới từ Tiêu Như Nguyệt trong phủ ra tới, đột nhiên nghe được một cái nổ mạnh tính tin tức. Bắc Lạc công nhiên phát động chiến tranh, Bắc Cương báo nguy. L-E-O-S-I-N-G. Phần 240. Chương 240 Hoàng Thúc muốn xuất trình. Hôm nay trên triều đình, hoàng thúc thỉnh cầu mang binh xuất chinh, hoàng thượng đã đáp ứng. Phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều là đối Tiêu Mộ Hàn cảm kích cùng khen thanh. Lạc Tiểu Mãn sắc mặt trắng bệnh, cao một chân thấp một chân mà đi hướng xe ngựa. Thục Hiên phu nhân, ngươi có khỏe không? Có người phát hiện nàng khác thường. Ta không có việc gì. Lạc Tiểu Mãn đỡ xe ngựa, miễn cương cười cười. Hoàng thúc anh dũng thiện chiến, phu nhân chỉ lo yên tâm. Đúng vậy, hoàng thúc bách chiến bách thắng, loại bỏ thắt lỗ liền xem sáng nay. Lạc Tiểu Mãn tâm loạn nhảy, đối gã sai vật nói, đưa ta đi hoàng cung. Đi đến nửa đường thượng, xa xa thấy được Tiêu Mộ Hàn xe ngựa nên diện mà đến. Đình! Ta muốn xuống xe. Xe ngựa còn không có đình ổn, Lạc Tiểu Mãn liền nhảy xuống tới, kết quả chân mềm nhũn, lập tức té ngã ở trên đường lát đá. Lòng bàn tay cùng đầu gối một trận nóng rất đau, Lạc Tiểu Mãn không rảnh lo xem xét, đang muốn chống mặt đất đứng dậy, đột nhiên bị người ôm lên. Nam ở hắn ôm ấp chung, Lạc Tiểu Mãn tâm lần đầu tiên chợt cao chợt thấp, không có tìm được yên ổn cảm giác. Dương mắt xem hắn, hắn ánh mắt lại lảng tránh, chỉ là trầm mặc không nói mà đem nàng ôm vào vương phủ xe ngựa. Đem nàng buông xuống ngồi song sau, lập tức kéo ra tay nàng kiểm tra thương thế. Nhưng đau đến khẩn. Như vậy lô mạng hấp tấp, nơi nào như là cái làm mẫu thân bộ dáng. Tiêu Mộ Hàn, ngươi xem ta. Tiêu Mộ Hàn đối với tay nàng thổi thổi khí, sau khi trở về làm tâm nhi cho ngươi rửa sạch miệng vết thương, thượng chút dược, này hai ngày nhớ rõ thiếu chạm vào thủy. Nói còn chưa dứt lời, nàng nước mắt giống hạt mưa giống nhau nện ở hắn mu bàn tay thượng. Tiêu Mộ Hàn, không cần đi được không? Thiên dục hảo nam nhi có rất nhiều, ngươi là vương gia, ngươi liền lưu tại kinh thành. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, lộ ra đầy mặt áy náy cùng đau lòng. Tiểu Mãn, ngươi không cần như vậy, ngươi nghe ta nói. Trừ bỏ như vậy, ta còn có thể loại nào? Ngươi làm quyết định phía trước, nhưng có cùng ta thương lượng. Ngươi hay không biết miệng vết thương của ngươi mới vừa kết vảy? Ngươi hay không biết ta giờ phút này có bao nhiêu lo lắng? Lạc Tiểu Mãn lại tức lại cấp, thực mau khóc đến thở hổn hển, hai mắt đấm lệ trong mông lung. Tiêu Mộ Hàn quỳ một gối ở nàng trước mặt, đau lòng mà nhìn nàng. Thực xin lỗi, ta sở dĩ không có trước tiên cùng ngươi thương lượng, là bởi vì ta biết, ta không có khả năng có cái thứ hai lựa chọn. Ngoại địch xâm lấn, quốc đem khó giữ được. Bắc Lạc cùng Nam Đảo vẫn luôn như hổ rình mồi, chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Lạc Tiểu Mãn tâm một trận bi thương, kỳ thật nàng cũng minh bạch, quốc gia gặp nạn, Tiêu Mộ Hàn khẳng định là muốn đầu tàu gương mẫu thượng chiến trường. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là nàng hảo lo lắng hảo khổ sở. Bọn họ hôn lễ, lại muốn đổi ngày. Thiên dục là ngươi một người sao? Không có ngươi thiên liền phải sụp sao? Không phải cuối tháng liền phải đại hôn sao? Ngươi không phải vẫn luôn vội vã cưới ta sao? Ngươi nuốt lời. Tiêu Mộ Hàn than nhẹ một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trầm giọng trấn an nói, ngươi yên tâm, ta hướng ngươi thề, ta nhất định hảo hảo mà trở về cưới ngươi, ngươi mang theo bọn nhỏ ngoan ngoan ở nhà chờ ta. Lạc Tiểu Mãn tâm giống một cuộn chỉ rối giống nhau, một xả liền đau. Ôm cổ hắn lung tung khụt khịt nói, chính là ta không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị, quá đột nhiên, ta hảo hoảng. Nàng nước mắt chảy vào cổ hắn, hắn vô về nàng tóc, ngữ khí kiên định nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Lạc Tiểu Mãn tử trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, lau một phen nước mắt, giận dữ nói, Bác Lạc Vương tử không phải nói sẽ nhớ rõ ngươi nhân tình sao? Như thế nào trở mặt liền không nhận người? Tiêu Mộ Hàn cầm khăn cẩn thận mà lau khô nàng nước mắt. Quốc cùng quốc chi gian không có vĩnh hằng bằng hữu, hiện giờ Bác Lạc hoàng đế tuy tuổi tác đã cao, nhưng vẫn luôn dạ tâm bừng bừng, đối mấy cái nhi tử đều không lắm vừa lòng, hắn tưởng tại hạ vị phía trước lại bác một phen, vì nhi tử khai thác cương thổ. Không biết tốt xấu đồ vật. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên không cần hắn chiến mã. Nói đến chiến mã, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên trong óc một giật mình. Nàng nhớ rõ lần trước phi nhi nói qua tưởng cưỡi ngựa lúc sau, hệ thống liền nhiều ra tọa kỵ lựa chọn. Lạc Tiểu Mãn một phen kéo Tiêu Mộ Hàn ngồi ở hắn bên người, ta thiên dục thực thiếu mã. Gần mấy năm tốt một chút, nhưng khẳng định là so ra kém Bắc Lạc. Chúng ta đây cùng bọn họ đối chiến, chẳng phải là thực không có ưu thế. Ngươi yên tâm, Thiên Dục Ngân Giáp Quân vẫn luôn chính là làm kỵ binh thao luyện, là Thiên Dục tinh nhuệ chi sư. Ngân Giáp Quân ở Thiên Dục là đại danh đỉnh đỉnh quân đội, những người này là Tiêu Mộ Hàn thân binh, ở trên chiến trường như là một phen đao nhọn, là lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Bất quá, nếu có thể có nhiều hơn chiến mã, khẳng định là như hổ thêm cánh, bất quá trên chiến trường chủ yếu vẫn là xem binh lính sức chiến đấu, như vậy sự tình ngươi cứ việc yên tâm. Lạc Tiểu Mãn nói, còn muốn nhiều ít chiến mã mới thích hợp. Nàng biết, chiến mã không phải càng nhiều càng tốt. Đại quân xuất chinh, lương thảo đi trước, chiến mã ăn đến nhiều, quá nhiều chiến mã gánh nặng quá lớn. Nếu có thể lại nhiều 2.000 thất, liền rất hoàn mỹ. Ngươi chừng nào thì xuất chinh? Sáng mai. Lạc Tiểu Mãn lắp bắp kinh hãi, như thế nào nhanh như vậy? Cần thiết muốn mau, Thiên Dục đã ném hai tòa thành trì. Lạc Tiểu Mãn gắt gao mà ôm hắn, đem mặt dán ở hắn ngực thượng, nghe hắn hữu lực trầm ổn tim đập, đem nước mắt nhịn trở về. Có ngươi, nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Ta trở về cho ngươi làm ăn ngon, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa no nê. Tiểu Mãn, ta không có thời gian, ta còn muốn tiến cung đi. Hắn ấy nấy mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta trở về chính là vì báo cho ngươi tin tức này, trong cung còn có rất nhiều sự đang chờ ta. Lạc Tiểu Mãn hít hít cái mũi, không có việc gì, ngươi đưa ta trở về là được. Tới rồi Tiểu Mãn lâu sau, Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi chờ ta một chút, ta có cái gì cho ngươi xem. Nói xong chạy vào sân. Một lát sau, đối Tiêu Mộ Hàn nói, ngươi lại đây nhìn xem. Tiêu Mộ Hàn tiến sân, nhìn đến dưới tảng cây buộc hai con ngựa, mỡ phì thể tráng, tông mao đen bóng. Đây là khi nào mua mã? Mấy ngày trước đây, Phi Nhi nói muốn cưới ngựa, ta liền mua, loại này mã có thể đương chiến mã sao? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, có thể. Bất quá ngươi hỏi cái này là ý gì? Lạc Tiểu Mãn cười, không có việc gì, ngươi tiên tiến cung đi vội, ngươi buổi tối có thể ra cung sao? Sẽ, vô luận như thế nào, xuất phát trước ta đều sẽ gặp ngươi một mặt. Tiêu Mộ Hàn ôm nàng một chút, xoay người rời đi. Tiêu Mộ Hàn ra cung khi đã là đêm khuya, nghĩ Lạc Tiểu Mãn còn đang đợi hắn, xa rất xe ngựa, cưới ngựa chạy như bay. Kết quả đi đến nửa đường, đột nhiên nghe được một tiếng mã tê. Quay đầu vừa thấy, thật nhiều mã. Dậm dạp, ai ai tê tê. Đem trường nhai phủ kín, xa xa vọng không đến đầu. Tiêu Mộ Hàn nhìn bầu trời ánh trăng, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Thằng đến cầm đầu ám vệ xuống ngựa lại đây. Vương gia, Vương Phi làm thuộc hạ mang ngựa tới giao cho Vương gia. Đây là nhiều ít con ngựa. Tiêu Mộ Hàn nghẹn họng nhìn chân chối. Không nhiều không ít, vừa vặn 2.000 thất. L-E-O-S-I-N-G Phần 241 Chương 241 sắp chia tay nước mắt hai hàng. Lạc Tiểu Mãn nghe được tiếng bước chân quay đầu, liền thấy Tiêu Mộ Hàn thần sắc vội vàng đã đi tới. Tiểu Mãn, mã. Cái gì? Lập tức liền phải xuất phát. Lạc Tiểu Mãn trách móc một câu. Tiêu Mộ Hàn duỗi tay điểm một chút cái chán của nàng, bất đắc dĩ cười nói, lại dùng mánh lưới, ngươi rõ ràng biết ta muốn hỏi cái gì. Lạc Tiểu Mãn vân đạm phong khinh mà xua xua tay. Ngươi nói chiến mã sự đúng không? Không cần cảm tạ. Rất đơn giản, ta cùng Bắc Lạc vốn dĩ liền vẫn luôn ở làm buôn bán, ta có chính mình con đường, ngươi đừng nghĩ đến quá phức tạp. Cái này nói ra tới nàng chính mình đều không tin, tự nhiên cũng thuyết phục không được Tiêu Mộ Hàn, bởi vì thật sự rất khó tự bào chữa. Cho dù có con đường, cũng không có khả năng mấy cái canh giờ nội làm ra nhiều như vậy mã. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Biết ta vì cái gì luôn muốn sớm một chút cưới ngươi vào cửa sao? Bên cạnh ngươi thật nhiều sự luôn là như vậy thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái, ngươi như vậy thần thông quảng đại, nếu có một ngày ngươi mọc ra cánh bay lên thiên, ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi quá để cao ta nhưng không có ngươi nói này đó bản lĩnh. Lạc Tiểu Mãn vây quanh hắn eo, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi làm một ít đồ ăn, có muốn ăn hay không điểm đường ăn khuya? Hảo! Lạc Tiểu Mãn phá lệ lấy ra ly, tối nay ta bồi ngươi uống một ly, như thế nào? Kết quả, nàng mới vừa uống một cái miệng nhỏ, chén rượu đã bị hắn thu. Hảo, chờ ta trở lại bồi ngươi uống. Lạc Tiểu Mãn nghe được hắn nói như vậy, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly nháy mắt đã bị gợi lên tới. Khi nào có thể trở về đâu? Có thể hay không muốn thật lâu thật lâu? Nhưng này đó tạp ở trong cổ họng, chính là nói không ra. Tiêu Mộ Hàn thấy nàng nỗ lực cố nén, nhưng vẫn là muốn khóc ra tới bộ dáng, duỗi tay vướt ve tay nàng, túi đầu nhìn nàng hồng hồng đôi mắt. Ngươi bộ dáng này, làm ta như thế nào yên tâm rời đi? Nhưng ta không thấy ra ngươi có cái gì không yên tâm. Lạc Tiểu Mãn mang theo ủy khuất khóc nức nở. Tiêu Mộ Hàn nắm lấy cổ tay của nàng thoáng dùng một chút lực, nàng liền đảo tiến hắn trong lòng ngực. Hắn đỡ nàng eo nhỏ hướng lên trên nhắc tới, Lạc Tiểu Mãn liền ngồi ở hắn trên đùi. Hai người mặt đối mặt, hô hấp có thể nghe. Tầm mắt dây dưa, khó khăn chia lìa. Hắn ánh mắt thực bình tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng, ly biệt giờ khắc này, đáy lòng sở hữu không tha cùng lo lắng đều bị hắn cố tình che giấu. Ngươi yên tâm, bảo hộ ngươi ám vệ đã tăng đến 100 người, ta tuy rằng không ở, ngươi cùng bọn nhỏ cũng tuyệt đối an toàn. 100 người? Quá nhiều, ta không cần, làm cho bọn họ đi theo ngươi, bảo hộ ngươi đồng thời còn có thể ra trận giết địch. Đồng đốc, chỉ có bảo đảm ngươi hảo hảo, ta mới có thể yên tâm rời đi, trong lòng không có vật ngoài thượng chiến trường, tốc chiến tốc thắng trở về gặp ngươi. Lạc Tiểu Mãn gật đầu nói, hảo, đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi sớm một chút hồi. Nàng ngửa đầu nóng bỏng mà nhìn hắn, mày đẹp nhíu lại, mắt hạnh rưng rưng, trong ánh mắt 3 phần cầu xin, 5 phần đáng thương, trong thanh âm còn mang theo mềm mại âm dung, Tiêu Mộ Hàn tâm mềm mại đến rối tinh rối mù, nhịn không được túi đầu, một ngụm ngậm lấy nàng cánh ngôi. Ôn nhu mà nhiệt liệt, một phát không thể vãn hồi. Lạc Tiểu Mãn vươn tay cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, chủ động mà nhiệt tình mà đáp lại hắn. Sở hữu không tha, vướng bận, bất an, khổ sở, đều bao hàm tại đây một hôn chung. Hai người dán đến càng ngày càng gần, lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập hòa hợp nhất thể, môi răng gian nếm đến nàng nước mắt, nhiệt nhiệt hàm hàm, mang theo chua xót tư vị. Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tùy tiên hoàng xuất chinh nhiều lần, khi đó hắn không có vướng bận, ý chí chiến đấu sục sôi rong ruổi xa trường, chưa bao giờ có cảm nhận được loại này khó có thể dứt bỏ tư vị. Trước mắt, chỉ hận không được đem nàng xoa tiến trong thân thể, không bao giờ tách ra, hắn không nghĩ làm nàng lưu một giọt nước mắt, nhưng trừ bỏ hết sức trấn an, hắn cái gì đều làm không được. Chủ tử, nên xuất phát. Trương Thanh ở ngoài cửa thấp thấp kêu một tiếng. Tiêu Mộ Hàn chậm rãi buông ra nàng, lưu luyến không tha mà nhìn nàng tiểu tiếu khuôn mặt, trầm giọng nói, ta muốn vào cung. Các tướng sĩ đang đợi ta. Lạc Tiểu Mãn tay câu lấy cổ hắn không buông ra, đem mặt dính sát vào ở hắn ngực thượng, liền ôm một hồi, lại một hồi. Hít sâu mấy hơi thở sau, nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên hạ quyết tâm buông ra hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, bảo trọng, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hảo. Hắn ôm nàng đứng lên. Tiêu Mộ Hàn, đáp ứng ta không thể bị thương, muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về cưới ta. Hắn thật sâu mà nhìn nàng, bên môi ngậm cười, tuân mệnh. Đến lúc đó cởi sạch cấp vương phi kiểm tra. Khi nào, còn khai loại này vui đùa. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được nín khóc mỉm cười, đỏ mặt nhẹ nhàng chú ý hắn một chút. Hắn bắt lấy tay nàng đặt ở ngực, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta sẽ thời khắc ghi nhớ, trong nhà có tiểu kiểu thê đang chờ. Chủ tử, thời điểm không còn sớm, Trương Thanh nhỏ giọng thúc giục. Mau đi đi. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, hắn phủng nàng mặt, ở nàng giữa trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, đoan trang một lát sau, xoay người đi nhanh rời đi. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn biến mất bóng dáng, chân như là bị đinh ở tại chỗ, rốt cuộc mại không khai bước chân. Hắn tiếng bước chân càng ngày càng xa, tiếp theo liền nghe được tiếng vó ngựa bay nhanh mà đi. Tiêu Mộ Hàn. Lạc Tiểu Mãn rốt cuộc khống chế không được, đẩy ra cửa sổ kêu một tiếng. Dưới ánh trăng, trống rông trước cửa, nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Lập tức từ biệt, không biết ngày về. Lạc Tiểu Mãn nước mắt rốt cuộc không nín được, không chịu khống chế mà chạy xuống dưới. Chủ tử Hương Nhi khột khịt đã đi tới, Trương Thanh nói quân đội là từ Hoàng Cung xuất phát, muốn hay không đi đưa bọn họ. Không đi. Nàng Tiêu Mộ Hàn chỉ dùng ăn mặc áo gấm liền hảo, nàng không muốn nhìn đến hắn ăn mặc lạnh băng áo giáp bộ dáng. Bởi vì áo giáp ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa đổ máu. Nàng vẫn luôn sống ở hòa bình niên đại, nàng xem không được này đó. Lúc này, thân xuyên một bạc chiến bào Tiêu Mộ Hàn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tiểu Mãn lâu phương hướng, đối với kia chản đèn không tiếng động mà nói một câu bảo trọng. Theo con ngựa hí vang thanh, Tiêu Mộ Hàn xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuất phát, nện bước đều nhịp, khí thế bằng bạc, vọng chi tức khắc sinh ra kính sợ chi tâm. Dọc theo đường đi, ba cánh tranh nhau ra cửa đưa tiễn. Lặng im mà chỉnh tề đội ngũ cùng chen chúc đám người hình thành tiên minh đối lập. Đại gia bảo trọng, chờ ngươi trở về. Từng tiếng dặn dò, chứa đầy tràn đầy cầu nguyện cùng chúc phúc. Trong đội ngũ, đều có ai huynh đệ, ai phụ thân, nhi tử của ai. Có người đi theo đội ngũ chạy lên. Bởi vì bọn họ đều biết, hôm nay từ trước mặt đi qua những người này, có thế tất rốt cuộc không về được. Lạc Tiểu Mãn nhìn nơi xa thật dài đội ngũ, đối với bầu trời đêm âm thầm cầu nguyện, thiên dục tất thắng. Sớm ngày chiến thắng trở về. Tiêu Mộ Hàn, bảo trọng. L-E-O-S-I-N-G. Phần 242. Chương 242 có điểm không thích hợp. Tuy rằng chiến hỏa ly kinh thành thực xa xôi, nhưng đại quân xuất chinh, thắng bại không biết, toàn bộ kinh thành đều an tĩnh rất nhiều, đã không có ngày xưa ầm ĩ. Ngay cả thói quen ở lầu 2 nói chuyện trời đất các nữ nhân, cũng không có nhiều ít ngày xưa nhàn tình giật thú, càng có rất nhiều thảo luận chiến sự. Lạc Tiểu Mãn biết chính mình muốn tìm điểm sự làm, như vậy mới sẽ không xa vào ở tiêu cực cảm xúc chung. Tiểu Mãn lâu có Hương Nhi cùng bọn nha đầu chăm sóc, nàng thực yên tâm, nàng đem tinh lực toàn bộ đặt ở học đường xây dựng chung. Hơn nửa tháng sau, biên cương truyền đến tin chiến thắng, Tiêu Mộ Hàn xuất lĩnh ngân giáp quân chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền thu phục phía trước mất đi 2 tòa thành trì. Tin tức truyền đến, toàn bộ kinh thành đều vì này hoan hô nhảy nhót, đầu đường đầu người kích động, pháo thanh cũng vang lên, mọi người giống ăn Tết giống nhau hỉ khí dương dương. Tiến đến Tiểu Mãn lâu chúc mừng người càng là nối liền không dứt. Lạc Tiểu Mãn trong lòng cao hứng, đem lầu một cửa sổ thức ăn toàn bộ miễn phí đưa cho đại gia nhóm nháp. Tới rồi buổi tối, sớm đóng cửa làm một bàn ăn ngon. Trong bữa tiệc, đại gia rõ ràng ăn đến vui vẻ, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút khổ sở cùng mất mát. Ta tưởng cha, nếu là cha ở thật là tốt biết bao. Tâm Nhi cái thứ nhất có cảm mà phát. Phi Nhi nói, nương, ta cũng hảo tưởng thượng chiến trường, trợ cha giúp một tay. Lạc Tiểu Mãn sờ sờ nàng đầu, nói bậy, ngươi mới vài tuổi. Liền nghĩ thượng chiến trường. Thơ Nhi nói, nhị tỷ, nơi nào có nữ hải thượng chiến trường. Nhã Nhi nói, ta mỗi ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, phía trước nơi nào có nữ hải đi học đường, hiện tại không phải liền mau thực hiện. Phi Nhi nói, vẫn là đại tỷ hiểu ta. Có một số việc chỉ cần có năng lực liền có thể đi làm, quan tuổi tác giới tính chuyện gì. Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hương Nhi đi ra ngoài mở cửa sau, trở về đối Lạc Tiểu Mãn nói, chủ tử, là vương gia trong phủ người. Lạc Tiểu Mãn vội vàng đứng dậy, người tới nhìn thấy Lạc Tiểu Mãn sau không người chắp tay thi lễ. Phu nhân còn nhớ rõ trong vương phủ nữ thích khách. Lúc ấy phu nhân làm chúng tiểu nhân hảo sinh trông giữ, phía trước vẫn luôn hảo hảo, nhưng đêm nay không biết sao lại thế này, đột nhiên liền không được. Một người ám vệ từ chỗ tối hiện thân. Một cái nữ thích khách mà thôi, chết thì chết, hà tất tới kinh động phu nhân. Tiểu nhân cũng là như vậy tưởng, nhưng nghĩ phu nhân phía trước dặn dò, liền nghĩ vẫn là báo cho phu nhân một tiếng. Lạc Tiểu Mãn nhìn ám vệ nói, vừa lúc buổi tối không có việc gì, không bằng ta qua đi nhìn xem. Ám vệ túi lầu nói, bọn thuộc hạ nghe phu nhân, mặc kệ phu nhân đi đâu, bọn thuộc hạ đều sẽ bảo hộ ngài an toàn. Lạc Tiểu Mãn mang theo Tâm Nhi lên xe ngựa. Không biết vì cái gì, đối với cái này nữ thích khách, Lạc Tiểu Mãn tổng cảm thấy có loại không yên ổn cảm giác. Tiêu Mộ Hàn đối nàng lời khai đều đi chứng thực quá, nàng xác thật là quá cố thừa tướng người. Nhưng Lạc Tiểu Mãn tổng cảm thấy, nàng nếu có thể ở chủ nhân sau khi chết còn nghị báo thủ, liền nhất định là trung phó. Nếu là trung phó, liền càng hẳn là biết, thừa tướng khúc mắc là ngôi vị hoàng đế, nàng cái này duy nhất ám sát cơ hội, chẳng lẽ không phải hẳn là lưu trữ ám sát hoàng đế. Rốt cuộc cuối cùng hạ lệnh Chu Chín Tộc cũng là hoàng đế. Ám sát Tiêu Mộ Hàn rốt cuộc là vì sao? Nàng thật sự có chút không nghĩ ra. Tới rồi vương phủ sau, Lạc Tiểu Mãn thẳng đến phòng thẩm vấn. Nữ nhân đã bị di vào phòng thẩm vấn bên cạnh nhà tù, giờ phút này đang ở trên mặt đất run rẩy. Tâm Nhi nói, đây là trúng độc dấu hiệu. Lạc Tiểu Mãn, ngươi nhìn xem còn có thể cứu trước không? Sấn Tâm Nhi hướng nữ nhân trong miệng tắc thuốc viên thời điểm, Lạc Tiểu Mãn hỏi, chẳng lẽ trong vương phủ thế nhưng có người hạ độc? Người hầu trên mặt một bạch, tức khắc quỳ xuống. Phu nhân minh giám. Nàng này mỗi ngày ẩm thực, chúng tiểu nhân đều là thận chi lại thận. Không có khả năng bị hạ độc. Nàng mấy ngày nay có ăn cái gì đặc biệt đồ ăn sao? Không gì đặc biệt. Bất quá, hơn 10 ngày trước, nàng đột nhiên yêu cầu ăn sinh hạnh nhân, cơm một ngụm cũng không chịu ăn, chúng tiểu nhân nghị phu nhân dặn dò, liền thỏa mãn nàng yêu cầu. Lạc Tiểu Mãn minh bạch, sinh hạnh nhân có độc tính, liền ăn hơn 10 ngày, không trúng độc mới là lạ. Tốt, ta hiểu được. Người hầu nhóm nhẹ nhàng thở ra, trộm lau lau trên mặt hãn. Một hồi công phu sau, nữ nhân ý thức thanh tỉnh. Nhìn đến trước mặt đứng Lạc Tiểu Mãn sau, nhếch miệng nở nụ cười. Nha, này không phải tương lai vương phi sao? Như thế nào, còn không có bị cưới vào cửa đâu, liền đem vương phủ trở thành chính mình ra. Làm ngươi nói ta mẫu thân. Tâm Nhi tốc độ tay cực nhanh, một kim đâm ở nàng trên cổ tay, nữ nhân tức khắc ai nha một tiếng kêu lên, hảo ma. Đau quá. Trên mặt miệng vết thương khôi phục đến thế nào? Lạc Tiểu Mãn tiến lên vừa thấy, rất là vừa lòng nói, xem ra Tâm Nhi khư sẹo cao thực sự có kỳ hiệu. Hiện giờ một chút dấu vết đều nhìn không ra. Nếu là như thế này, không bằng lại cắt đến thâm một ít, nhìn xem có thể hay không khép lại. Nữ nhân hừ một tiếng, ta đại thù đến báo, đã mất sợ sinh tử, gì sợ uy hiếp của ngươi. Ngươi xác định đại thù đến báo. Ngươi sẽ không biết vương gia hiện giờ đang ở anh dũng giết địch đi. Lạc Tiểu Mãn càng nói càng cảm thấy kỳ quái, như thế nào. Lâu như vậy đi qua, ngươi vẫn luôn cho rằng vương gia thật sự bị ngươi giết chết. Ta tự nhiên biết hắn còn sống. Nữ tử đột nhiên ngửa đầu cười một trận, nhưng là, hắn cũng sống không lâu. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Tiểu Mãn không tự giác mà cất cao thanh âm. Nói thật Lạc trưởng quầy, ta cảm thấy ngươi rất mệnh khổ. Nữ nhân dựa vào tường ngồi dậy, có nề nếp nói, ngươi nhất định đang chờ hắn chiến thắng trở về cưới ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi lợi không được hắn. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng trán, nàng biết chính mình đã bắt đầu luôn cuống, nhưng nàng muốn nhịn xuống, nếu muốn nữ nhân này chủ động mở miệng. Nàng cần thiết muốn trầm ổn. Chỉ bằng ngươi cái này bà điên nói, ta liền sẽ tin. Ngươi bất quá là ngươi chủ tử dưới lòng bàn chân một cái có thể không tiểu lâu la mà thôi. Ngươi cùng ngươi chủ tử giống nhau, đã không đầu óc cũng không năng lực. Ngươi nhìn xem ngươi, chẳng những không có thể vì ngươi chủ tử báo thù còn đem chính mình mệnh đắc thượng, ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Lạc Tiểu Mãn nói xong, liền làm ra giả ý rời đi động tác. Ngươi nói ai vô năng? Ai nói ta không thể vì chủ tử báo thù? ta nói cho ngươi, chủ tử nếu không chiếm được Giang Sơn, Tiêu gia cũng đừng nghĩ được đến. Nữ nhân đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía rào chắn ngoại Lạc Tiểu Mãn hô to. Lạc Tiểu Mãn chẳng hề để ý mà cười lạnh, thiên hạ vốn dĩ chính là Tiêu gia, ngươi nói được không đến có tác dụng gì. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Lạc Tiểu Mãn nói xong, đối Tâm Nhi vẫy tay nói, Tâm Nhi, đi thôi. Ngươi đừng vội đi, trả lời ta vấn đề. Nữ nhân đắc ý mà tiêm thanh nở nụ cười, Tiêu Mộ Hàn 10 vạn ngân giáp quân khai hướng Bắc Cương, lương thảo có gì dựa vào. Tự nhiên này đây đồn điền pháp là chủ. Lạc Tiểu Mãn nói, Bắc Cương binh dân nhiều năm qua vẫn luôn khai khẩn đất hoang, gia tăng lương thực sản lượng, ta triều vẫn luôn là gần đây giải quyết quân lương, nếu chiến sự kéo trường, triều đình tự nhiên sẽ lại vận chuyển lương thảo. Lạc Tiểu Mãn biết, triều đình đã sớm bắt đầu trữ hàng quân lương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nữ nhân hai mắt lóe hưng phấn mà điên cuồng quang, nếu Bắc Cương nhiều năm qua trữ hàng lương thực, bị người nào một không cẩn thận một phen hỏa toàn tiêu đâu. Chờ đến tin tức truyền tới kinh thành, lại chờ triều đình vận chuyển lương thảo qua đi, ngươi đoán sẽ thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 243 Chương 243 ngàn giảm cứu đồng đội. Lạc Tiểu Mãn hử lạnh nói, ngươi hù dọa quỷ đâu? Lương thảo tự nhiên có trọng binh gác, há là ngươi nói thiêu liền thiêu? Như thế nào liền không thể? Công tử nhà ta ở Bắc Cương đóng giữ nhiều năm, chẳng lẽ liền không có mấy cái nguyện ý vì hắn bán mạng người? Ngươi đem này đó nói cho ta, sẽ không sợ âm mưu bị thất bại? Ha ha ha, ngươi hiện tại biết lại có thể như thế nào, hết thảy đều không còn kịp rồi. Lạc Tiểu Mãn nắm Tâm Nhi vội vàng hướng ngoại đi, nữ nhân ghé vào cửa lao thượng kiệt lực hô to, đừng uổng phí sức lực, triều đình lương thảo vẫn không đến. Vẫn không đến. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Thiên dục muốn vong, thiên dục muốn vong. Nàng lặp lại rất nhiều lần lúc sau, phát ra sởn tóc gáy tiếng cười. Triều đình lương thảo vận chuyển đến Bắc Lạc yêu cầu bao lâu? Lạc Tiểu Mãn bước chân không ngừng, biên đi ra ngoài biên hỏi. Y thì thuộc hạ chi thấy, nhanh nhất cũng muốn mười mấy ngày. Thật sự không còn kịp rồi. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi là ám vệ thủ lĩnh đúng không? Ngươi trở về an bài một chút, tối nay đưa ta đi Bắc Cương. Ám vệ vội la lên, phu nhân, trăm triệu không thể xúc động. Nữ nhân này nửa điên, lời nói không thể thật sự. Mặc kệ là thật là giả, ta đều phải đi một chuyến mới yên tâm. Phu nhân tam tư. Ám vệ đột nhiên quỳ gối nàng phía sau, vương gia trước khi đi luôn mãi giao phó thuộc hạ, nhất định phải bảo đảm phu nhân cùng các tiểu thư an toàn, hiện giờ nếu là lấy thân phạm hiểm, chẳng phải cô phụ vương gia một mảnh khổ tâm. Không có như vậy nghiêm trọng, ta qua đi cũng không phải là vì chịu chết. Lạc Tiểu Mãn bước nhanh đi qua hành lang. Nếu nàng lời nói là giả, ta cũng chỉ đương đi Bắc Cương du lịch một phen, nếu nàng lời nói là thật sự, ta có lẽ có thể giúp được với vội, rốt cuộc ngươi hẳn là biết, ta ở Bắc Lạc có một ít không người biết con đường. Ám vệ nghĩ thầm, lời này nhưng thật ra không giả, rốt cuộc 2000 thất chiến mã xác thật là phu nhân làm ra. Lạc Tiểu Mãn trở lại Tiểu Mãn lâu, đối phi nhi nói, ngươi mới vừa không phải nói muốn thượng chiến trường sao. Hiện tại cơ hội tới. Đi Bắc Cương đường xá xa xôi, có phi nhi tại bên người, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Lạc Tiểu Mãn một bên thu thập hành lý, một bên đối Hương Nhi cùng bọn nha đầu công đạo một phen. Sự tình hôm nay, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu có người hỏi, liền nói ta đi Vân Giác chùa cầu phúc. Nương, ngươi muốn bao lâu mới có thể trở về? Bọn nha đầu vây quanh ở bên người nàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập lo lắng cùng không tha. Cái này ta nhưng nói không chừng, nhưng ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Lạc Tiểu Mãn đem hành lý đóng gói hảo sau, đối Hương Nhi nói, ta không ở, trong nhà liền giao cho ngươi, sinh ý có thể mặc kệ, nhưng muốn đem chính mình cùng bọn nha đầu chiếu cố hảo. Một tháng sau, nếu ta còn không có trở về, ngươi liền đi tìm Như Nguyệt phu nhân. Chủ tử ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về. Lạc Tiểu Mãn nhìn đến trong ngăn tủ hệ thống khen thưởng hồng thuốc, nghĩ nghĩ sau, lấy ra tới giao cho Tâm Nhi. Ngươi đã cứu trở về hơn mạng người, đây là cho ngươi khen thưởng, nhớ kỹ, về sau làm nhiều việc thiện, nhiều cứu người tốt. Nàng này vừa đi, tiền đồ chưa biết, thứ này vốn chính là thuộc về Tâm Nhi, vẫn là hiện tại giao cho nàng tương đối hảo. Ám vệ thủ lĩnh đi đến, phu nhân, muốn xuất phát. Bằng không cấm đi lại ban đêm sau liền phải chờ đến ngày mai mới có thể ra khỏi thành. Lạc Tiểu Mãn mang theo Phi Nhi lên xe ngựa. Nương! Sớm một chút trở về. Bay nhanh bánh xe thanh đem bọn nha đầu cáo biệt thanh lưu tại phía sau. Lạc Tiểu Mãn cười hướng các nàng vây vây tay. Bọn nhỏ, các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ta nhất định thực mau trở lại. Lui một vạn bước giảng, vạn nhất nàng cũng chưa về, Tiêu Mộ Hàn ám vệ nhất định sẽ chiếu cố hảo các nàng. Còn có Tiêu Như Nguyệt cũng nhất định sẽ đối xử tử tế các nàng. Hưng đông thời điểm, kinh thành bị xa xa ném ở sau lưng, hai gã ám vệ thay phiên lái xe, thẳng đến Bắc Cương. Đến ngày thứ ba thời điểm, Lương Thảo bị hủy tin tức đã truyền khai. Xem ra kinh thành đã thu được tin tức. Nói cách khác, khoảng cách Lương Thảo bị thiêu đã qua đi thật nhiều thiên. Lạc Tiểu Mãn trong lòng nôn nóng, hỏi ám vệ nói, còn muốn mấy ngày mới có thể đến Bắc Cương. Bẩm báo phu nhân, dựa theo hiện giờ tốc độ, ít nhất còn cần 4-5 ngày. Không được, không còn kịp rồi. Lạc Tiểu Mãn trong lòng nôn nóng bất an. Nương, xe ngựa tốc độ quá chậm, nếu ta thi triển khinh công mang ngươi đi nói, sẽ mau rất nhiều. Lạc Tiểu Mãn trong mắt sáng ngời, này xác thật là cái không tồi biện pháp. Nói xong liền đem Phi Nhi võ thuật kỹ năng thăng cấp vì cao cấp. Phi Nhi lập tức có điều cảm ứng, ta hiện tại cả người tràn ngập sức lực, giống như muốn bay lên tới, nương, làm ta mang ngươi phi. Lạc Tiểu Mãn còn không có phản ứng lại đây, đã bị Phi Nhi bắt lấy cánh tay nhảy xuống xe ngựa. Ám vệ ca ca, ta mang mẫu thân đi trước một bước. Hai gã ám vệ chỉ biết Phi Nhi lực lớn vô cùng, lại không biết nàng nguyên lai biết võ công. Phu nhân không thể tự tiện. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Phi Nhi vãn trụ Lạc Tiểu Mãn eo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhẹ nhàng mà bay qua ngọn cây, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi cũng thấy rồi. Nguyên lai không phải ta hoa mắt. Ta đừng thất thần, mau đổi kịp đi cùng các nàng hội hợp. Ly Bắc Cương càng gần, về tiền tuyến tin tức liền càng nhiều. Ngân giáp quân vốn đã đem Bắc Lạc quân đội chạy tới Lạc Hà lấy Bắc. Tiêu Mộ Hàn biết giặc cùng Đường Mạc truy, buồn không nghĩ ham chiến, đang muốn khải hoàn hồi triều, lại được đến Lương Thảo bị thiêu tin tức. Tiêu Mộ Hàn lúc này mới phát hiện, đây là một cái đã sớm thiết hạ bẫy dập, ngân giáp quân bị tiền hậu giáp kích. Trong quân lương thực dư còn thừa không có mấy, Bắc Lạc giảo hoạt dị thường, bọn họ tựa như đuổi không đi rồi bỏ, cũng không chủ động tiến công, chỉ cản trở ngân giáp quân hồi biên thành, liền tưởng sinh sôi háo chết bọn họ. Lạc Tiểu Mãn cùng Phi Nhi ngày đêm kiêm trình, ngày thứ ba liền tới rồi biên cương. Ra khỏi thành sau, thừa dịp bóng đêm, lướt qua quân địch tuyến phong tỏa, thẳng đến ngân giáp quân đại doanh. Lều lớn nội, Tiêu Mộ Hàn cùng phó tướng ngồi ở án trước. Phó tướng một quyền nện ở trên bàn, chịu không nổi. Chúng ta đêm nay liền sát đi ra ngoài cùng bọn họ một trận tử chiến. Ngân giáp quân tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị sinh sôi vây chết. Tiêu Mộ Hàn nói, hiện giờ chỉ cần mỗi ngày một trận chiến trở về đẩy hồi chiến tuyến. Lúc này đó là khảo nghiệm nghị lực cùng sức chịu đựng thời điểm, triều đình viện binh cùng Lương Thảo nhất định đã ở trên đường, nhịn qua đã nhiều ngày liền có hy vọng. Hiện tại còn không phải cá chết lưới rách thời điểm. Phó tướng biểu tình kích động, vương gia, cho dù trời giáng thần binh, chỉ sợ cũng là 10 ngày chuyện sau đó, liền sợ chúng ta háo không dậy nổi nha. Trương Thanh bưng chén đi vào tới, chủ tử, uống chén cháo đi. Tiêu Mộ Hàn nói, không phải nói sao, này đó để lại cho người bệnh ăn. Các tướng sĩ hiện giờ một ngày có thể uống thượng một chén cháo, còn lại thời điểm, chính là rau dại đỡ đói, cũng may hiện tại không phải mùa đông, bằng không liền thảo đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn không đến mức đói chết, ngân giáp quân cho dù ăn không đủ no, đồng dạng cũng có thể đánh thắng trận. Đây là Tiêu Mộ Hàn hiện giờ còn có thể bình tĩnh tự tin. Phó tướng thở dài, đi ra doanh trướng. Trương Thanh yên lặng nhìn chén, trong chẻo lượng cháo trong nước ảnh ngược bầu trời ánh trăng. Thảo nguyên ánh trăng lại đại lại lượng, nhưng vẫn là thiên dục càng dễ thân. Lộc cộc Trương Thanh bụng kêu một chút. Tiêu Mộ Hàn nhìn hắn một cái, đói bụng. Đem cháo uống lên. Trương Thanh nói, vương gia, hôm nay không biết làm sao vậy, luôn là nhớ tới Tiểu Mãn lâu tới. Nơi đó có nhiệt tình Tiểu Mãn tỷ, có cơ linh hương nhi, có đáng yêu bọn nhỏ, còn có nóng hôi hổi hương khí phát mũi đồ ăn. Trương Thanh trong miệng không tự chủ được nhảy ra một câu, không biết còn có thể hay không cùng các nàng gặp nhau. Cút đi. Tiêu Mộ Hàn nổi giận. Trương Thanh tự biết đối lý, xám xịt ra lều lớn. Lúc này nói loại này lời nói, xác thật nhiễu loạn quân tâm, lỗi thời. Lều trại nội, Tiêu Mộ Hàn từ áo trong móc ra một trương giấy tuyên thành, mở ra tới sau, rõ ràng là Lạc Tiểu Mãn bức họa. Hắn chậm rãi dò ra tay, ở nàng mặt mày chỗ vớt ve. Trứng ngoại đột nhiên vang lên binh lính thanh âm, khởi bẩm vương gia, có một nữ nhân mang theo một cái tiểu hài tử chính tiếp cận ta quân doanh mà, chỉ sợ là gian tế. L-E-O-S-I-N-G Phần 244 Chương 244 Tiêu Nhị Cẩu Ngươi nương tử tới tìm ngươi. Nơi này là Bắc Lạc địa giới, lại là thời gian chiến tranh, nửa đêm doanh địa phụ cận đột nhiên xuất hiện nữ tử cùng tiểu hài tử, liền rất quỷ dị, không phải bình thường hiện tượng. Vương gia, muốn hay không trói tới thẩm vấn một phen. Bắc Lạc thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thế nhưng xuất động nữ nhân cùng tiểu hài tử tới tìm hiểu, biết rõ ngân giáp quân sẽ không đối thủ vô tất thiết phụ nữ và trẻ em xuống tay. Vâng đi. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt còn dừng lại ở trên bức họa, lãnh đạm ra tiếng. Là... Binh lính tuân lệnh sau, vội vàng rời đi. Lạc Tiểu Mãn nhìn nơi xa càng ngày càng gần ánh sáng, trong lòng kích động đồng thời cũng nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Rốt cuộc tới rồi. Nàng bước chân vừa chậm, đột nhiên trong ngực một trận cuộn cuộn, hoa một tiếng, khom lưng nôn khan vài cái. Nương, ngươi làm sao vậy? Phi Nhi khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Lạc Tiểu Mãn đỡ eo hơi thở hổn hển hai khẩu, mới từ bầu trời xuống dưới, liền có điểm vượng. Phi Nhi gãi đầu có chút ngượng ngùng mà cười. Ngượng ngùng a nương, là ta tốc độ quá nhanh, làm ngươi phi phun ra. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được cười, ngươi biết không, có ngươi, liền vé tàu cao tốc vé máy bay đều có thể tỉnh. Phi gà phiêu là cái gì? Gà có thể phi còn có thể phiêu. Ngạch, tóm lại chính là ngươi rất lợi hại ý tứ lạc. Ân, đợi lát nữa là có thể nhìn thấy cha, nương có phải hay không hảo kích động? Đương nhiên kích động. Chúng ta vượt qua thiên sơn vạn thủy nhiều không dễ dàng nha, ngươi đoán hắn đợi lát nữa nhìn thấy chúng ta sẽ là cái gì biểu tình? Đương nhiên là chấn động, sau đó đôi mắt chừng đến lao đại. Có lẽ miệng trương đến có thể tắc tiếp theo cái đại trứng gà. Ha ha ha. Hai người chính cười, chỉ thấy phía trước có bốn người cưỡi ngựa bay nhanh mà đến. Phi Nhi cao hứng phải gọi lên, nương. Cha tới đón chúng ta. Mấy người trong nháy mắt liền đến các nàng trước mặt, Lạc Tiểu Mãn hướng bọn họ vây vây tay, các huynh đệ buổi tối hảo nha, chúng ta là tới. Phương nào gian tế. Mau mau rời đi, nhưng miễn vừa chết. Vừa dứt lời, bốn côn trường thương động tác nhất trí chỉ hướng hai người. Lạc Tiểu Mãn. Thâm Nhi trừng mắt, nương, bọn họ thế nhưng nói chúng ta là gian tế. Muốn hay không ta đem bọn họ đánh vượng trực tiếp bối hồi lều lớn tìm cha. Tạm thời đừng nóng nảy, quân tử động khẩu bất động thủ. Lạc Tiểu Mãn trấn an Phi Nhi, tiếp theo đối binh lính nói, các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải gian tế, chúng ta là tới gặp vương gia. Ngươi cái này vô tri phụ nhân hảo sinh buồn cười, vương gia là người nào đều có thể thấy. Tốc tốc rời đi nơi đây, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Mấy người nói, liền phải xua đuổi các nàng. Lạc Tiểu Mãn nóng nảy, vội vàng giải thích nói, cái kia, đại huynh đệ ngươi không cần xúc động, nghe ta nói, chúng ta cũng không phải là người bình thường, ta là vương gia chưa quá môn vương phi. Ngươi nói ngươi là vương gia chưa quá môn vương phi. Đúng vậy. Lạc Tiểu Mãn thanh thanh giọng nói, sửa sang lại lộn xộn đầu tóc. Ngạch, không trung phong quá lớn, tóc thổi đến tặc lên. Mấy người đánh giá Lạc Tiểu Mãn đầu ổ gà, đột nhiên buộc phát ra một trận cười to. Vương gia tương lai vương phi ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành, tên là Thục Hiền phu nhân, đó là kiểu gì thiên nhân chi tư. Há là ngươi loại này hương giã thôn phụ có thể bằng được. Lạc Tiểu Mãn. Binh lính thương lượng, tính, đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, quanh đi thôi. Thâm Nhi loát nổi lên tay háo, nương, không được, ta không thể nhịn. Lạc Tiểu Mãn một phen giữ chặt nàng, đối binh lính nói, thôi, ta không tìm vương gia, tìm Tiêu Nhị Cẩu tổng có thể đi. Tiêu Nhị Cẩu là ai? Các ngươi có nghe nói qua cái này danh hào sao? Bọn lính hai mặt nhìn nhau, cũng đừng nói, trong quân Tiêu Nhị Cẩu người rất nhiều, nhưng họ Tiêu nhưng không nhiều lắm. Tóm lại phiền toái đi thông báo một tiếng, làm Tiêu Nhị Cẩu tốc tốc ra tới thấy ta, bằng không lão nương ta đây liền trở về tìm nam nhân khác gả cho. Ngươi này nữ tử khẩu khí còn rất đại. Ngươi là Tiêu Nhị Cẩu người nào? Chưa quá môn nương tử. Đương nhiên, nếu nửa nén hương trong vòng hắn không tới thấy ta, liền không phải cái gì nương tử. Lạc Tiểu Mãn nói xong, lôi kéo Phi Nhi ở trên cỏ ngồi xuống. Mau đi hỏi một chút đi, bằng không chúng ta liền vẫn luôn đợi, ta cũng không tin ngân giáp quân sẽ đối thăm người thân vô tội phụ nữ và trẻ em động thủ. Bọn lính do dự một chút. Nếu không, vẫn là trở về hỏi một chút. Vạn nhất thật là trong quân huynh đệ người nhà cũng nói không chừng. Hành! Ta trở về. Người cao to binh lính vừa đi vừa nói, nếu cũng không Tiêu Nhị Cẩu người này, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Lều lớn chung. Tiêu Mộ Hàn đang ở án trước viết thư, bên ngoài lại truyền đến binh lính thông báo thanh. Khởi bẩm vương gia, nữ nhân kia rất là khó chơi, phi nói chính mình là tới tìm người. Như thế nào? Các nàng còn chưa đi. Vương gia, nữ nhân này cổ quái vô cùng, trước giả mạo vương gia ngài vương phi, bị thuộc hạ vạch trần sau, lại xảo muốn gặp Tiêu Nhị Cẩu, nói chính mình là Tiêu Nhị Cẩu chưa quá môn thế tử. Bang! Trứng nội ly rơi xuống trên mặt đất. Vương gia, nàng còn nói Tiêu Nhị Cẩu nếu là không đi gặp nàng, nàng liền trở về gả cho nam nhân khác. Binh lính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Mộ Hàn đã từ lều lớn nội chạy trốn ra tới, vội vàng mà kéo qua hắn cánh tay. Nàng hiện tại ở nơi nào? Mau nói. Binh lính bị kéo đến lảo đảo một chút, miễn cương đứng vững sau, chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn biểu tình kích động, đôi tay thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Hắn nơi nào gặp qua như vậy vương gia, tức khắc lắp bắp mà chỉ vào chướng ngoại đạo, liền. Liền ở kia. Một tiếng mã tê, một người một con ngựa giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, nhằm phía song nợ ngoại. Một trận dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến, trong miệng hàm có đuôi chó Lạc Tiểu Mãn nhìn trên lưng ngựa cái kia cao lớn thân hình, mắt hạnh lóe rảo hoa quang. Phi Nhi, chúng ta trăm cây ngàn đắng đến chỗ này, không đùa một chút hắn có phải hay không mệt lớn. Nương ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Mộ Hàn loáng thoáng nhìn đến trên cỏ ngồi hai người, hắn tim đập thật sự mau, tựa hồ có cái gì muốn dâng lên mà ra. Không có khả năng, không có khả năng là nàng. Ngàn vạn không cần là nàng. Vương gia tới. Lưu tại chỗ ba gã binh lính vội vàng xuống ngựa. Trong đó một người quay đầu đối Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi không phải nói muốn thấy vương gia sao? Hiện tại như ngươi mong muốn. Ngươi nhưng đừng sợ. Lạc Tiểu Mãn. Tiêu Mộ Hàn xoay người xuống ngựa, vài bước đã đi tới. Cha Phi Nhi kêu một tiếng. Binh lính giáp đất bính. Cha. Là các ngươi. Thật là các ngươi. Tiêu Mộ Hàn chân dài một vượn, cánh tay dài duỗi ra, đem Lạc Tiểu Mãn cùng Phi Nhi vớt vào trong lòng ngực. Binh lính giáp đất bính, tình huống như thế nào? Đây là chúng ta có thể xem sao. Ba người không hẹn mà cùng xoay người, đưa lưng về phía qua đi. Lạc Tiểu Mãn chớp chớp mắt, ngươi là ai? Ôm ta làm chi? Ta là Tiêu Nhị Cầu nương tử, ngươi tưởng cường đoạt dân nữ không thành. Binh lính giáp đất bính, tình huống như thế nào? Đây là chúng ta có thể nghe sao? Ba người không hẹn mà cùng, lặng lẽ giáp mã, chuẩn bị rời xa thị phi nơi. L-E-O-S-I-N-G Phần 245 Chương 245 ngả bài, ta là xuyên qua tới. Uy, các ngươi ba cái không cần đi. Các ngươi vương gia khinh bạc Tiêu Nhị Cầu nương tử, các ngươi không thể làm như không thấy. Nghe không thấy. Cái gì đều nghe không thấy. Ba người xoay người lên ngựa, trốn cũng dường như đi phía trước chạy như bay. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Trong truyền thuyết cấm dục thanh lãnh vương gia, thế nhưng hảo này một ngụm. Ô ô ô. Nhị Cầu huynh đệ, trứng chọi đá, chúng ta thực xin lỗi ngươi. Tiêu Mộ Hàn đôi mắt không chớp mắt, nhìn nàng ở hắn trong lòng ngực cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng. Nói xong sao? Không có. Ta khuyên ngươi mau buông ta ra, bằng không nhà ta Nhị Cẩu sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Phi Nhi thật sự nhịn xuống không được, cười đến thẳng run lên. Tiêu Mộ Hàn cong lưng, đem Phi Nhi thả xuống dưới. Phi Nhi ngươi đi bên cạnh chơi chơi hảo sao, ta cùng ngươi nương có chuyện nói. Phi Nhi hiểu chuyện mà nhanh chân hướng bên cạnh chạy tới. Tốt cha. Ta bảo đảm không nghe trộm, càng sẽ không nhìn lén. Yên tĩnh thảo nguyên thượng, chỉ còn nhẹ nhàng côn trùng kêu vang. Tiêu Mộ Hàn, ngươi gầy. Lạc Tiểu Mãn đau lòng mà xoa hắn thon gầy gò má, lại thấy hắn đột nhiên đỏ hốc mắt. Hắn há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Ngươi như thế nào? Kinh hỉ đến ngốc rớt. Nói không ra lời. Lạc Tiểu Mãn. Ngươi xác định đây là kinh hỉ mà không phải kinh hách. Tiêu Mộ Hàn cắn răng thấp thấp kêu nàng một tiếng. A, như thế nào liền kinh hách? Lạc Tiểu Mãn một phen bị túm vào hắn trong lòng ngực, ngay sau đó, mông liền không nhẹ không nặng mà ăn như vậy một lát. Uy, Tiêu Mộ Hàn ngươi cái này không lương tâm. Lạc Tiểu Mãn mới vừa ngẩng đầu kháng nghị, môi đã bị hung hăng cướp lấy. Hắn thủ săn nàng đầu, hôn đến lại cấp lại tàn nhẫn, như là mưa rền gió dữ, không cho người một chút ít thở dốc cơ hội, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể kể ra hắn trong lòng khắc cốt tưởng niệm. Lạc Tiểu Mãn sắc mặt tường đỏ, đôi tay không biết khi nào ôm lấy cổ hắn. Đầu choáng váng cả người mềm đến giống mì sợi giống nhau treo ở hắn trên người. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc buông ra nàng, Lạc Nho nhỏ Mãn từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí. Tiêu Mộ Hàn ngươi, ngươi thiếu chút nữa nghẹn chết ta. Ngươi làm ta đem ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng kiểu diễm môi đỏ, tâm tình phức tạp mà vớt ve mái tóc của nàng, sau một lúc lâu thật dài thở dài một tiếng. Ngươi vì sao tới đây? Lại là như thế nào? Tới gặp ta người trong lòng còn cần lý do sao? Đến nỗi như thế nào tới, tự nhiên là bay tới. Lạc Tiểu Mãn, ngươi còn ở nói giỡn. Ngươi không nên tới. Ta không nói giỡn. Ta là tới giúp ngươi. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng xám xịt khuôn mặt nhỏ, rối bời đầu tóc, chỉ cảm thấy cảm động, đau lòng lại tức giận. Cảm động nàng không sợ gian nan hiểm trở, chỉ vì cùng chính mình gặp nhau. Đau lòng là bởi vì kinh thành cách nơi này núi xa sông dài, các nàng một lớn một nhỏ chắc là nếm hết khổ sở mới tìm được hắn. Tức giận là bởi vì hiện giờ chiến sự căng thẳng, nàng lúc này lại đây không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, là lấy sinh mệnh ở nói giỡn. Hắn tưởng nàng, lại không nghĩ tại đây loại tình trạng hạ cùng nàng gặp nhau. Bởi vì ở hiện giờ dưới loại tình huống này, hắn không có nắm chắc có thể hộ nàng chu toàn. Trước khi chia tay nói tốt, ngươi cùng bọn nhỏ ngoan ngoãn ở kinh thành chờ ta, ngươi lại như vậy hồ nháo. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lần này nhất định trở về không được, ngươi đây là tưởng bồi ta cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Ngươi nói bậy gì đó đâu, cái gì phó hoàng tuyển. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, mang chúng ta hồi đại doanh đi, ta có việc cùng ngươi giảng. Tiêu Mộ Hàn nghĩ thầm, thôi. Việc đã đến nước này nhiều lời vô dụng, vô luận như thế nào, cũng muốn đem các nàng an toàn mà đưa về kinh thành đi. Một con ngựa bay nhanh hướng đại doanh mà đi, lập tức ngồi Tiêu Mộ Hàn. Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực vòng một lớn một nhỏ. Vương gia. Thủ vệ vệ binh nhìn đến vương gia cùng một nữ nhân một cái tiểu hài tử cộng kỵ một con ngựa, không chịu khống chế mà há to miệng. Phi Nhi cười nói, nương, bọn họ miệng thật sự có thể tắc tiếp theo cái đại trứng gà ra. Vệ binh, trứng gà. Nơi nào có trứng gà? Hảo muốn ăn. Con ngựa dừng lại sau, Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới. Tuần tra vệ binh vừa vặn đi tới thấy như vậy một màn. Nương, ngươi phát hiện không có, nơi này mỗi người miệng đều có thể nhét vào một cái đại trứng gà ra. Lạc Tiểu Mãn loa ở Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực, bị hắn hoành ôm vào lều trại. Đem nàng phóng tới trên giường sau, Tiêu Mộ Hàn nói, ta sai người thiêu nước ấm, các ngươi tẩy tẩy lại nghỉ tạm. Không đổi. Ta có lời cùng ngươi nói. Lạc Tiểu Mãn nói, Trương Thanh ở nơi nào? Làm nàng cấp Phi Nhi an bài một cái có thể ngủ địa phương, nàng mệt mỏi. Trương Thanh thực mau tới đây, nhìn đến Lạc Tiểu Mãn cùng Phi Nhi sau, từ từ, ta này có phải hay không đang nằm mơ? Phi Nhi lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, Trương Thanh ca ca ngươi đánh chính mình một cái tát thử xem. Bang một thanh âm vang lên sau, Trương Thanh bụng mặt nói, thiên gia nha. Thật sự không phải mộng. Ngươi nói nhanh lên một chút xem, các ngươi là như thế nào tìm được nơi này tới. Hai người đi xa sau, Lạc Tiểu Mãn lôi kéo Tiêu Mộ Hàn ngồi xuống. Ta tới gặp ngươi, là bởi vì ta biết lương thảo bị thiêu, ta nhất định phải lại đây giúp ngươi. Tiểu Mãn, chiến tranh thực tàn khốc, đao kiếm không có mắt, côn bổng vô tình, ngươi ở chỗ này tùy thời đều có nguy hiểm, đêm mai, ta liền đưa các ngươi trở về. Ngươi an an ổn ổn, chính là ở giúp ta. Xem thường người có phải hay không? Lạc Tiểu Mãn bất mãn mà thấp giọng nói, ta hỏi ngươi, kia 2000 thất chiến mã là như thế nào tới? Ta không biết. Tiêu Mộ Hàn nói, liền hiện giờ vẫn ở chỗ này nhìn thấy ngươi giống nhau, ngươi tổng có thể chế tạo ra rất nhiều không thể tưởng tượng kinh hỉ, ta không có biện pháp giải thích. Có lẽ, ngươi là bầu trời tiên nữ. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn đôi mắt, hít sâu hai lần sau, lấy hết can đảm nói, Tiêu Mộ Hàn, ngươi tổng nói ta có bí mật, hiện tại, ta tính toán đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiêu Mộ Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mắt thường có thể thấy được hoảng loạn. Về nàng bí mật, nàng vẫn luôn đều giữ kín như bưng, hiện tại đột nhiên nói ra, chẳng lẽ là tưởng công đạo hậu sự. Hắn một tay đem nàng khóa tiến trong lòng ngực, vì cái gì đột nhiên muốn nói cái này. Ta đối với ngươi bí mật hoàn toàn không có hứng thú, ngươi căn bản không cần nói cho ta. Ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Lạc Tiểu Mãn, ta đây hỏi một chút ngươi, vì sao ta cái này quả phụ thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ rất nhiều. Vì sao ta khuê nữ nhóm mỗi người năng lực xuất chúng, người mang tuyệt kỹ. Vì sao ta tổng có thể làm ra các ngươi chưa bao giờ gặp qua mỹ thực? Vì sao Tiểu Mãn lâu luôn là xuất hiện các ngươi chưa bao giờ gặp qua mới lạ vật phẩm? Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Mộ Hàn đại trưởng một phen ngăn chặn nàng miệng, ngươi có phải hay không phải rời khỏi ta? Lạc Tiểu Mãn, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi phải làm việc ngốc, ta tuyệt không sống một mình. Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phụt một tiếng bật cười, một phen kéo ra hắn bàn tay, ngươi đang nói cái gì đâu? Ai phải rời khỏi ngươi đi làm việc ngốc? Tiêu Mộ Hàn ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mở miệng nói, hảo, một khi đã như vậy, ngươi nói, ta nghe. Lạc Tiểu Mãn áp chế bang bang loạn nhảy trái tim, lâu dài tới nay bí mật liền phải bị vạch trần, nàng đã khẩn trương lại kích động. Tiêu Mộ Hàn, ta không phải cái gì tiên nữ, ta chỉ là cái người thường, nhưng đối với các ngươi mà nói, ta xác thật có không bình thường địa phương, bởi vì ta cùng các ngươi bất đồng. Cùng chúng ta bất đồng. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, nơi nào bất đồng. Ta cũng không phải thiên dục con dân, đương nhiên, ta cũng không thuộc về Bắc Lạc Nam đảo chờ bất luận cái gì một cái quốc gia, ta buồn không thuộc về cái này thời không. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng nói, ta cũng không phải bọn nha đầu mẹ ruột, ta là cái người xuyên Việt, ta chưa bao giờ tới mà đến. Người Tiêu Mộ Hàn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không phát sốt? L-E-O-S-I-N-G Phần 246 Chương 246 đừng trước mắt, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Phát sốt. Không, ta thanh tỉnh thật sự. Lạc Tiểu Mãn nghiêm mặt nói, ta biết ta nói này đó nghe tới không thể tưởng tượng, tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau làm người khó có thể tin, nhưng đây là sự thật. Ta chưa bao giờ tới thời không xuyên qua đến thiên dục, còn không đến một năm thời gian. Tiêu Mộ Hàn đắm chìm ở thật lớn khiếp sợ chung, thật lâu nói không ra lời. Nàng thế nhưng không phải thế giới này người. Nàng nói chính mình là từ cái khác thời không tới. Đó là chỗ nào? Ở Trường Dương Trấn Khi. Căn cứ Trương Thanh điều tra kết quả tới xem, bọn nha đầu nương mặc kệ là dung mạo vẫn là tính cách, còn có những mặt khác, đều đột nhiên chuyển biến thật lớn, cùng trước kia khác nhau như hai người, lúc ấy hắn còn hoài nghi nữ nhân kia là bị thế thân, như bây giờ nói đến, nhưng thật ra giải thích đến thông. Chỉ là sao có thể? Tiêu Mộ Hàn tự nhận là đọc nhiều sách vở, nhưng cho dù nhất cổ xưa điển tịch trung, cũng không có về từ tương lai xuyên Việt ghi lại. Ngươi không tin? Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt khiếp sợ, không phục hồi tinh thần lại biểu tình, trong lòng có điểm bất an cùng nho nhỏ mất mát. Bí mật này xác thật quá mức huyền huyễn, cho dù đặt ở hiện đại, phỏng chừng rất nhiều người đều tiếp thu không tới, càng miễn bàn là ở tin tức bế tắc cổ đại. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy sợ hãi. Không có việc gì, ta đều có thể lý giải. Lạc Tiểu Mãn thanh âm thực nhẹ, như là sợ kinh hách đến hắn, thân thể cũng không tự giác mà sau này lui lại mấy bước. Ta biết này đối với ngươi mà nói thực chấn động, ngươi khả năng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu, ta hiện tại cho ngươi thời gian tiêu hóa một chút hảo sao. Ta trước đi ra ngoài, ta đi bồi Phi Nhi. Nói, tính toán xoay người rời đi. Kết quả dây tiếp theo, thủ đoạn bị chặt chẽ bắt lấy, tiếp theo bị dùng sức một xả, cả người nhào vào trong lòng ngực hắn. Muốn đi đâu? Muốn đi bồi ai? Ân. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn thâm thúy đôi mắt, ngươi. Không sợ ta sao? Sợ ngươi. Tiêu Mộ Hàn trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ, ngay sau đó đại trưởng xoa nàng mặt, ở nàng thanh tú mặt mày cùng non mềm môi đỏ biên lưu luyến, ánh mắt càng là nhìn thẳng đến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Mặc kệ ngươi từ nơi nào đến, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đều là ta trong lòng trí bảo, nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Cho nên, ngươi có thể tiếp thu đúng không? Lạc Tiểu Mãn nháy mắt cả người một nhẹ, ngữ khí cũng nhẹ nhàng lên, ai ra, lo lắng chết ta, ta sợ quá ngươi đem ta trở thành quái vật. Như vậy nũng nịu tiểu quái vật, bổn vương cũng thích vô cùng. Tiêu Mộ Hàn đem nàng ấn ở trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói nhỏ, mặc kệ ngươi là đại la thần tiên vẫn là yêu ma quỷ quái, trời cao nếu đem ngươi đưa đến ta trước mặt, ngươi cũng chỉ là bổn vương đầu quả tim tiểu nương tử, mặt khác sự tình đều không quan trọng. Tiếng nói trầm thấp mà chân thành, mang theo lệnh người rung động âm cuối, Lạc Tiểu Mãn đầu quả tim nhi bị lạc đến run rẩy một chút, ghé vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn, ngươi nói như vậy, làm ta hảo sinh vui mừng. Ái đã chết loại này bị vô điều kiện tiếp nhận cùng bao dung cảm giác, cái gì là cảm giác an toàn? Đây là nha. Nếu ngươi tiếp thu năng lực như vậy cường, kế tiếp, ta còn có càng xuất sắc biểu diễn. Lạc Tiểu Mãn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, Tiêu Mộ Hàn, ngươi sau này lui hai bước. Ngươi muốn làm gì? Nghe lời. Tiêu Mộ Hàn con môi, nghe lời mà sau này lui hai bước. Lại lui năm bước. Tiêu Mộ Hàn một bên lui do dự ra tiếng, kỳ thật, ta cũng không muốn nhìn cái gì biểu diễn. Còn có, ta tiếp thu năng lực cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy cường. Không còn kịp rồi. Lạc Tiểu Mãn giảo hoặc cười, đừng chớp mắt Nga, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tiểu Mãn ngươi đừng. Tiêu Mộ Hàn thật sự rất sợ hãi nàng đột nhiên sinh ra cánh bay đi, vội vàng cất bước tiến lên, đột nhiên. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt trống rông xuất hiện một con ngựa. Một con sống sờ sờ thở gấp nhiệt khí mã. Tiêu Mộ Hàn vốn là vội vàng đi ngăn cản Lạc Tiểu Mãn, kinh ngạc dưới không kịp phanh lại. Một chút đánh vào đầu ngựa thượng. Khôi hô. Con ngựa bãi bãi đầu, đối với hắn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngươi. Tiêu Mộ Hàn nhìn con ngựa cũng nhìn hắn. Ngươi từ nơi nào toát ra tới? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lạc Tiểu Mãn nhìn một người một con ngựa mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng, nén cười đi đến Tiêu Mộ Hàn trước mặt. Hiện tại biết kia 2000 con ngựa là như thế nào tới đi. Là ngươi biến ra. Tiêu Mộ Hàn xoay người, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Sùng bái cùng kính sợ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Ngươi làm như thế nào được? Chẳng lẽ đây là đến từ tương lai thủ thuật che mắt? Có thể cho là như vậy. Lạc Tiểu Mãn nói, hiện tại ta nói, ta không phải đi tìm cái chết, ta là tới giúp ngươi, ngươi tổng nên tin chưa? Tiêu Mộ Hàn hoan thanh nói, chỉ là, trước mắt trong quân cũng không thiếu mã. Thiếu lương thực, đối không? Ta đương nhiên biết. Lạc Tiểu Mãn vung tay lên, cộp cộp cộp đăng. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một túi bột mì, gạo. Càng làm cho người giật mình chính là, còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chống rông gia tăng. Tiêu Mộ Hàn hoàn toàn bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Trước mắt xuất hiện cảnh tượng, nên hình dung như thế nào? Bất luận cái gì ngôn ngữ đều có vẻ bần cùng, lịch duyệt cùng hiểu biết càng là có vẻ buồn cười. Trước mua nhiều như vậy, hẳn là đủ ăn một đốn. Lạc Tiểu Mãn vừa lòng mà cười, 10 vạn đại quân, ta không thể bảo đảm làm cho bọn họ cơm ngon rượu say. Nhưng màn thầu cùng gạo cơm nhất định vẫn là còn đủ. Hệ thống bột mì cùng gạo không quý, Lạc Tiểu Mãn tới khi đã tính sang sổ, nàng toàn bộ gia sản hơn nữa Tiêu Mộ Hàn tặng cho cùng trong hoàng cung ban thưởng, hẳn là có thể duy trì đại quân 10 ngày tả hữu cung cấp. Vương gia, nước ấm hảo. Bên ngoài truyền đến binh lính thanh âm. Tiến bảo. Hai cái binh lính nâng một đại thùng nước ấm vào được. Con ngựa tưởng cho nó đưa ăn tới, nhấc chân liền đi qua. binh lính ngây ngẩn cả người, trong đại trướng từ đâu ra mã. Con ngựa tiến đến thùng trước vừa thấy. Khôi khôi. Con ngựa cho hai người một cái bất mãn ánh mắt, quay một chút cái đuôi tiêu sái mà đi ra lều trại. Binh lính nhị mặt một bức. Đang chuẩn bị buông thùng nước, đột nhiên thấy được càng ly kỳ đồ vật, trước mắt trồng chất như núi, là lương thực. Không có khả năng, nhất định là hoa mắt. Đông một tiếng, thùng nước rơi trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi. Vương gia thứ tội. Hai người luôn cuống. Không sao. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt phân phó nói, nhiều kêu những người này lại đây dọn lương thực. Lương thực thực mau bị dọn đi rồi, phụ trách quân đội ẩm thực hỏa đầu quân trưởng vui vô cùng. Đối Tiêu Mộ Hàn nói, vương gia thế nhưng còn lưu có một tay, thật tốt quá, lại có thể ăn tốt nhất nhiều ngày. Không, nay chỉ là một đối lượng. Lạc Tiểu Mãn cười nói, về sau không cần ăn rau dại uống cháo, ăn làm mới có sức lực. Hỏa đầu quân trưởng nhìn cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân. Cho nên, đây là nhị đấu bọn họ nói, Tiêu nhị cẩu chưa quá môn thăm người thân tiểu nương tử. Này, chỉ sợ không được, một đốn ăn xong rồi, hạ đốn làm sao bây giờ? Nghe Vương Phi. Hỏa đầu quân trưởng sắc mặt dùng mình, Vương Phi. Nữ nhân này chính là Vương Phi. Như vậy, Tiêu nhị cẩu còn không phải là. Quả nhiên là đại đạo trí giản, vương gia nhũ danh thế nhưng như thế bình dân. Quân triều dài điểm muốn cười, nhưng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, vội vàng đối với Lạc Tiểu Mãn nói, tham kiến Vương Phi. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt lên, lại nghe Tiêu Mộ Hàn nói, cùng các huynh đệ nói, Vương Phi không xa ngàn dặm tiến đến, chỉ vì ủng hộ quân tâm, làm cho bọn họ lấy ra ngân giáp quân khí thế tới, chớ có làm Vương Phi thất vọng. L-E-O-S-I-N-G Phần 247 Chương 247 Ngươi ngủ, ta đi chạy vài vòng. Đây là cái không tầm thường ban đêm, ngày thường an tĩnh quân doanh một mảnh sôi trào, vốn đã hạ xuống sĩ khí nháy mắt bị bập lửa, các tướng sĩ chỉ cảm thấy trong lòng khói mù trở thành hư không. Trong ngực ý chí chiến đấu sục sôi. Trong bóng đêm, phó tướng hự hự mà chạy tới. Lại thấy vương gia đứng ở trướng cửa. Vương gia, sao đứng ở bên ngoài, không đi vào nghỉ ngơi? Tiêu Mộ Hàn nói, phó tướng có chuyện gì? Vương gia, sao đột nhiên liền có lương? Nghe nói vẫn là từ vương gia trong đại trướng dọn ra tới. Bổn vương tự nhiên có không bình thường con đường. Tiêu Mộ Hàn nói, phó tướng vẫn là không cần hỏi nhiều, thiên cơ không thể tiết lộ. Như vậy sao? Phó tướng đột nhiên vô đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ, vương gia trong trướng có địa đạo? Tiêu Mộ Hàn một lời khó nói hết mà nhìn hắn. Địa đạo? Mệt hắn nghĩ ra. Phó tướng thấy Tiêu Mộ Hàn trầm mặc không nói, cho rằng chính mình đoán đúng rồi, ngửa đầu cười to nói, bất quá khoảnh khắc chi gian, mặt tướng liền khuy đến thiên cơ, xem về sau ai còn dám nói mặt tướng uổng có sức lực, lại không lớn lên não. Phụt! Phó tướng giọng đại, Lạc Tiểu Mãn phao xong tâm chính thay quần áo đâu? Nghe được hắn ngốc đến đáng yêu lên tiếng, nhất thời không nhịn, cười ra tiếng tới. Đúng rồi, nghe nói Vương Phi giá lâm, chính là thật sự. Vương Phi là như thế nào lướt qua quân địch phong tỏa đi vào doanh địa? Nga! Nói vậy vẫn là chui xuống đất nói. Lạc Tiểu Mãn! Đây là một nhân tài. Vương Phi chắc là nhớ Vương gia, mới không ngại cực khổ đến chỗ này, chỉ là kế tiếp, Vương gia lại muốn hai đầu chiếu cố, chỉ sợ đối chiến sự bất lợi, không bằng nhanh chóng nghĩ cách đem Vương Phi đưa về kinh thành, miễn cho. Lúc này, trong trướng vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, từng phó tướng lời này sai rồi. Ta nếu tới đây, tự nhiên không phải tới kéo đại gia chân sau. Bóng người vừa động, nhỏ dài tay ngọc nhấc lên rèm cửa, một nữ nhân đi ra. Dương liều eo, phụ dung mạo, chân bóng trên mặt còn treo bọc nước, tóc dài ướt lộc cục mà rối tung trên vai bối thượng, cả người giống như sương mai trung hoa sen giống nhau tươi mát thoát tục. Phó tướng mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Ngươi như thế nào ra tới? Tiêu Mộ Hàn vội vàng xoay người. Bất động thanh sắc mà che ở nàng trước mặt, sau đó cởi bỏ chính mình áo choàng, đem nàng cả người bao vây ở áo choàng, chỉ lộ ra một trường tố bạch khuôn mặt nhỏ. Khấu kiến Vương Phi. Phó tướng hoảng loạn chung mới nhớ tới hành lễ. Mới vừa nghe phó tướng đại nhân nói, muốn đem ta đưa trở về. Cũng đúng, không bằng thỉnh từng phó tướng vì ta đào một cái càng nhanh và tiện địa đạo như thế nào. Mặt tướng không dám. Sắc trời đã muộn, mặt tướng ngày mai còn muốn dậy sớm luyện binh, trước, cáo lui trước. Phó tướng đỏ mặt, giống phía sau có quỷ ở truy giống nhau hoang mang rối loạn mà chạy mất. Hán trưởng kỳ đãi ở trong quân, rất ít cùng nữ nhân giao tiếp. Đã sớm nghe nói nữ nhân là lão hổ, xem ra lời này không giả. Hắn ở Vương Phi trước mặt trên mặt không khỏi phát sốt không nói, ngay cả thanh âm đều không giống như là chính mình. Thật sự thật đáng sợ. Tiêu Mộ Hàn ôm lấy Lạc Tiểu Mãn trở lại trong trướng, tìm tới khăn lông khô cho nàng lau khô tóc. Từng phó tướng là cái người thành thật, ngươi đậu nàng làm chi? Xem đem hắn sợ tới mức. Hừ, ai làm hắn đem ta trở thành luyến ái não? ta tuy rằng không thể thượng chiến trường, nhưng ta có thể hỗ trợ nấu cơm, ta còn mang đến Phi Nhi, chúng ta có thể làm chuyện này nhưng nhiều. Tiêu Mộ Hàn điểm điểm nàng chu lên miệng, hảo, đêm nay ngươi hảo hảo ngủ một giấc, buổi sáng các tướng sĩ thức dậy sớm, ngươi không cần để ý tới, nghỉ ngơi tốt tái khởi tới. Hảo, vậy ngươi ngủ đi, ta đi trước. Tiêu Mộ Hàn buông trong tay khăn lông, liền phải xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Bổn vương, tự nhiên là đi tìm địa phương nghỉ tạm. Ngươi vì cái gì phải đi? Lưu lại đi, ta có điểm sợ hãi. Không cần sợ hãi, trứng trước có binh lính gác, thực an toàn. Lạc Tiểu Mãn nhìn trống rỗng lều lớn, nơi này đã không có thật thể tường, cũng không có cửa đâu không khóa, trong lòng có điểm chột dạ. Tiêu Mộ Hàn, ngươi làm gì đâu? Làm ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại, ta cũng sẽ không ăn luôn ngươi. Ngươi xác định, muốn ta lưu lại. Tiêu Mộ Hàn quay đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, đột nhiên tràn ngập cưỡng bức chi thế, từng bước một hướng nàng tới gần, như là manh thú nhìn chính mình chảo hạ con mồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lạc Tiểu Mãn bị bước đến một mông ngồi xuống ghế trên. Ngươi đoán ta muốn làm gì? Tiêu Mộ Hàn thấu lại đây, ở nàng bên thai hô nhiệt khí, thanh âm thanh lanh chung lại mang theo mị hoặc, đương nhiên là ăn luôn ngươi. A. Lạc Tiểu Mãn cả người một giật mình, chờ phản ứng lại đây khi, phía sau lưng đã để ở bàn duyên thượng. Hắn một cái kính mà tới gần, Lạc Tiểu Mãn một cái kính mà sau này ngưỡng. Không nghĩ tới, nương tử eo, so trong tưởng tượng càng mềm. Tiêu Mộ Hàn tay trái duỗi ra, nâng lên nàng vòng eo, tay phải xoa nàng tóc dài. Lạc Tiểu Mãn nhìn trước mặt này Trương Liêu Nhân lại sức giãn 10 phần mặt, khẩn trương đến sắp quên mất hô hấp. Hắn túi người thấp thấp cười, môi nhẹ nhàng cọ qua nàng trắng non vành hai, giống chuồn chuồn lướt nước giống nhau, hơi hơi hàm một chút. Lạc Tiểu Mãn cả người giống qua điện giống nhau, liền ngón chân đầu đều nhịn không được xúc thành một đoàn. Người nữ nhân này là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Từ đêm nay xuất hiện ở trước mặt ta kia một khắc khởi, ta liền hận không thể đem ngươi nuốt vào trong bụng, ăn sạch sẽ, ngươi có biết. Ta Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy hắn ánh mắt nóng bỏng mà nguy hiểm, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, tựa hồ thực chất tính mà vua ở chính mình trên người, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng mà dùng mình lên. Lạc Tiểu Mãn, ngươi như vậy khoác tóc tản ra trí mạng hương khí đứng ở ta trước mặt, ta tưởng buông tha ngươi lại một hai phải làm ta lưu lại, ta có phải hay không hẳn là làm ngươi kiến thức một chút một cái bình thường nam nhân mãnh liệt tái cùng dục vọng. Đúng đúng không dậy nổi, ta không suy xét đến cái này, ngượng ngùng, ta không bao giờ lưu ngươi. Tiêu Mộ Hàn trên tay dùng sức, đem nàng bế lên tới sau, môi liền đè ép đi xuống. Nóng bỏng, say mê, mãnh liệt, tựa phong lại tựa vũ, một lát thổi quét mà đến, lại không chút nào đột ngột, chỉ có ôn nhu quyến luyến. Lạc Tiểu Mãn cả người bị thiêu đến nóng bỏng, không chốt nhưng trốn cảm giác gáp bách làm nàng tim đập đến giống buồn chồn giống nhau. Tiêu Mộ Hàn, ta sai rồi, ta còn không có chuẩn bị tốt. Nàng thừa dịp hắn buông ra nàng trong nháy mắt lập tức xin tha. Tiêu Mộ Hàn ngừng lại. Đôi mắt nhiễm một mạt tường đỏ, đen nhánh đôi mắt giống đặc sệt đến bát không khai mặc, nhìn nhu nhược đáng thương nước mắt lưng trong nàng, hắn hầu kết không chịu khống chế mà lăn lộn vài cái, cuối cùng khẽ cắn môi, thấp giọng nói, không sai, đời trước ta xác thật thiếu ngươi. Nói xong, đem nàng nâng dậy tới chẳng hảo, tiếng nói ám ách dị thường, mau đi ngủ. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ như máu, giọng như muỗi kêu. Ngươi không phải sợ hay sao? Ta lưu lại bồi ngươi. Tiêu Mộ Hàn lấy ra chăn trải chăn dưới đất, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Tiêu Mộ Hàn bước chân một đốn, chạy vài vòng. Lạc Tiểu Mãn. Thiên nột, mắc cỡ chết được. Lạc Tiểu Mãn xấu hổ và giận dữ mà dúi đầu vào trong chăn, có biện pháp nào đâu, ai làm nàng túng. L-E-O-S-I-N-G Phần 248 Chương 248 ta muốn hiểu biết ngươi quá khứ. Lạc Tiểu Mãn không biết chính mình là khi nào ngủ, trong mông lung. Cảm giác có người đang ở cho chính mình cái chăn. Chóp mũi người được quen thuộc tùng mộc hương, Lạc Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mà hô một tiếng, vương ra, ngươi đã trở lại sao? Cảm giác có hôn nhẹ nhàng dừng ở chính mình trên trán, Lạc Tiểu Mãn thật sự quá mệt mỏi quá mệt nhọc, thực mau lại nặng nề ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang, không khí thanh tân làm Lạc Tiểu Mãn cảm thấy thần thanh khí sảng. Xuống giường sau phát hiện rửa mặt dùng thủy đã bị hảo, trên bàn phóng cháo cùng màn đầu, còn có một đĩa nhỏ dưa muối. Qua loa rửa mặt trải đầu một chút, Lạc Tiểu Mãn ăn xong bữa sáng sau đi ra lều trại. Vương Phi sớm. Trứng ngoại hai gã thủ vệ hướng Lạc Tiểu Mãn chào hỏi. Lạc Tiểu Mãn nhìn mặt trời lên cao đại thái dương, ngượng ngùng hỏi, Vương gia ở đâu? Vương gia ở luyện binh tràng, Vương Phi muốn đi sao? Tiểu nhân mang ngài qua đi. Không cần. Trước mắt đã là lớn hơn ngọ, nàng cần thiết muốn ở hệ thống lấy lòng lương thực, bằng không cơm chưa cũng chưa tin tức. Lạc Tiểu Mãn trở lại trong trướng tiếp tục mua bột mì. Trong quân ăn màn thầu so ăn cơm phương tiện, sau đó lại mua thịt ba chỉ, cấp các tướng sĩ tìm đồ ăn ngon. Chuẩn bị tốt sau, Lạc Tiểu Mãn đi tới cửa đối vệ binh nói, nhiều kêu những người này tới dọn lương thực. Hỏa đầu quân trường thực mau liền mang theo người lại đây, nhìn đến thịt ba chỉ sau, đại gia kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Có thức ăn mặn, có thịt ăn. Quân trường lẩm bẩm, nếu là có muối thì tốt rồi, có thể làm bánh bao thịt ăn. Đương nhiên là có muối. Lạc Tiểu Mãn nhanh chóng ở hệ thống mua mấy đại bao muối, nhạ, bên kia trong túi chính là muối. Nguyên liệu nấu ăn bị dọn đi rồi, hỏa đầu quân lớn lên ánh mắt trên mặt đất siêu tầm, chẳng lẽ thật sự có địa đạo. Lạc Tiểu Mãn làm bộ nghe không thấy, đối quân trường nói, nấu cơm yêu cầu ta đi hỗ trợ sao? Không dám làm phiền vương phi, trong quân nấu cơm là cái việc tay chân, giao cho chúng tiểu nhân là được. Quân trường vừa rời đi, phi nhi liền hấp tấp mà vào được, khuôn mặt nhỏ chơi đến đỏ bừng, thái dương còn treo mồ hôi. Nương, ta nhưng quá thích nơi này. Ta đã học được cưỡi ngựa. Ta hận không thể vẫn luôn đái ở đại thảo nguyên thượng. Lạc Tiểu Mãn một bên tháo xuống nàng trên tóc thảo diệp một bên cười nói, ngươi còn cần học cưỡi ngựa sao? Ngươi so con ngựa chạy trốn nhưng mau nhiều. Nói nữa, nơi này cũng không phải là thiên dục địa bàn, đây là Bắc Lạc, ngươi thích cũng vô dụng. Như thế nào vô dụng? Là Bắc Lạc địa bàn lại như thế nào? Hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, là Bắc Lạc xâm chiếm thiên dục trước đây, cùng lắm thì đem này khối địa bàn đoạt lấy tới. Nương ta nói có đạo lý không? Lạc Tiểu Mãn, ngươi cửa ngươi có lý. Đúng rồi, nương, nghe cha bọn họ nói, nay minh hai ngày ngừng chiến, chỉ vì mê hoặc đối phương, ngày sau phát động tổng tiến công, đến lúc đó giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, phiến giáp không lưu. Ngày sau liền phải phát động tổng tiến công sao? Lạc Tiểu Mãn tâm nháy mắt nắm lên. Nương, ta có thể cùng cha cùng nhau thượng chiến trường sao? Ta cũng tưởng ra trận giết địch. Nhìn phi nhi hưng phấn đôi mắt, Lạc Tiểu Mãn thở dài, đem nàng kéo đến trước mặt, ăn nói nhỏ nhẹ mà khai đạo. Ta biết ngươi công phu hảo, đối phó địch nhân dư giả, nhưng ta không nghĩ ngươi như vậy tiểu liền đôi tay lây dính thượng máu tươi. Chiến tranh là tàn khốc, nó không phải trò chơi, chỉ cần thượng chiến trường, liền phải đau thương gặp nhau, tất nhiên sẽ chết người. Sống sờ sờ người chết ở ngươi trước mặt, ngươi có thể thừa nhận trụ loại này đánh sâu vào sao? Ta phi nhi do dự. Nàng thích đánh nhau không sai, nhưng chưa từng có giết qua người, nàng không thích giết người. Cái này, ta nhưng thật ra không suy xét quá. Lạc Tiểu Mãn nói, chính ngươi hai ngày này trước suy xét rõ ràng, đến lúc đó mặc kệ ngươi là như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Tốt. Phi Nhi gật gật đầu, nương, ngươi có phải hay không thực không thích chiến tranh? Đứa nhỏ ngốc, người bình thường nào có thích chiến tranh đâu. Phàm là chiến tranh, tổng không tránh được máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Nói tóm lại, nếu có không đánh mà thắng, bất chiến mà thắng biện pháp thì tốt rồi. Ân. Nương nói có đạo lý. Ta muốn đi hảo hảo ngẫm lại. Phi Nhi nói xong, nhanh như chớp chạy mất. Cơm trưa có màn đầu, bánh bao thịt, còn có cháo. Tiêu Mộ Hàn trở về bồi Lạc Tiểu Mãn ăn xong cơm trưa, liền cùng trong quân tướng lãnh ở xa bàn trước thảo luận tác chiến sách lược. Lạc Tiểu Mãn rảnh rỗi không có việc gì, muốn đi tìm Phi Nhi, kết quả cái này nha đầu không biết đi nơi nào dã. Thảo nguyên phong cảnh sát thật hảo, Lạc Tiểu Mãn tưởng dạo một dạo, nhưng nơi nơi đều là đối nàng hành lễ kêu vương phi người, làm nàng rất không được tự nhiên. Đành phải tránh đi người nhiều địa phương hạt lắc lư một trận, nhàm chán khoảnh khắc nằm xuống tới xem bầu trời thượng vân, kết quả một không cẩn thận ngủ rồi. Nàng làm một giấc mộng. Mơ thấy Tiêu Mộ Hàn ở trên chiến trường chính dũng mãnh giết địch, đột nhiên, một mũi tên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn về phía hắn, chờ hắn phản ứng lại đây khi, đã tránh cũng không thể tránh. Tiêu Mộ Hàn. Không cần. Lạc Tiểu Mãn la lên một tiếng, mở to mắt tỉnh lại. Tiểu Mãn. Là Tiêu Mộ Hàn thanh âm, tiếp theo dây tiếp theo đã bị kéo vào trong lòng ngực. Ngươi như thế nào tránh ở nơi này? Ta tìm ngươi hảo một trận. Lạc Tiểu Mãn phía sau lưng mồ hôi ròng ròng, tâm thùng thùng mà kinh hoàng, ôm chặt Tiêu Mộ Hàn eo, lòng còn sợ hay nói, còn hảo, ngươi không có việc gì. Làm ác mộng. Tiêu Mộ Hàn ôn nhu nói, xoa nàng thái dương mồ hôi. Ân. Lạc Tiểu Mãn thanh âm còn mang theo một tia hoảng loạn, bất quá không có việc gì, mộng đều phản, ngươi nhất định sẽ bình bình an an mà khải hoàn mà về. Sẽ không có việc gì. Tiêu Mộ Hàn hôn hôn nàng hồng hồng khỏe mắt, trấn an mà vỗ nàng phía sau lưng, ngươi chỉ lo yên tâm, đừng suy nghĩ bậy bạ. Hảo. Lạc Tiểu Mãn vẫn là gắt gao mà ôm hắn, hiển nhiên còn không có từ ác mộng sợ hãi chung đi ra. Tiểu Mãn, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút người trong miệng tương lai thế giới, ta thực cảm thấy hứng thú. Tiêu Mộ Hàn quyết định rời đi nàng lực chú ý, tỉ như nói, ở thế giới kia chung, ngươi là ai, là làm gì đó. Lạc Tiểu Mãn quả nhiên từ hắn trong lòng ngực nhô đầu ra, ngươi thật sự muốn nghe sao? Đây là một cái dài dòng chuyện xưa. Muốn nghe. Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc suy tư, ta muốn từ chỗ nào bắt đầu giảng đâu. Thứ ngươi có ký ức ngày đầu tiên bắt đầu. Nàng sở hữu, hắn đều muốn hiểu biết. Thiên A, ngươi người nam nhân này hảo lòng tham. Bất quá thế giới kia ta, sống được một chút đều không xuất sắc, ngươi nghe xong cũng không nên thất vọng Nga. Không biết qua bao lâu, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống đường chân trời thượng, mặt trời lặn ánh chiều tà đem hai người cắt hình kéo đến thật dài. Lạc Tiểu Mãn trăm triệu không nghĩ tới chính mình chuyện xưa làm Tiêu Mộ Hàn nghe khóc. Thực xin lỗi, làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất, hắn đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Này không liên quan chuyện của ngươi, rốt cuộc ngươi cũng vô pháp xuyên qua đi giúp ta không phải. Lạc Tiểu Mãn cho rằng hắn là đang đau lòng chính mình ở hiện đại tao ngộ. Ngươi xuyên qua trước sự, ta tự nhiên là vô pháp tham dự. Chân chính làm ta khổ sở chính là, ngươi một cái tuổi thanh xuân nữ tử chẳng những muốn nuôi sống bảy cái hoa hoa, còn muốn con quả phụ danh hào sinh hoạt. Cha, mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì đâu? Phi Nhi thanh âm thình lình mà truyền đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 249 Chương 249 Chiến tranh chung kết giả. Lạc Tiểu Mãn bị khiếp sợ, dương mắt vừa nhìn, Phi Nhi không biết cái gì thấu lại đây. Nàng sẽ không nghe được cái gì đi. Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Mộ Hàn trao đổi trong mắt thần sắc, xuyên qua bí mật này, bọn họ hai người biết thì tốt rồi, bọn nha đầu không thể biết. Rốt cuộc nếu các nàng biết chính mình không phải các nàng mẹ ruột, thật là có bao nhiêu thất vọng. Phi Nhi, ngươi chừng nào thì lại đây? Liền vừa mới nha. Lạc Tiểu Mãn làm bộ dường như không có việc gì mà cười nói, ngươi đều nghe được gì lạc? Liền nghe được các ngươi nói cái gì quả phụ? Lạc Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ điểm một chút cái chán của nàng nói, ngươi hoa nhi này, đi đường như thế nào không mang theo thanh âm? Phi Nhi ngượng ngùng nói, thực xin lỗi A Nương, khinh công quá hảo chính là như vậy. Ta cũng không phải là cố ý muốn dọa ngươi, trở về ăn cơm chiều đi, bữa tối đã hảo. Trở lại lều lớn trên đường, Phi Nhi nói, Nương, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta không thượng chiến trường. Lạc Tiểu Mãn nói, không thượng là đúng, ngươi còn quá tiểu, tâm lý thượng còn không có phát dục kiện toàn, chờ trưởng thành lại làm quyết định cũng không muộn. Ăn qua cơm chiều sau, Phi Nhi thực mau liền không thấy bóng người. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy Phi Nhi về sau khẳng định sẽ đi lên cưỡi ngựa đánh giặc con đường này, nàng ở chỗ này trong mắt có quang. Cùng ở trong nhà khi so sánh với, quả thực khác nhau như hai người. Tiêu Mộ Hàn rời đi doanh trướng sau liền vẫn luôn không trở về, Lạc Tiểu Mãn nắm chặt thời gian rửa mặt, sau đó đem nàng cùng Phi Nhi thay thế dơ quần áo giặt sạch. Vừa mới vội xong, Phi Nhi đi đến, trên vai khiêng cái cùng dáng người không tương xứng bao tải to. Nương, cha đâu? Phi Nhi khắp nơi nhìn xung quanh. Phòng trưng ở luyện binh chẳng đi. Lạc Tiểu Mãn thay sạch sẽ khăn trải giường, thuận miệng hỏi, ngươi khiêng chính là cái gì? Tự nhiên là không đánh mà thắng đồ vật. Phi Nhi đắc ý mà cười cười, nương ngài chờ một lát một hồi, ta đi tìm cha trở về lại nói. Lạc Tiểu Mãn nhìn thoáng qua căng phòng bao tải, không đánh mà thắng đồ vật là cái gì? Cái này nha đầu càng ngày càng thú vị. Một lát sau, Phi Nhi lôi kéo Tiêu Mộ Hàn vào được. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua trong trướng bao tải to, sửng sốt một chút, nơi này trang chính là. Nàng nói là không đánh mà thắng đồ vật. Lạc Tiểu Mãn cười nói tiếp, tiểu nha đầu. Hiện tại có thể công bố đáp án sao? Đương nhiên có thể. Phi Nhi thượng tiền tam hạ năm trừ nhị liền đem bao tải giải khai. Ngay sau đó, một cái chói gô nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Là người. Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy người nam nhân này vóc dáng cao lớn, dáng người cường tráng, ăn mặc thoạt nhìn không giống như là thiên dục người. Mày rậm mắt to, hốc mắt rất sâu, vẻ mặt râu quai nón, rất có vài phần hung thần ác sát tư thế, đáng tiếc hiện tại rõ ràng đã hôn mê qua đi. Giống nhược kê giống nhau xúc ở bao tải chung, có vẻ có điểm buồn cười. Cắt Tang Liệt. Tiêu Mộ Hàn thấy rõ người này khuôn mặt kia một khắc, nháy mắt buột miệng thốt ra. Phi Nhi ngươi đem Cắt Tang Liệt trói tới. Tiêu Mộ Hàn kinh ngạc bộ dáng làm Lạc Tiểu Mãn trong lòng bất an, cái này nha đầu sẽ không xông cái gì đại hòa đi. Trước mắt cái này mấu chốt thượng, cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Phi Nhi, cái này Cắt Tang Liệt là làm gì? Ngươi không lý do đem nhân ra trói tới làm gì? Mau đem nhân ra đưa trở về. Đưa trở về. Phi Nhi chần chờ mà nhìn hôn mê nam nhân, lại nhìn Tiêu Mộ Hàn, cha, muốn đưa trở về sao? Chỉ cần ngươi một câu, ta vèo một tiếng, đi một chút sẽ về. Tiêu Mộ Hàn buồn cười, ngươi nếu đem Bắc Lạc chủ soái trói tới, nơi nào còn có đưa trở về đạo lý? Ngươi này tiểu nha đầu, ngươi biết chính mình lập bao lớn công sao? Bắc Lạc chủ soái. Lạc Tiểu Mãn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phi Nhi, hảo gia hỏa, đây là ngươi không đánh mà thắng phương pháp. Đúng vậy. Nương ngươi không phải nói không nghĩ nhìn đến có người đổ máu hy sinh sao? Ta đêm nay thừa dịp bóng đêm lẻn vào quân địch doanh trung, tìm được lớn nhất cái kia doanh trướng, đem cái này người cao to gõ vượng liền trói về, làm được thần không biết quỷ không hay. Lạc Tiểu Mãn gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi một người thế nhưng đơn độc hành động, ngươi biết này có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất bị địch nhân phát hiện. Phi Nhi uống ngụm nước trà, không chút để ý nói, nương, không có việc gì, căn bản là không phí cái gì công phu, bất quá chính là dễ như trở bàn tay sự. Lạc Tiểu Mãn, làm sao bây giờ, cái này hùng hài tử đã vô pháp vô thiên. Tiêu Mộ Hàn đỡ ngạch cười khẽ đi ra lều lớn, một lát sau, mang theo mấy cái tướng lanh đi đến. Nhìn đến nằm trên mặt đất nam nhân sau, những người đó toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Này, đây là như thế nào làm được? Vương gia, ngài vừa mới nói, là tiểu nha đầu lẻn vào địch doanh đem cắt tang liệt trói tới. Sao có thể? Phi Nhi không rên một tiếng đi qua đi, một tay nắm lên cắt tang liệt sau cổ, giống kéo tiểu kê giống nhau đem hắn nhấc lên, hướng lều trại bên ngoài một ném. Ta nương nhát gan sợ người lạ, đại thúc ngươi vẫn là đi bên ngoài đợi mát mẻ đi thôi. Các tướng lĩnh, tình huống như thế nào? Bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hiện tại tin sao? Phi Nhi cười hì hì hỏi. Tướng, tin. Các tướng lĩnh lắp bắp mà trả lời, tiểu cô nương thiên chân vô tả trong ánh mắt tựa hồ cất giấu hàn khí, nhìn làm nhân tâm lạnh cả người. Vương gia, thế cục đột nhiên trở nên có lợi, nếu không đi phó tướng trong trướng thương nghị. Mấy người cấp đuổi mà đi rồi. Này, chủ soái đều bị bắt, cái này trượng còn đánh đến lên sao? Lạc Tiểu Mãn nhìn bọn họ bóng dáng, có điểm lốc. Khó mà nói, bất quá nếu lại đem bọn họ lương thảo cũng tiêu nói, đó là nhất định đánh không đứng dậy. Phi Nhi trong mắt tinh quang chợt lóe, nương, ngươi không phải có biện pháp lộng tới ngựa cùng lương thực sao, có biện pháp nào không lộng tới du? Ngươi muốn du làm gì? Lạc Tiểu Mãn trong lòng đột nhiên vừa động, ngươi muốn dùng du đi thiêu quân địch lương thảo. Nương thật thông minh. Ta đi trói người cao to thời điểm, đã biết rõ ràng bọn họ lương thảo vị trí. Không được. Ta không thể lại làm ngươi mạo hiểm. Lạc Tiểu Mãn một ngụm từ chối. Ai nha, nương. Ngươi như thế nào không tin ngươi khuê nữ thực lực nha. Loại sự tình này với ta mà nói, một chút khó khăn đều không có. Lời tuy như thế, nhưng vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ngươi bị bắt được làm sao bây giờ. Nương cũng kiến thức quá ta khinh công, ai có thể bắt lấy ta. Ngươi ngẫm lại xem, nếu đêm nay ta đem bọn họ lương thảo toàn thiêu, này còn không phải là ngươi nói không đánh mà thắng bất chiến mà thắng sao. Không có đổ máu, không có người chết, không có chiến tranh. Nương, ta phải làm chiến tranh chung kết giả. Chiến tranh chung kết giả. Lạc Tiểu Mãn không thể không thừa nhận, nàng bị Phi Nhi lời này đả động. Có lẽ đây là hệ thống thiết trí cao cấp võ thuật ý nghĩa. Võ thuật cuối cùng ý nghĩa không phải khơi mào chiến tranh, mà là tiêu diệt chiến tranh. Hảo, ta có thể cho ngươi du. Lạc Tiểu Mãn ở trong nháy mắt hạ quyết tâm, nhưng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tiểu tâm hành sự, đem chính mình nhân thân an toàn đặt ở thủ vị. Thành giao. L-E-O-S-I-N-G. Phần 250. Chương 250 thừa thắng xông lên. Phi Nhi rời đi sau không đến nửa canh giờ, Lạc Tiểu Mãn nghe được lều trại ngoại đột nhiên tiếng người ồn ào, vội vàng đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy chúng tướng sĩ nhìn thảo nguyên nơi xa ánh lửa, mỗi người kinh ngạc không thôi, nghị luận sôi nổi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Bắc Lạc doanh trướng nổi lửa? Nhìn xác thật là Bắc Lạc mọi dợ quân doanh phương hướng, nhìn dáng vẻ là thật cháy. Nếu thật là như vậy, chính là trời phù hộ ta thiên dục. Thảo nguyên cuối ánh lửa tận trời, đem nửa bầu trời đêm tối đều nhiễm hồng. Phi Nhi đã thủ. Thật sự là quá tốt. Lạc Tiểu Mãn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đang muốn đi tìm Tiêu Mộ Hàn, lại thấy hắn vội vàng đi ra lều trại, phía sau đi theo mấy cái tướng lãnh. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, đối mặt sau người công đạo hai câu, sau đó đã đi tới. Vương gia, các ngươi không dùng tới trận giết địch. Lạc Tiểu Mãn tâm nhảy nhót, đáy lòng đối với chiến tranh khói mù trở thành hư không. Cho nên, đây là ngươi cùng Phi Nhi bút tích. Ta không có làm gì, là Phi Nhi ý tưởng, nàng phải làm chiến tranh chung kết giả, cho nên nàng đem Bắc Lạc lương thảo thiêu. Tiêu Mộ Hàn nhìn nơi xa ánh lửa, chỉ sợ không chỉ là lương thảo. Hi hi, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được cha đôi mắt. Thình lình bên thai vang lên Phi Nhi thanh âm. Má ơi! Người Hoa Nhi này muốn hủ chết người. Lạc Tiểu Mãn vô ngực, xoay người một tay đem Phi Nhi ôm. Đại công thần, ngươi đã trở lại. Ân, nương thế nào, ta nói ta không thành vấn đề đi. Tiêu Mộ Hàn sờ sờ Phi Nhi đầu, làm tốt lắm. Sau đó đối Lạc Tiểu Mãn nói, các ngươi đi thu thập một chút, đợi lát nữa làm một đạo nhân mã hộ tống ngươi cùng Phi Nhi trở lại kinh thành. Cái gì? Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, hiện tại. Trở lại kinh thành. Đối. Tiêu Mộ Hàn kiên định gật đầu, đại quân lập tức xuất trình, ngươi cùng Phi Nhi trở lại kinh thành chờ ta. Lạc Tiểu Mãn không hiểu chút nào, còn muốn xuất trình. Vì cái gì? Bắc Lạc không phải đã bại sao? Bọn họ hoàn toàn không có chủ soái, nhị không có lương thực thảo, ngay cả đại bản doanh đều bị thiêu, còn có thể nhảy nhót đến lên. Bắc Lạc công nhiên khiêu khích thiên dục, phát động chiến tranh, nếu lúc này dễ dàng buông tha bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ cho rằng thiên dục yếu đuối dễ khi dễ, về sau thế tất sẽ diễn lại cho cũ, lúc này đây, cần thiết muốn cho bọn họ trường điểm trí nhớ mới được. Đối. Phi Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, cha nói có đạo lý. Trước mắt như vậy có lợi thế cục cũng không thể lãng phí rớt, muốn đánh đến bọn họ ôm đầu thoáng chuột, muốn cho bọn họ đầu hàng cầu hòa, muốn cho bọn họ cắt đất bồi thường. Lạc Tiểu Mãn vô ngữ, cái này hoa, nói tốt chiến tranh chung kết giả đâu. Tiêu Mộ Hàn tán thưởng mà nhìn Phi Nhi, chờ ngươi lại lớn lên một ít, cha mang ngươi đi quân doanh tôi luyện một phen, tương lai nhất định là ta triều lương đống chi tài. Hảo! Phi Nhi cao hứng đến nhảy dựng lên. Lạc Tiểu Mãn biết bọn họ nói được có đạo lý, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, quốc cùng quốc chi gian đánh cờ cũng là như thế. Thực mau liền có thám tử tới báo, Bắc Lạc quân đội rắn mất đầu, đang ở hướng tây bắc phương chạy trốn. Lạc Tiểu Mãn đem Tiêu Mộ Hàn kéo đến một bên, ta đây đi phía trước đem vật tư lưu lại. Hảo! Ta đây đi chuẩn bị. Lạc Tiểu Mãn đi ra ngoài hai bước đã bị Tiêu Mộ Hàn kéo vào trong lòng ngực. Thời gian khẩn cấp, ta không kịp lại đến cùng ngươi cáo biệt, một đường cẩn thận, an tâm chờ ta trở lại. Hảo, ngươi cũng cẩn thận. Tiêu Mộ Hàn vội vàng mà hôn nàng một chút, xoay người đi nhanh rời đi. Lạc Tiểu Mãn trở lại trong trướng, mua 5-6 thiên vật tư, lập tức liền có người lại đây toàn bộ trở đi. Chỉ cần Bắc Lạc một rút quân, triều đình vật tư thực mau là có thể tiếp ứng thượng, cho nên lưu lại 5-6 thiên lương thảo là dư giả. Chờ Lạc Tiểu Mãn thu thập hảo hành lý quần áo sau, đại quân đã xuất phát. Quân quận thảo nguyên, kim qua thiết mã, đen nghìn nghịt quân đội giống mới vừa xuống núi mãnh hổ, thẳng hướng quân tâm đại loạn Bắc Lạc đại quân đánh tới. Tiêu Mộ Hàn cấp Lạc Tiểu Mãn để lại một chi 20 người hộ tống đội ngũ. Kỳ thật có Phi Nhi ở, căn bản là không cần những người này. Đại quân xuất phát sau, đại gia cũng không tâm ngủ, dứt khoát cũng suốt đêm xuất phát. Đến ngày hôm sau buổi chiều, nửa đường gặp gỡ phía trước bỏ xuống hai gã ám vệ. Hai người thấy Lạc Tiểu Mãn cùng Phi Nhi sau hận không thể khóc ra tới, bọn họ một đường không ngủ không nghỉ mà đuổi theo mấy ngày, đều không thấy hai người bóng dáng, cho rằng các nàng bị Bắc Lạc đại quân bắt đi. Đệ nhị buổi chiều liền đến Thiên Dục cảnh nội, Lạc Tiểu Mãn đề nghị tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát. Tìm được lữ quán sau, Lạc Tiểu Mãn thỉnh đại gia thống thống khoái khoái ăn một đốn. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau, hướng kinh thành xuất phát. Hiện giờ chiến sự thắng bại đã phân, đại gia tâm tình thả lỏng, cũng không vội mà lên đường, đi đi rừng rừng dùng mười mấy ngày mới đến kinh thành. Vì không dẫn người chú ý, vào thành trước Lạc Tiểu Mãn liền cùng hộ vệ đội ngũ tách ra. Trở lại Tiểu Mãn lâu thời điểm, thiên đã sắt hắc. Nương, nếu không cho các nàng một kinh hỉ, dọa các nàng nhảy dựng. Phi Nhi cười hì hì, không nói hai lời mang theo Lạc Tiểu Mãn trực tiếp liền nhảy lên lầu 4. Chờ Hương Nhi cùng bọn nha đầu lên lầu khi, chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn trong phòng có ánh sáng, bên trong còn có nhẹ nhàng động tĩnh. Từ từ, có tặc. Hương Nhi không biết từ nơi nào tìm tới một cây gậy gỗ nắm ở trên tay. Bọn nha đầu đứng ở Hương Nhi phía sau, có chút sợ hãi, chậm chạp không dám tiến lên đi xem. Thâm Nhi nhỏ giọng nói, nếu là nhị tỷ ở thì tốt rồi. Nhã Nhi nói, đại gia không cần hoảng, ta cảm thấy không phải tặc. Ám vệ thúc thúc vẫn luôn đều ở bảo hộ chúng ta, không có khả năng làm kẻ xấu tiến vào. Không phải tặc, đó là ai? Thơ Nhi cũng tỉnh ngộ lại đây, cười kêu lên, nương, nhị tỷ, mau ra đây đi. Ha ha ha, không nghĩ tới không lừa được các ngươi. Phi Nhi từ trong phòng bay nhanh mà chạy trốn ra tới, Lạc Tiểu Mãn cười theo sát sau đó. Hương Nhi một phen vứt bỏ mục đồng, kinh hỉ đến kêu to, chủ tử. Bọn nha đầu cũng kinh hỉ vạn phần, nương, nhị tỷ, muội, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đại gia vây quanh đi lên, gắt gao ôm ở cùng nhau. Các ngươi nhìn thấy cha sao? Nghe nói cha thắng. Cha như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Lạc Tiểu Mãn không nhịn được mà bật cười nói, các ngươi trong lòng nhưng còn có ta cái này nương. Những câu đều là cha, liền không hỏi xem ta một đường có mệt hay không, vất vả không vất vả. Bọn nha đầu cho nhau nhìn nhìn, cười kéo qua Lạc Tiểu Mãn ở trên thảm ngồi xuống, có ấn vai, có ấn cánh tay, có đấm lưng, có đấm chân. Chúng ta đương nhiên biết nương vất vả. Chính là, nương đều mệt gầy. Nương mới là đại công thần. Lạc Tiểu Mãn một bên nhắm mắt hưởng thụ một bên nói, lần này Phi Nhi mới là đại công thần, không có nàng, sự tình nhưng không có như vậy thuận lợi. Bọn nha đầu vừa nghe, tất cả đều nhìn về phía Phi Nhi. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không lại làm cái gì kinh thiên động địa sự? Mau nói đến cho chúng ta nghe một chút. Tiểu Mãn lâu đèn đã khuya mới tắt. Rửa mặt đến thơm ngào ngạt Lạc Tiểu Mãn rối tung tóc dài, đứng ở bên cửa sổ nhìn kinh thành phồn hoa bóng đêm, nhớ tới đại quân rời đi cái kia buổi tối, chỉ cảm thấy phảng phất đã qua mấy đời. Tuy nói chướng thượng ngạch trống đã không nhiều lắm, có 100 triệu điểm điểm thì đau, nhưng là đáng giá. L-E-O-S-I-N-G Phần 251 Chương 251 có thể cưới ngươi nhật tử đó là ngày hoàng đạo. 20 ngày sau, ngân giáp quân chủ lực bộ đội khải hoàn mà về. Lần này Bắc Lạc ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, chẳng những quân đội tổn thất thảm trọng, còn bồi thường 5 tòa thành trì, cùng Thiên Dục ký kết hòa bình hiệp nghị. Bắc Lạc hoàng đế một bệnh không dậy nổi, cuối cùng đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho cái thứ 3 hoàng tử, cũng chính là đi sứ Thiên Dục Bắc Lạc vương tử, bởi vì chỉ có hắn một người không tán thành lần này chinh chiến, đáng tiếc lúc ấy trong triều đều là chủ chiến phái, không có người nghe hắn. Lần này chiến tranh là bổn triều từ trước tới nay thương vong ít nhất một lần, 20 vạn ngân giáp quân tổn thương không đến ngàn người, quả thực là tái nhập sử sách kỳ tích một trận chiến. Về nó để tài liền trước này không đình quá. Ngân giáp quân một hồi, trên phố có quan hệ phi nhi nghe đồn càng là bay đầy trời, có người tin có người không tin, nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lạc Tiểu Mãn một nhà đều là đạm nhiên cười, ẩn sâu công cùng danh. Nhân gia phi nhi nói, về sau cái nào quốc gia dám đối với Thiên Dục phát động chiến tranh, nàng liền đi đem cái nào quốc hoàng đế bắt lại đây tẩn cho một trận. Dù sao Lạc Tiểu Mãn cảm thấy, sinh thời, khẳng định là nhìn không tới chiến tranh rồi. Tiêu Mộ Hàn bởi vì muốn ở Bắc Cương xử lý lương thảo bị thiêu một chuyện, qua 3 ngày mới trở lại kinh thành. Tiêu Mộ Hàn hồi chiều ngày ấy, Tiểu Mãn lâu biển người tấp nập, rất nhiều người đều tới đây chúc mừng, Lạc Tiểu Mã vốn dĩ muốn đi cửa thành nên đón, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, chỉ là làm người đi cho hắn truyền tin, làm hắn buổi tối lại đây ăn cơm. Tới rồi buổi chiều, Lạc Tiểu Mãn trước tiên đi phòng bếp vội lên. Dù sao đã hướng Tiêu Mộ Hàn biểu lộ thân phận, cũng không cất giấu, trước kia không dám lấy ra tới dùng nguyên liệu nấu ăn, tôm hùm, cua lớn hầu sống linh tinh hải sản, đều ở hệ thống mua tới dùng. Chính vội vàng, chỉ cảm thấy sau lưng bóng người nhoáng lên, tiếp theo cả người đã bị ủng vào trong lòng ngực. Vương gia, đang làm cái gì ăn ngon? Nhĩ sau truyền đến trầm thấp tử tính tiếng nói. Lạc Tiểu Mãn đầu cũng không quay lại, ngọt ngào cười nói, có phải hay không thơm quá đâu? Sắc thật là thơm quá, không còn có so này càng hương. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu ở nàng phát gian nhẹ ngửi. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt nói, không đứng đắn. Tiêu Mộ Hàn không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu tới thật sâu mà hôn nàng. Nàng bối rán ở hắn kiện thạc ngực thượng, cả người thật sâu lâm vào hắn trong lòng ngực, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, hắn tim đập kiên cố hữu lực, hắn ôm ấp lửa nóng nóng bỏng, Lạc Tiểu Mãn thực mau liền tìm không bác. Không được, không thể hô hấp. Tiêu Mộ Hàn buông ra nàng, vỗ về nàng khỏe miệng cười nhẹ một tiếng, hôn nhiều như vậy thứ, còn không có học được hô hấp, đến lúc đó nhưng như thế nào cho phải. Cái gì đến lúc đó? Lạc Tiểu Mãn tỏ vẻ không nghe hiểu. Đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Lạc Tiểu Mãn mặt tức khắc hồng đến giống cái đại cà chua, ngươi ngươi thao cái gì tâm, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Ta sẽ. Ta rất biết. Nói giỡn, tốt xấu cũng là xuyên qua lại đây, cho dù không có thực chiến kinh nghiệm, nhưng nên kiến thức vẫn là kiến thức qua. Chậc chậc chậc. Này hai người ở trong phòng bếp cũng nhị vai cái không ngừng. Tiêu Như Nguyệt không biết từ nơi nào xông ra, ngượng ngùng, vốn dĩ ta cũng không đành lòng quấy rầy các ngươi, chỉ là nếu tùy ý các ngươi nhị vai đi xuống. Trong nồi đồ ăn chỉ sợ muốn cháy. Má ơi! Ta tôm hấp dầu. Như Nguyệt tỷ, ngươi như thế nào không nói sớm? Lạc Tiểu Mãn bay nhanh mà từ Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực nhảy ra tới, bắt đầu cứu giúp nàng đồ ăn. Ta nhưng thật ra tưởng sớm chút nói, còn không phải sợ bị người nào đó mắng. Tiêu Như Nguyệt cười ha hả đã đi tới, ta làm được đúng không? Thúc! Tiêu Mộ Hàn nghiêm trang nói, không tồi, Như Nguyệt càng ngày càng hiểu chuyện. Lạc Tiểu Mãn tức giận đến thẳng dậm chân, mặc kệ các ngươi. Đợi lát nữa thiêu hồ toàn bộ cho các ngươi hai người ăn. Ánh trăng bò lên trên màn trời thời điểm, yến hội bắt đầu rồi. Tiêu Như Nguyệt đem mới vừa trăng tròn tiểu nhi tử cũng ôm tới, tiểu gia hỏa lớn lên phấn trang ngọc trác, không khóc không náo, chỉ là một cái kính hút chính mình ngón tay cái. Đệ đệ, xem tỉ tỉ. Bọn nha đầu toàn bộ vây quanh ở hắn bên người đầu hắn. Lạc Tiểu Mãn từ hệ thống bên trong mua cái chân ăn núm vú cao su, dùng nước gấm xúc rửa lúc sau đưa cho Tiêu Như Nguyệt. Đây là gì? Ngươi nhét vào bảo bảo trong miệng nhìn xem. Tiêu Như ngày rằm tin nửa nghi mà đem hoa hoa ngón tay cái rút ra tới, hoa một tiếng, hoa nháy mắt liền khóc giống lên. Tiêu Như Nguyệt vội vàng đem núm vú cao su tắc đi vào, hoa lập tức liền vui vẻ mà hút lên. Thứ này thật là không tồi. Tiêu Như Nguyệt nhìn hoa bị hút đến bạch bạch ngón tay cái, cao hứng mà nói, này lại là nơi nào tới mới lạ ngọn ý. Lạc Tiểu Mãn đang muốn lừa dối quá quan, Tiêu Mộ Hàn nói, cho ngươi liền cầm, nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa. Tiêu Như Nguyệt, Tiểu Mãn, người nam nhân hung người tỷ. Thu được. buổi tối khiến cho hắn quỷ ván giặt đồ. Có phải hay không thật sự? Ta đây đêm nay nhưng không đi rồi, ta muốn xem Hoàng Thúc quỷ ván giặt đồ. Ngươi đêm nay xác thật hẳn là lưu lại. Tiêu Mộ Hàn gợn sóng bất kinh nói, ngươi làm tỉ muội, đêm nay hẳn là lưu lại bồi nàng nói chuyện riêng tư. Đừng nghe hắn nói bậy. Lạc Tiểu Mãn nói, không lý do, đột nhiên vì sao muốn nói chuyện riêng tư. Bởi vì, ngươi ngày mai muốn xuất giá. Nam nhân không nhanh không chậm mà nói. Gì? Ngày mai xuất giá? Trừ bỏ Tiêu Mộ Hàn ngoại, tất cả mọi người ngây dại. Tiêu Mộ Hàn ngươi vui đùa cái gì vậy? Lạc Tiểu Mãn cái thứ nhất phản ứng lại đây. Không nói giỡn, ngày mai, chính là ngươi ta ngày đại hôn. Tiêu Mộ Hàn xoay người nhìn Lạc Tiểu Mãn, chứa đầy thâm tình đôi mắt mỉm cười mà nhìn nàng, ta một ngày đều không muốn nhiều lợi. Chính là ngươi hôm nay mới chiến thắng trở về, yêu cầu như vậy cấp sao? Yêu cầu. Tiêu Mộ Hàn có nề nếp mà nói. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn là thật sự, nhịn không được nói, này, có thể hay không hấp tấp một ít. Ta đợi ngươi 30 năm, như thế nào hấp tấp? Tiêu Mộ Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, thanh âm cũng trầm thấp đến làm nhân tâm say. Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói, hơn nữa cũng không có tìm người xem ngày hoàng đạo. Có thể cưới ngươi nhật tử, chính là ngày hoàng đạo. Hào gia, cha hào đồng. Bọn nha đầu toàn bộ đều vỗ tay. Tiêu Như Nguyệt càng là cười cái không ngừng, đối Tiêu Mộ Hàn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là ta thúc, uy vũ. Khí phách. Lạc Tiểu Mãn, ta có thể là sử thượng đệ nhất cái bị như thế cường thế cầu thú tân nương. Làm ngày hôm sau liền phải thành thân chuẩn tân nương, Lạc Tiểu Mãn ăn xong sau đã bị Tiêu Như Nguyệt lôi kéo lên lầu. Tiêu Mộ Hàn vốn đang có chuyện tưởng đối Lạc Tiểu Mãn nói, kết quả bị Tiêu Như Nguyệt một cái kính mà ra bên ngoài đẩy, ngày mai liền phải đại hôn, hôm nay các ngươi hai người không thể gặp lại. Tiêu Mộ Hàn tỏ vẻ rất bất mãn, nhưng cũng vô pháp, đành phải đối Lạc Tiểu Mãn nói, ngày mai sáng sớm, bổn vương liền tới tiếp ngươi. Nhìn Tiêu Như Nguyệt vẻ mặt tan dưa biểu tình, Lạc Tiểu Mãn mặt không biết vì sao liền đỏ. Tiêu Mộ Hàn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền tới rồi một đám người, đem Tiểu Mãn lâu trong ngoài giả dạng một phen, nơi nơi đều là đèn lồng màu đỏ, đại hỷ tự, chắc cây thượng đều treo đầy lụa đỏ lụa. Kia nhóm người vội đến nửa đêm. Tiêu Như Nguyệt nói, ngươi nhìn một cái, ta thúc nói không hấp tấp liền không hấp tấp, này nơi nào hấp tấp? L-E-O-S-I-N-G Phần 252 Chương 252 Đại Hôn. Trời còn chưa sáng, Lạc Tiểu Mãn đã bị Tiêu Như Nguyệt từ trên giường lay lên. Lạc Tiểu Mãn đôi mắt vây được không mở ra được, bất mãn mà kháng nghị nói, Như Nguyệt tỷ, thiên đều là hắc, kết hôn vất vả như vậy sao? Tiêu Như Nguyệt nói, đã không còn sớm, mọi người đều chờ ngươi đâu. Ai chờ ta? Lạc Tiểu Mãn mê mê hoặc hoặc mà ra khỏi phòng, chỉ thấy ngoài cửa chờ một đám nha hoàn bà tử. Tiêu Như Nguyệt đẩy Lạc Tiểu Mãn vào tắm gian, theo tắm vẩy đầy mới mẻ cánh hoa, hương khí phát mũi. Bên người nha hoàn lập tức thượng thủ giúp nàng cởi quần áo, Lạc Tiểu Mãn buồn ngủ sợ tới mức tỉnh hơn phân nửa. Ta chính mình tới, các ngươi trước đi ra ngoài. Tiêu Như Nguyệt đè lại nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, hôm nay khởi ngươi chính là Thiên Dục Vương Phi, bị người hầu hạ loại sự tình này, ngươi muốn chậm rãi thói quen mới được. Lạc Tiểu Mãn đành phải bị hầu hạ vào thao tắm, có nha hoàn lại đây giúp nàng tắm gội lau mình, tắm gội xong sau, lại có người lại đây giúp nàng tô lên kem dưỡng da. Lúc sau lại có người lấy hương phấn lại đây, ở trên người tinh tế mà bôi lên một tầng, quá trình chi rườm rà, làm người tắp lưới. Lạc Tiểu Mãn buồn ngay từ đầu còn có điểm không được tự nhiên, sau lại đã không sao cả, hoàn toàn buông ra sau liền ghé vào trên giường lại đã ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm, đã mặc vào màu đỏ rực áo trong. Bà tử dẫn theo hộp đồ ăn đã đi tới, cười nói, tân nương tử trước lấp đầy bụng, ăn xong sau lại trang điểm. Nói xong mở ra hộp đồ ăn, lấy ra 3-4 dạng tinh xảo điểm tâm. Còn có một chén mì. Nay sáng sớm, Lạc Tiểu Mãn căn bản là không đói bụng, ăn xong hai cái bánh bao rớt liền dừng chiếc đũa. Tân nương tử còn cần ăn nhiều chút, chầu này muốn xen vào đến bái đường sau. Lạc Tiểu Mãn đành phải lại ăn xong hơn phân nửa chén mì. Ăn xong sau, lập tức có người lại đây sơ búi tóc sơ xong sau, bà tử nói, Thục Hiền phu nhân trang tạo là kinh thành số 1, bọn nô tỳ tay nghề đều không kịp phu nhân, nếu không phu nhân cho chính mình trang tạo. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu, lấy quá hóa trang hộ bắt đầu cho chính mình hóa khởi trang tới. Tiếp theo liền mặc vào thật dài kéo đuôi đỏ thâm áo cưới, mang lên ánh vàng rực rỡ điểm xuyết đẹp đẽ quý giá đá quý mũ phượng. Quá mỹ. Đại gia không cấm tự đáy lòng mà tán thưởng. Trong gương Lạc Tiểu Mãn, tuyết da môi đỏ, mắt hạnh má đào, làn da nộn đến giống có thể véo ra thủy tới, hoa mỹ vàng dòng đầu quan làm nàng bàn tay khuôn mặt nhỏ có vẻ dị thường tinh xảo, dệt chỉ vàng đỏ thâm áo cưới đem nàng phụ trợ đến minh diễm không gì sánh được. Bên ngoài chiêng trống tiếng vang lên, chỉ nghe được có người lớn tiếng kêu, nâng của hồi môn lạc. hơn 10 cái bên hông hệ hồng đai lưng hán tử nâng lên của hồi môn liền ra tiểu mãn lâu, mênh mông quần quận về phía vương phủ đi đến. Kỳ thật không ngừng là của hồi môn, Tiêu Mộ Hàn đưa tới lễ hỏi, cũng cùng nhau còn nguyên nâng đi vương phủ. Dù sao mặc kệ là lễ hỏi vẫn là của hồi môn, toàn bộ đều là Tiêu Mộ Hàn cấp, Lạc tiểu mãn một thỏi bạc cũng chưa ra. Dọc theo đường đi người đi đường tranh nhau quan khán, có tỏ vẻ hoang mang. Sao vương gia hôm qua mới vừa hồi hôm nay liền đón dâu, đều không nghỉ một chút sao? Có tỏ vẻ hâm mộ. Lạc trưởng quay cái này của hồi môn nhưng không bình thường, cái này phô trương ở kinh thành tuyệt đối là số 1 số 2. Ta muốn biết, lúc ấy xem thường lạc trưởng quay những người đó, hiện tại còn có thể nói chút gì? Bọn họ hiện giờ chỉ sợ càng là muốn câm miệng, bởi vì liền cấp vương phi sách giày đều không xứng. Đôm đốp pháo tiếng vang lên, bên ngoài lại có người kêu lên, tân lang tới đón thân lạc. Lạc tiểu mãn vốn dĩ vẫn luôn là ngốc ngốc, nay sẽ đột nhiên có chút khẩn trương, trái tim không chịu khống chế mà kinh hoàng lên. Hỉ bà lấy tới khăn vân đỏ, cái ở lạc tiểu mãn trên đầu. Thân nương tử không cần khẩn trương, đi theo tiểu nhân là được. Lâu một đại sảnh, ăn mặc màu đỏ rực hỉ phục Tiêu Mộ Hàn dáng người đĩnh bạn, phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ dị thường. Đương nhìn đến cái khăn vân đỏ, từ hỉ bà đỡ chậm rãi đi xuống lâu lạc tiểu mãn khi, biểu tình không tự chủ được mà kích động lên. Hắn tân nương, rốt cuộc tới. Lạc tiểu mãn không có song thân, tỉnh đi hướng thân nhân quỳ lệ cáo biệt này một phân đoạn. Hỉ bà đỡ lạc tiểu mãn đang muốn ra cửa, Tiêu Mộ Hàn đi đến nàng trước mặt, ôn nhu nói, ta tới bối ngươi ra cửa. Trong nháy mắt, lạc tiểu mãn cái mũi có điểm toan, là cảm động. Theo lý hẳn là huynh đệ bối ra cửa, nhưng lạc tiểu mãn không có. Tiêu Mộ Hàn này cử thật là săn sóc lại ấm lòng. Lạc tiểu mãn cung hạ eo, ghé vào Tiêu Mộ Hàn bối thượng, người chung quanh nháy mắt vỗ tay lại reo hò, thanh như sấm động. Thử hỏi ở thiên dục, có mấy nam nhân ở nơi công cộng bối quá chính mình tức phụ. Nhưng người ta đường đường hoàng thúc, một người dưới vạn người phía trên người, chủ động hạ mình cong chính mình tân nương thượng hỉ kiệu. Những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ một đám hâm mộ không thôi, lại là cười lại là lau nước mắt, thật sự kích động đến thiếu chút nữa muôn té xỉu. Nam nhân mỗi người đều nói sĩ diện, nhưng bọn họ mặt mũi có thể đại đến quá hoàng thúc. Nói đến cùng, vẫn là không đủ ái. Ô ô ô, lạc trưởng quay đời trước nhất định là làm thiên đại chuyện tốt. Đời này ta là không trông cậy vào, chỉ có thể làm nhiều việc thiện, trông cậy vào kiếp sau gặp gỡ cái giống hoàng thúc như vậy nam nhân. Lạc tiểu mãn ghé vào Tiêu Mộ Hàn rộng lớn lương thượng, chỉ cảm thấy hắn nện bước nhẹ nhàng lại trầm ổn, chóp mũi tràn ngập quen thuộc lãnh hương, lạc tiểu mãn tâm bị nồng đậm hạnh phúc tràn ngập. Ba ba mụ mụ, nữ nhi hôm nay gả chồng, hy vọng bầu trời các ngươi cũng có thể nhìn đến. Tiêu Mộ Hàn ở hỉ kiệu trước dừng lại, đem lạc tiểu mãn ôm vào bên trong kiệu, phóng nàng ngồi xong kia một khắc, ở nàng bên thai bay nhanh hôn một cái, sau đó hỏi, vui vẻ sao, nương tử? Ân. Lạc tiểu mãn trả lời đến e thẹn. Tiêu Mộ Hàn khép cười một tiếng, đem tiệu mảnh thả xuống dưới. Theo một tiếng giờ lành đã đến, khởi tiệu. Pháo thanh, chiêng trống thanh, đinh hai nhức góc mà vang lên. Tiêu Mộ Hàn cưỡi ngựa ở phía trước, thì tiệu theo sát sau đó, phía sau còn lại là bảy cái như hoa như ngọc nha đầu. Vương Phi mang nữ xuất giá, đây là khai thiên tích địa đầu một hồi. Bảy cái hoa ăn mặc bảy loại nhan sắc quần áo, xinh đẹp đến giống tiểu nộn nụ hoa giống nhau, khỉ khí dương dương mà đi theo kiệu hoa mặt sau, trở thành một đạo nhất độc đáo phong cảnh tuyến. Tới rồi vương phủ sau, đội ngũ ngừng lại. Lạc tiểu mãn trước mắt ánh sáng sáng lên, khỉ bà xốc lên kiệu mảnh, đối lạc tiểu mãn nói, thỉnh tân nương tử hạ kiệu. Lạc tiểu mãn bị người đỡ hạ kiệu, bên hai toàn là khua chiêng gõ trống thanh, các loại chúc phúc thanh truyền đến, lạc tiểu mãn cũng phân không rõ ai là ai. Tóm lại ngây thơ mở mịt mà bị người đỡ hướng trong đi. Đi đến chính đường sau, liền bắt đầu bái đường. Tiêu Mộ Hàn biết lạc tiểu mãn không thích những cái đó lễ nghi phiền phức, thành thân bước đi đều là có thể tỉnh tắc tỉnh. Thái hậu cùng hoàng thượng hôm nay đều tới, thái hậu lôi kéo lạc tiểu mãn tay nói một đống chúc mừng nói. Theo một tiếng phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Ở mọi người cùng kêu lên âm thanh ủng hộ chung, lạc tiểu mãn tay bị Tiêu Mộ Hàn nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó nắm nàng ra chính đường. Trong phòng nến đỏ cao chiếu, Tiêu Mộ Hàn nắm lạc tiểu mãn ngồi vào trên giường. Lạc tiểu mãn muốn dĩ cho rằng trong phòng sẽ có hầu hạ nha hoàn bà tử, ai ngờ thế nhưng một cái cũng không có, thình lình xảy ra an tĩnh, làm nàng ngoánh bạch tay nhỏ không khỏi túm ở cùng nhau. Nương tử, vi phu muốn xốc lên người khăn đoan. Bên hai chuyển đến nam nhân trầm thấp thanh âm. L-E-O-S-I-N-G Phần 253 Chương 253 Đại Hôn 2 Lạc tiểu mãn còn chưa nói chuyện. Trên đầu khăn voan đỏ đã bị nhẹ nhàng xốc lên, xấu hổ khiếp đảm mỹ lệ khuôn mặt tức khắc xuất hiện ở Tiêu Mộ Hàn trước mặt. Ngày thường nhìn quen nàng không chút phấn son hấp tấp bộ dáng, hiện giờ như vậy an diện lộng lây muốn nói lại thôi nàng, càng là mỹ diễm vô cùng, phong tình vạn chủng. nương tử hảo mỹ. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng, Lạc Tiểu Mãn một trận mặt đỏ nhĩ nhiệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mặt như quan ngọc nam nhân, không tự chủ được nói một câu, phu quân hảo soái. Tiêu Mộ Hàn đen như mực trong mắt đựng đầy ý cười, kéo qua tay nàng ở bên môi khẽ hôn một cái, nhẹ giọng nói, nương tử cùng ta, trời sinh một đôi. Nói xong nắm tay nàng đi đến trước bàn, trên bàn phóng bạch ngọc bầu rượu cùng ly, Tiêu Mộ Hàn cấp chén rượu đổ rượu, một ly đưa tới Lạc Tiểu Mãn trên tay, sau đó chính mình bưng lên một ly tới. Không biết nương tử trong thế giới là như thế nào, ở thiên dục, uống lên rượu hợp cẩn, ý dụ phu thê hai người, vinh thế không chia lìa. Lạc Tiểu Mãn môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói, nhập ra tùy tục, uống lên rượu hợp cẩn, ta cùng phu quân nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hai người cánh tay giao điệp, uống xong rượu hợp cẩn. Uống xong rượu sau, Tiêu Mộ Hàn đưa tình ẩn tình ánh mắt dừng ở nàng e thẹn phụ dung trên mặt, câu môi cười nói, nương tử hôm nay như thế nào càng thêm thẹn thùng. Một chút đều không giống ngày thường ngươi. Nào có Lạc Tiểu Mãn rảo xuống tay, lắp bắp nói, lần đầu tiên thành thân, còn không được nhân ra nhỏ nhỏ khẩn trương từng cái. Nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, nhìn đến này đỏ rực hôn phòng, nghe được hắn kêu chính mình nương tử, liền khống chế không được mà mặt đỏ. Hắn rôi tay đem nàng khẩn tún tay nhỏ hợp lại ở lòng bàn tay, đem mặt để sát vào đi, khẩn trương cái gì, Tiêu Như Nguyệt tối hôm qua chẳng lẽ không có giáo ngươi. A, nàng dạy ta cái gì? Lạc Tiểu Mãn không phản ứng lại đây hắn ý tứ trong lời nói. Hắn khỏe miệng mỉm cười, không sao, không cần lo lắng, vi phu đã sớm vì nương tử chuẩn bị tốt. Ngươi chuẩn bị cái gì? Lạc Tiểu Mãn càng ngày càng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, vốn đang tưởng hỏi nhiều, kết quả giây tiếp theo đã bị hắn hôn lên cánh ngôi. Tự nhiên là thứ tốt. Hắn ở nàng bên thai nỉ non, một tay gắt gao ôm nàng eo thon, một tay thủ săn nàng cổ, chỉ là đôi tay kia thực mau liền không thành thật lên. Lạc Tiểu Mãn áo cưới bị hắn xoa đến rơi rất tan tác, hoặc tới rồi trên vai. Ngoài cửa truyền đến Trương Thanh thúc dục thành, vương gia, các tân khách đều chờ đâu. Lạc Tiểu Mãn lúc này mới nhớ tới còn có này một vụ, vội vàng một phen đẩy ra hắn, hờn dỗi nói, ngươi mau đi, như thế nào không biết xấu hổ lưu lâu như vậy, làm như vậy nhiều người chờ. Làm cho bọn họ chờ đi. Tiêu Mộ Hàn tầm mắt dừng ở nàng tuyết trắng cổ cùng là lướt dáng người thượng, bổn vương chỉ nghĩ bồi nương tử, chỗ nào đều không nghĩ đi. Lạc Tiểu Mãn bị hắn thẳng lăng lăng, không chút nào che giấu trắng ra ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người nóng bỏng, nhịn không được đứng lên đẩy hắn đi ra ngoài, ngươi nghe lời, mau đi ra, bằng không người khác sẽ chê cười. Hắn bắt lấy nàng tay nhỏ, nếu nương tử làm ta nghe lời, ta đây tự nhiên vâng theo. Một bên đi ra ngoài một bên chỉ trên giường, cấp nương tử chuẩn bị đồ vật đặt ở gối đầu hạ, nương tử nhất định nhớ rõ xem. Tiêu Mộ Hàn mở cửa đi ra ngoài, Trương Thanh ngắm hắn liếc mắt một cái sau, nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Vương ra, ngài miệng. Lạc Tiểu Mãn kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt lôi kéo Tiêu Mộ Hàn cổ áo, làm hắn cung hạ thân tử tới, tiếp theo dùng tay lung tung mà giúp hắn đem trên môi màu đỏ tươi son môi lau. Chờ ta. Hắn hài hước mà nhìn nàng. Ngươi mau đi. Nàng đẩy nàng một phen, hắn lúc này mới xoay người đi nhanh rời đi. Tiêu Mộ Hàn rời đi sau, Hương Nhi cùng Thường Ma Ma mang theo mấy cái nha hoàn bà tử xách theo hộp đồ ăn lại đây. Vương Phi đói bụng đi, mau ăn một ít điền một điền bụng. Lạc Tiểu Mãn còn không cảm thấy đói, chính là cảm thấy có chút mệt, trước đem đầu quan cho ta gỡ xuống đi, ta cổ đều mau áp cong. Mọi người đều nở nụ cười. Hai cái bà tử thực mau liền đem mũ phượng lấy xuống dưới, Hương Nhi cũng giúp đỡ nàng bỏ đi áo cưới, này một thân rườm rà trang phục triệt hạ lúc sau, Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, sau đó bụng liền bắt đầu thầm thì kêu lên. Nhìn một cái, đây là thật đói bụng. Thường Ma Ma đem đồ ăn đem ra, đều là Lạc Tiểu Mãn thích ăn đồ ăn. Một mâm hấp cá, một đĩa rau trộn thịt bò, một mâm trưng xương sườn, một đĩa tạc viên, một đĩa rau xanh, còn có một hầm trung canh. Có thể là đói lâu lắm, Lạc Tiểu Mãn ăn non nửa chén liền ăn không vô. Vương Phi còn cần ăn nhiều một ít. Thường Ma Ma nói được rất là mịt mờ, chỉ ăn này mấy khẩu, buổi tối sẽ mệt mỏi. Mấy cái nha hoàng che miệng cười trộm lên, Lạc Tiểu Mãn nháy mắt hiểu được, mặt đằng một chút liền đỏ. Không cần, ta đã no rồi. Kia Vương Phi đem trẻ uống lên tốt không? Thường Ma Ma giống cái từ ái mãi mãi giống nhau, đem canh đoan đến Lạc Tiểu Mãn trước mặt. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, là dùng táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen hầm canh, thảo hảo dấu hiệu. Vì thế, uống lên một chén nhỏ chè. Vương Phi, nước ấm đã bị hảo, hiện nay yêu cầu đi tắm sao. Hảo. Lạc Tiểu Mãn rối tung tóc, ngồi ở nóng hôi hổi thao tắm, thoải mái đến mị thượng đôi mắt. Đột nhiên nhớ tới Tiêu Mộ Hàn cho nàng lưu đồ vật, vì thế đối ngoại gian Hương Nhi nói, Hương Nhi. Ngươi đi đem gối đầu hạ đồ vật lấy tới cấp ta. Hương Nhi cầm một cái bố bao tiến vào, Lạc Tiểu Mãn mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong một quyển sách. Lạc Tiểu Mãn ngó trái ngó phải, thật đúng là chỉ có một quyển sách. Hắn cho ta chuẩn bị thư làm cái gì? Chẳng lẽ đêm động phòng hoa trúc còn muốn buộc ta học tập? Vừa nghĩ một bên buồn bực mà mở ra trang sách, nhìn đến bên trong nội dung sau, mặt trở nên càng đỏ, cắn răng tiếp tục sau này phiên một ít, cuối cùng khiêng không được má ơi một tiếng kêu ra tới, sau đó đem trong tay thư ném đi mấy trượng xa. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Hương Nhi nghe được động tĩnh chạy tiến vào, nhìn đến trên mặt đất thư sau, nhặt lên tới vừa thấy, lập tức bị năng tới tay giống nhau, giống phùng bàn ủi giống nhau vội vàng phóng tới thau tắm bên cạnh trên bàn nhỏ. Chủ tử, hào hào mắc cỡ. Sách này là ai cấp? Hương Nhi đầu lưỡi đều thắt. Lạc Tiểu Mãn dở khóc dở cười mà ngâm mình ở trong nước, hảo cái Tiêu Mộ Hàn, nguyên lai hắn chuẩn bị thứ tốt thế nhưng là cái này. Đây là sợ chính mình sẽ không, cho nên làm chính mình lâm thời ôm chân Phật học. Cũng là, cổ đại nữ hải thành hôn, đều là từ mẫu thân hoặc là mặt khác nữ tính trưởng bối dùng phương thức này vỡ lòng. Chỉ có thể nói Tiêu Mộ Hàn thật là giàu thúi ruột nha. Còn đừng nói, này bổn đồ sách thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Xuyên qua trước xem qua những cái đó cùng cái này so sánh với quả thực là tiểu nhi khoa. Phao xong tắm sau trở ra, sắc trời dần tối. Lạc Tiểu Mãn trời chưa sáng đã dậy, lại mệt mỏi một ngày, bắt đầu ngáp. Nha hoàn giúp nàng lau khô tóc, Lạc Tiểu Mãn đã đỉnh không được, dựa vào gối mềm bắt đầu đánh lên buồn ngủ. Nương tử đây là mệt nhọc. Thình lình, nam nhân trầm thấp thanh âm liền ở trước mặt. Lạc Tiểu Mãn trợn mắt vừa thấy, trong phòng hầu hạ người không biết khi nào đã triệt. Tiêu Mộ Hàn nhiệt nhiệt hô hấp phun ở trên mặt nàng. Nương tử hiện tại liền mệt nhọc, kế tiếp nhưng như thế nào cho phải? L-E-O-S-I-N-G Phần 254 Chương 254 Chó săn. Lạc Tiểu Mãn tầm mắt hoàn toàn bị ăn mặc màu rượu đỏ áo tắm dài hắn hấp dẫn. Đây là nàng vì hắn lượng thân chế tạo áo tắm dài, mặc vào sau quả nhiên hiệu quả không bình thường. Quả thực làm người không rời mắt được. Người đã tắm gội. Ân, nương tử hiện tại nhưng tỉnh. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn sáng như sao trời đôi mắt, ngượng ngùng nói, ân, ta ngủ thật lâu sao. Hắn mỉm cười mà nhìn tỉnh ngủ sau có vẻ kiểu manh đáng yêu nàng, nhịn không được tưởng đầu đậu nàng. Nương tử chính là đọc sách xem mệt mỏi. Lạc Tiểu Mãn mặt đằng một chút trở nên đỏ bừng, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi cấp cái gì thư. Bên trong kia đều là chút cái gì hổ lang. Xem ra nương tử cũng không có nghiêm túc học, bất quá không sao, vì làm nương tử vừa lòng, vi phu chính là có nghiêm túc học mấy ngày. Học mấy ngày. Lạc Tiểu Mãn thấy hắn càng nói càng thái quá, nhịn không được rỗi tay bưng kín hắn miệng, Tiêu Mộ Hàn, ngươi không được nói nữa. Tiêu Mộ Hàn một phen nắm lấy nàng mềm mại hương thơm tay, biết nghe lời phải nói, nương tử nói chính là, chỉ nói. Ngươi. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được muốn đi đấm hắn, nhưng, thế nhưng không chỗ xuống tay, đành phải dùng cắn môi, xấu hổ đến túi đầu, không hề đi xem hắn. Ông trời, người nam nhân này một khi kia gì lên thật là không cứu. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng, đẹp trong ánh mắt đựng đầy thâm tình. Lúc này không thắng thẹn thùng nàng, rối tung thác nước giống nhau đen nhánh tóc dài, màu rượu đỏ tơ tằm áo ngủ từ trên vai trượt đi xuống. Tiêu Mộ Hàn trong mắt ý cười dần dần giấu đi, ánh mắt trở nên ám ách vô cùng. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng nhiệt, tiếp theo cằm bị nhẹ nhàng mà nâng lên, đôi mắt đối thượng nam nhân đen kịt đôi mắt. Hắn ánh mắt nguy hiểm mà mê người, tựa như báo táp trước hải mặt bằng, tựa hồ khoảnh khắc chi gian là có thể thổi quét hết thảy. Hắn xâm lược cả 10 phần ánh mắt, làm nàng trái tim run rẩy. Lạc Tiểu Mãn theo bản năng mà cắn cắn môi, hoang mang rối loạn mà đẩy hắn một phen nói, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, giống nhau. Nàng móng vuốt nhỏ vừa lúc đẩy ở hắn, Tiêu Mộ Hàn chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng. Chôn giấu ở trong lòng mánh thú, không quan tâm hoành hướng sông thẳng mà ra lồng chim. Nương tử xem người, luôn luôn chuẩn bị không có lầm. Hắn thanh âm ám ách vô cùng mà cúi đầu. Ngoài cửa chờ Hương Nhi cùng mặt khác hai gã nha hoàn nhìn trong phòng ánh đèn tối sầm xuống dưới, chỉ còn lại có mỏng manh ánh nến. Mấy người cho nhau nhìn nhau cười cười, đang muốn nhắm mắt lại ngủ một hồi, đột nhiên kinh ngạc. Chủ tử! Hương Nhi tức giận nói. Thảm! Một cái lớn tuổi nha hoàn che miệng cười nói, tiểu nha đầu ngươi hiểu cái gì, này nơi nào là khi dễ. Hương Nhi khỏe miệng chịu chịu, lừa tiểu hài từ đâu. Cái này cũng chưa tính. Không biết qua bao lâu, liền ở mấy người hô hô ngủ thời điểm. Bên trong truyền đến kêu nước gấm thanh âm. Hương Nhi nhẹ nhàng thở ra, thật tốt, tắm gội sau chủ tử rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ít khi. Hư, Tiêu Mộ nói, tốt nhất thiếu ra tiếng. Ngoài cửa, Hương Nhi vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, như thế nào lại tới. Ngoài cửa vài người liên tiếp uống lên mấy đại hồ nước lạnh mới hoán lại đây. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Lạc Tiểu Mãn dây tiếp theo liền phải ngủ rồi. Nam nhân vẻ mặt thỏa mãn sau thần thanh khí sảng. Không có thiên ly à. vì cái gì nàng mệt đến giống tan giá, mà đầu sỏ gây tội lại giống như người không có việc gì. Hắn thật sự lại khôi phục thành ngày thường khiêm khiêm quân tử bộ dáng, cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Lạc Tiểu Mãn lẩm bẩm một tiếng, ta muốn ngủ. Ngủ đi. Lạc Tiểu Mãn bị hắn cuốn vào trong lòng ngực, giây tiếp theo liền rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Lạc Tiểu Mãn là bị đói tỉnh, tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao khi. Hương Nhi. Lạc Tiểu Mãn nằm ở trên giường kêu một tiếng, Hương Nhi theo tiếng vào được. Chủ tử ngài rốt cuộc tỉnh, ngài chưa từng có như vậy tham ngủ quá, nhưng đem ta sợ hãi. Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ hồng, vương gia đâu? Vương gia sáng sớm liền rời giường, chủ tử đói bụng đi. Ta giúp ngài thay quần áo. Hảo, mau giúp ta rửa mặt, ta muốn bổ sung năng lượng. Chủ tử vất vả. Hương Nhi vẻ mặt đau lòng mà đỡ Lạc Tiểu Mãn đứng dậy, nhìn đến trên người nàng sau, hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tin tưởng mà thấp giọng nói, vương gia chẳng lẽ là thuộc cầu. Hảo Hương Nhi, ngươi nói đúng. Hắn chẳng những thuộc cầu, vẫn là chỉ đại chó săn. Khu khu. Một chân bước vào ngạch cửa nam nhân bước chân một đốn, nương tử sáng sớm liền mắng vi phu, xem ra là tối hôm qua có thể làm nương tử vừa lòng. Thảm, vương gia nhất định nghe thấy ta nói hắn là cậu. Hương Nhi sắc mặt trắng nhợt, nhanh như chớp từ cửa hông chạy ra đi. Lạc Tiểu Mãn nhìn thần thái sáng láng nam nhân, rồi nói, ngươi gần nhất, đem ta nha hoàn đều dọa chạy. Cần gì dùng nha hoàn, vi phu tới hầu hạ nương tử. Tiêu Mộ Hàn hôn hôn nàng, đem nàng ôm tới rồi ra ngoài. Trên bàn cơm đã bãi đầy nóng hôi hổi đồ ăn, Lạc Tiểu Mãn nuốt nuốt nước miếng, chính là ta còn không có rửa mặt. Vừa dứt lời, liền có phủng khăn lông cùng đồ dùng tẩy rửa nha hoàn đi đến. Lạc Tiểu Mãn ngồi ở Tiêu Mộ Hàn trên đùi hoàn thành rửa mặt. Chờ hoàng đế lại đây thời điểm, liền nhìn đến hoàng thúc trong lòng ngực ôm hoàng thẩm, chính từng ngụm uy nàng ăn cái gì. Hoàng đế khỏe miệng chịu chịu, còn không có mở miệng Tiêu Mộ Hàn liền nói lời nói, hoàng thượng vì sao tới đây? Thân phía trước không phải đã cùng hoàng thượng nói tốt. Về sau trong triều việc toàn bộ giao từ hoàng thượng quyết sách, thần phải làm nhàn tản vương gia, hoàng thượng chẳng lẽ đã quên? Không quên không quên, châm chỉ là tới cọ cơm. Thần nhưng không rảnh bồi hoàng thượng dùng nữa, thần nương tử còn đói được ngay đâu. Tiêu Mộ Hàn sủng nịch mà nhìn Lạc Tiểu Mãn, ngoan, mau há mồm, a, chịu không nổi. Ta liền không nên tới tìm ngược. Hoàng đế lắc lắc tay áo, giận dữ nói, châm mấy cái muội muội ở đâu? Châm tìm các nàng đi chơi. Hoàng đế đi rồi. Lạc Tiểu Mãn vô về ăn đến tròn trịa bụng nói, vương gia về sau thật sự không để ý tới chính. Tiêu Mộ Hàn một bên cho nàng sát miệng một bên nói, về sau bổn vương chỉ chuyên tâm bồi vương phi, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, đi khắp thế gian non sông gấm vóc, tốt không? L-E-O-S-I-N-G Phần 255 Chương 255 lời cuối sách. Hai năm sau nào đó đêm khuya. Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân khẩn trương mà có tự mà bận rộn. Nghe phòng sinh bên trong một tiếng tiếp theo một tiếng rên rỉ, Tiêu Mộ Hàn gấp đến độ đầy đầu là hãn, một hồi ở cửa thẳng đảo quanh, một hồi ghé vào kẹt cửa thượng hướng trong nhìn, nơi nào có ngày thường nửa phần khí định thần nhàn bộ dáng. Thường ma ma đi ra, nhìn Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, cười nói, vương gia đừng nội, nô vừa mới đi nhìn quá, vương phi thai vị thực chính, lại quá một hai cái canh giờ là có thể sinh. Còn muốn một hai cái canh giờ lâu như vậy, tiểu mãn như thế nào chịu được? Không được. Bổn vương muốn đi nhìn một cái mới yên tâm. Tiêu Mộ Hàn một cất bước liền phải đi vào, Thường ma ma một phen giữ chặt hắn, nữ tử sinh sản, nam tử không thể đi vào. Tiểu Mãn một người ở bên trong chịu khổ, bổn vương muốn đi bồi nàng. Tiểu Mãn nói qua, nàng cái kia thời đại nam nhân đều là có thể bồi thê tử tiến phòng sinh. Tiêu Mộ Hàn không nói hai lời, đi nhanh liền vào phòng sinh, bà đỡ cùng hỗ trợ bà tử đều sợ ngây người. Này, vương gia có thể nào tiến loại địa phương này? Này không hợp quy củ. Quản hắn cái gì quy củ? Bổn vương vương phi cùng hài tử đều ở quá cửa ải khó khăn, tiến vào bồi bọn họ không phải hẳn là sao? Các ngươi chỉ lo vội chính mình, chớ để ý bổn vương. Tiêu Mộ Hàn nói kéo qua Lạc Tiểu Mãn tràn đầy mồ hôi tay, vẻ mặt đau lòng nói, nương tử, vi phu tới. Lạc Tiểu Mãn đau đến sắc mặt trắng bệnh cả người thoát lực, suy yếu bất kham nói, vương gia, ta không được, ta muốn đau đã chết. Tiêu Mộ Hàn gấp đến độ cả người đều là hãn, đối với nàng phồng lên bụng lớn tiếng nói. Tiểu tể tử, vi phụ mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức dùng sức bỏ ra tới. Nếu lại làm khó dễ ngươi mẫu thân, chờ ngươi ra tới có ngươi đẹp. Vừa dứt lời, chỉ nghe bà đỡ kinh hỉ nói, đầu ra tới. Vương phi lại nỗ lực hơn. Lạc Tiểu Mãn túm Tiêu Mộ Hàn tay, dùng ra hồng hoang chi lực. Theo một tiếng hữu lực khóc nỉ non, Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Mộ Hàn nhi tử rốt cuộc giáng sinh. Tiểu gia hỏa vừa sinh ra liền có 7 cái tỷ tỷ yêu thương cùng che chở, Lạc Tiểu Mãn cơ hồ cũng chưa như thế nào nhọc lòng. Đứa bé này rất sớm liền sẽ bỏ tốc độ phi thường mau, chắc là ở lúc ấy ở sản đạo luyện ra bản lĩnh. Nữ tử học đường tổ chức đã hơn một năm tới, mọi người từ lúc bắt đầu quan vọng đến bây giờ một vị khó cầu, có thể tiến nữ tử học đường là mỗi cái nữ hài tử nguyện vọng. Lạc Tiểu Mãn sau lại mở rộng học đường, thỉnh rất nhiều biểu hiện ưu tú học sinh trở về đương lao sư. Hiện giờ nữ tử học được bản lĩnh sau, cũng có thể ra tới kiếm tiền, thậm chí không ít nữ tử tránh so nam tử nhiều, thiên dục nữ tử địa vị đã xảy ra rất lớn biến hóa. Xuất hiện nữ tử ở bên ngoài kiếm tiền, nam tử ở nhà mang hoa hiện tượng. Liên tỷ như Hương Nhi, tuy nói gả cho Trương Thanh, nhưng vẫn luôn là ở Tiểu Mãn lâu công tác, Lạc Tiểu Mãn đã sớm đem bán mình khế trả lại cho nàng, nhưng nàng vẫn là nguyện ý đi theo Lạc Tiểu Mãn bên người. Kế tiếp công đạo một chút bảy cái nha đầu tình huống. Đại nha bởi vì ở thiên dục tu sửa kênh đảo thời điểm đưa ra sáng tạo tính phương án, thật sâu đem hoàng đế thuyết phục, hoàng đế theo đuổi nàng hơn 2 năm, rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Nhã nhi tiến cung sau, trong cung quản trướng các quản sự không người có thể trốn vận rủi, có người bị phạt có người xung quân. Hoàng đế vô hậu cung, chỉ thiết nhã nhi một cái hoàng hậu, hai người cảm tình ngọt ngào, cầm sắt hòa minh. Phi nhi từ nhỏ lập chí làm nữ tướng quân, nàng xác thật cũng thực hiện chính mình mộng tưởng. Bất quá cái này nữ tướng quân có điểm tịch mịch, bởi vì vô trượng nhưng đánh, nhiều nhất chỉ có thể ở quân doanh huấn luyện một chút bộ đội đỡ viền, thiên dục ngân giáp quân làm chung quanh chư quốc nghe tiếng sợ vỡ mật, không một dám lỗ mãng. Đúng rồi, Phi Nhi 20 tuổi thời điểm gả cho Trạng Nguyên Lang, Chiêu Nhi vì theo đuổi nàng, ăn không ít đánh, tóm lại không ăn ít khổ. Thơ Nhi thành trong triều nhất có học vấn người, phụ trách tiến cung biên soạn các loại thư tịch, lúc sau càng là chu du các quốc gia, trở thành thiên dục trong lịch sử nổi tiếng nhất nữ học cứu. Xào Nhi ở thiên dục đào lý khắp thiên hạ, nàng sáng tạo độc đáo gấm kỹ thuật cùng dệt kỹ thuật làm thiên dục trở thành theo thừa nghiệp cùng dệt nghiệp nhất phát đạt quốc gia, làm thiên dục ở kinh tế thượng cũng siêu việt các nước. Tâm Nhi liền không cần phải nói, vốn là tiến cung đương y hề chính, nhưng nàng ngại nhàm chán, dẫn theo hồng thuốc bắt đầu ở dân gian du tẩu, thường xuyên miễn phí làm người trị liệu, cứu trị vô số bình dân ba cánh. Nàng phát minh dược thiện càng là hiệu quả lộ rõ, thường thường thiên kim khó cầu. Nàng còn thích y hề thư, nghe nói trừ bỏ chữ viết khó có thể phân biệt ở ngoài, có thể nói thân tác. Vui sướng làm vĩ đại nhất kỳ thủ, môn hạ đệ tử vô số, nhưng đại sư cũng có chính mình phiền não. Bởi vì nàng vẫn luôn tưởng nếm thử một chút bị người đánh bại tư vị, nhưng nghề Hà Tổng không thể như nguyện. Nghe nói nàng thường xuyên thích sướng này bài hát, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không. Vinh Vinh nói, vốn dĩ Lạc Tiểu Mãn vẫn luôn không có kích hoạt nàng kỹ năng, bởi vì luôn muốn hệ thống chỉ định, có điểm quá mức máy móc, không bằng làm nàng chính mình phát triển nhìn xem. Thẳng đến có một ngày, nhìn đến nàng chính mình trên giấy họa ra cùng loại với cổ La Mã nhà thờ lớn hình thức ban đầu. Lạc Tiểu Mãn thê mới biết cái này tiểu thất có kiến trúc phương diện thiên phú. Vinh Vinh trở thành có vượt thời đại ý nghĩa kiến trúc sư, nàng thiết kế kiến trúc giàu có thần kỳ sức tưởng tượng, những cái đó nhà có tiền vì làm nàng họa một chương sơ đồ phát thảo, không tiếc vung tiền như rác. Đến nỗi Lạc Tiểu Mãn, nàng Tiểu Mãn lâu có Hương Nhi hỗ trợ xử lý, có nàng không nàng đều không sai biệt lắm, nàng cùng Tiêu Mộ Hàn hai người trở thành chân chính ý nghĩa thượng thần tiên quyến lữ, dấu chân đạp biến danh sơn đại xuyên. Tiêu Mộ Hàn không nghĩ lại làm nàng gặp sinh sản chi khổ, hai người liền sinh một cái hoa. Cái này hoa, chúng ta cho hắn lấy cái danh, không bằng đã kêu Tiêu Diễn biết đi. Tiêu Diễn biết đối làm buôn bán kiếm tiền này đó một tia hứng thú cũng không, mỗi ngày hướng trong hoàng cung chạy, cơ hồ có thể nói là hoàng đế cùng nhã nhi nuôi lớn. Hoàng đế cùng hoàng hậu dục có ba trai một gái, nhưng cuối cùng vẫn là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiêu Diễn biết. Vô hắn, bởi vì hắn thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, là nhất thích hợp đương hoàng đế người. Hảo, một nữ nhân cùng bảy cái khuê nữ chuyện xưa rốt cuộc nói xong lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.